Chương 161. Đằng Duệ chết trong phòng xét nghiệm, khuôn mặt Châu Bí Thư giống như bị vặn vẹo, ngũ quan dần dần biến hình, dữ tợn đáng sợ. Sau đó đột nhiên rít gào một tiếng, đánh bay tất cả dụng cụ ống nghiệm, hất nghiêng cả cái bàn. Sau đó cái gì ông cũng không nói, người nhà họ Châu cũng biết chuyện gì đã xảy ra, sợ tới mức không dám tiến lên bước đến gần bên ông, toàn bộ mọi người đều đứng ở cửa. Lão Châu, có phải kết quả xét nghiệm không giống như ông nghĩ hay không? Phu nhân Bí Thư thức tỉnh thêm lần nữa, trong lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh, hai chân đều đang run rẩy, giống như thật sự chịu không nổi đả kích, lại sắp hôn mê lần nữa, đứa bé da đen đó, đúng thật là của Tiểu Hàm. Châu Bí Thư không thèm nhìn bà, đẩy những người đang cản đường ra một cách thô lỗ, khiến bà lảo đảo, thiếu chút nữa đụng vào cánh cửa, còn mình thì sải bước đi ra ngoài, vừa đi vừa lạnh giọng nói. Kết quả xét nghiệm đã có, một chút quan hệ giữa đứa bé này và Tiểu Hàm cũng không có, bây giờ tôi để người ta đưa đứa bé này đến cô nhi viện ông xem người bên ngoài là không khí, đi ra liền chỉ đạo cấp dưới ôm đứa bé đi ngay lập tức, không hề hỏi ý kiến bất kỳ kẻ nào. Đằng Duệ chết thấy ông nóng vội và độc tài như vậy, chậm rãi đứng lên từ chỗ ngồi, mở miệng cười nói. Kết quả xét nghiệm này giống như không phụ lòng người lắm, không cho chúng tôi xem một chút sao. Rõ ràng đứa bé này là do cậu cố ý làm ra, vì sao biết rồi còn cố mà hỏi. Đột nhiên Châu Bí Thư quay đầu thật mạnh, đôi mắt tràn ngập tơ máu, con ngươi nhuộm màu đỏ tươi. Bộ mặt dữ tợn giống như một con sói vừa mới cắn người, cười lạnh nói. Ta không biết cậu làm cách nào mà nhét được cái đứa con hoang này vào người Tiểu Hàm, còn nhân cơ hội này khiến Châu gia thân bại danh liệt, vậy đừng có trách ta không khách sáo với cậu. Gọi phóng viên ngoài cửa vào đây. Ông không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội nói chuyện, con người âm hiểm nhẹ nhàng nhíu lại, nhìn ra ngoài cửa, bây giờ ta muốn chính thức tuyên bố với bên ngoài, kết quả xét nghiệm giống như mọi người dự đoán, không có mối liên hệ nào với Tiểu Hàm. Mà đứa bé này bây giờ đã bị đằng Duệ chết giết chết như cậu ta hằng mong muốn, nó bị chết dưới mũi tiêm độc của cậu ta, dù được Châu gia bảo vệ sau 8 tháng, cuối cùng vẫn bị đằng Duệ chết bức tử. Đằng Duệ chết nghe vậy nhẹ nhàng cười, đôi mắt đen như mực, lông mày khí phách như kiếm, toàn thân thoải mái sảng khoái, từ lỗ mũi hừ ra cái giọng mũi, không phải đứa bé này vẫn sống êm đẹp sao? Làm sao lại giết chết vậy? Ông cho rằng bộ đội vũ trang của ông bao vây nơi này rồi, đứa bé lại nằm trong tay ông, dưới tình huống này rõ ràng là do Châu Tiểu Hàm sinh hạ. Ông có thể đem tội danh ác độc giết chết một đứa trẻ sơ sinh, mà vu oan giáng họa lên đầu tôi sao? Cẩn thận xử vạn niên thuyền, cẩn thận có thể bổ thiên thu thiền. Châu Bí Thư, ông đừng đắc ý sớm quá. Hắn cười, rồi đột nhiên sắc mặt hơi hơi lạnh lùng, khuôn mặt tuấn Mỹ cũng chuyển thành tà ác, ánh mắt lợi hại như kiếm nhìn ra ngoài cửa mà nói. Hình như hiện tại Châu gia ông có gì đó sai sai, rốt cuộc đứa bé này đang ở trong tay ai? Là trong tay của Châu gia ông, hay là trong tay của đằng gia tôi? Hai người đang giữa buổi nói chuyện, phút chốc khiến tất cả những người bên cạnh khẩn trương hẳn lên, bởi vì mỗi người đều cảm nhận được mùi thuốc súng chiến tranh căng thẳng, bất cứ khi nào cũng có khả năng dùng đến vũ lực, dùng đến súng đạn để giải quyết sự tình. Chỉ nghe tiếng cười đầy khinh thường của Châu Bí Thư, ánh mắt miệt thị, cho tới bây giờ trong lòng ông luôn luôn cảm thấy đằng Duệ chết rất ngông nghênh, nhưng không có một chỗ đứng chân chính, cũng chính là không quyền không thế, cười lạnh lạnh mà nói. Tất nhiên đứa bé này đang ở trong tay đằng Duệ chết cậu. Vừa rồi lấy máu của nó xong, người của cậu đã ôm nó đem đi. Bây giờ, đứa bé vô tội đó không biết đã nằm một góc nào rồi hóa thành một bãi máu loãng, bị kẻ máu lạnh đằng Duệ chết cậu giết chết. Đằng Duệ chết thấy ông vẫn cứ định liệu trước như vậy, không coi ai ra gì, không đành lòng tạt một gáo nước lạnh lên người ông, xoay người thẳng hướng đi ra ngoài cửa, giống như chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Chặn nó lại. Châu Bí Thư gầm lên một tiếng, để bộ đội vũ trang ngăn lại thằng nhóc không biết sợ sống chết là gì, chính mình cũng đi theo sau, ra lệnh. Gọi phóng viên ngoài cửa vào, nói là đứa con của Tiểu Hàm bị tiêm thuốc độc vào người, cấp cứu không được, mà kẻ hung thủ, là nó. Ngón tay của ông chặn ở cửa ngăn đằng Duệ chết lại, ánh mắt lại lóe lên sự giả dối và âm hiểm, vừa rồi ai cũng không kịp nhìn thấy đứa bé này, ngay cả bà nội của Tiểu Hàm, đằng lão gia gia cũng không nhìn thấy. Bởi vậy nó nói giết là liền giết, giết xong không để lại dấu vết, muốn thành một đôi với con tình nhân đang được nuôi dưỡng bên ngoài kia. Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo. Để cho mọi người biết nó là người như thế nào, ở trước giường bệnh của Tiểu Hàm mà bắt ép con bé ly hôn. Châu Tông Sinh, rõ ràng người của ông ôm đứa bé này đi, lấy máu xong đã bị ôm đi rồi. Trong tình hình này sao ông lại có thể vô liêm sỉ như vậy, cắn ngược lại Duệ chết và đằng gia tôi một ngụ. Cho dù nói như thế nào đi nữa, ông cũng là học trò của ba tôi đằng lão gia gia, còn có nhiều năm giao tình với đằng gia tôi nữa. Vậy thì sao? Châu Tông Sinh xoay người đối mặt với đằng phụ đang tức giận nổi lừa, khuôn mặt cười hiền hậu ôn hòa. Trong con ngươi lại có ý cười lạnh lẽo, giống như thay đổi thành một người khác, vốn dĩ là Duệ chết muốn giết đứa con trong bụng của Tiểu Hàm, đã rằng có 8 tháng nay, từ công ty cho đến về nhà, không có phút giây nào mà quên đe dọa uy hiếp Tiểu Hàm cả, còn dùng một số thủ đoạn bị ổi hèn kém, mà hù dọa một thai phụ không hề có sức lực chống trả, mấy ngày trước còn thiếu chút nữa đẩy ngã tiểu hàm suýt sảy thai ngay trước mặt mọi người. Cuối cùng hôm nay nó cũng đã thực hiện được, Châu gia tôi không bắt nó quỳ xuống trước mặt tiểu hàm mà nhận sai ngay tại chỗ này, đã là muốn giữ mặt mũi cho đằng gia các người rồi. Nhưng đằng gia các người cũng nên tự hỏi lại chính lương tâm của mình đi, tiểu hàm gả qua nhà các người mấy tháng nay, đằng gia các người đối xử với con bé như thế nào? Khuôn mặt của đằng phụ biến sắc, tức giận đến nổi ngực phổi thở gấp gáp, không tiếp thụ được một hơi, đã là không cần thiết đấu võ mồm với Châu phụ thích lật mặt lật lọng này nữa, tức giận nói. Châu Tông Sinh, ông tự mình đi ra cửa mà xem đi, rốt cuộc bên ngoài là bầu trời của Châu gia, hay vẫn là bầu trời của đằng gia? Loại tiểu nhân đắc chí như ông thường không sợ có báo ứng. Báo ứng. Châu Bí Thư cân nhắc từ này một chút, mỉm cười, tôi cũng không cảm thấy chính mình sẽ gặp báo ứng, bởi vì Châu gia tôi chưa từng làm những loại chuyện xấu xa như đằng gia các người, cũng không bị người trong nhà bắt được nhược điểm. Lão Đằng, như thế nào, trong tay ông nắm một mạng người còn dám lợi dụng tư quyền sao? Theo như tôi được biết, trước đó không lâu trên mạng đã đào xới gốc gác của ông, xem ông làm thế nào mà tìm được người thay thế tử tù bị xử bắn, quá trình giết người diệt khẩu như thế nào đều được báo chí khui ra. Ông không sợ bây giờ lại lợi dụng vũ lực, sẽ khiến người ta bứng cả gốc rễ nhà ông lên sao? Ông! Đằng Duệ Chiết thấy hai người lại khẩu chiến, cũng đứng ở cửa yên lặng mà nghe, ánh mắt cao ngạo tài trí lại lạnh thấu xương, thân hình cao lớn, khí chất tươi mát, không hề lo liệu mọi chuyện ổn thỏa với họ Châu, mà là đặt ánh mắt lên mặt của đằng Vi Trì. Không biết đằng Vi Trì này lấy thân phận gì để tới nơi này góp vui? Hai nhà Châu Đằng đang giải quyết chuyện của chính mình, đang thảo luận về đứa con của hắn và Châu Tiểu Hàm. Là một ông anh họ như người ngoài này lại ghé qua nơi đây, không biết xấu hổ hay sao? Hay là tính giải thích về sự tồn tại của đứa bé này? Quả nhiên là mắt thấy, tai nghe, da mặt mới dày hơn. A, cũng không sao cả, chỉ cần ông anh họ này đừng có dùng đứa bé làm lợi thế, đừng làm một loạt chuyện mưu kế vặt vãnh. Hắn vẫn xem ông anh họ này như một người đàn ông phiêu lãng không cần để ý, chứ không phải cá mè một lứa với Châu gia là ngụy quân tử. Đằng Vi Trì, anh nói xem là ngụy quân tử thì có gì mà tốt? Lâu ngày tiếp xúc với loại đàn bà hèn hạ như Châu Tiểu Hàm, có ngày chính mình cũng biến thành một tên đàn ông mặc váy có lòng dạ hẹp hòi, cả ngày chỉ biết tìm cách lợi dụng đại lận để báo thù tôi. Chính anh cũng không phải là người không có bản lĩnh, vừa có văn vừa có võ, thông minh cơ trí hơn người, vì sao lại muốn lợi dụng một người phụ nữ để hoàn thành kế hoạch của mình? Ánh mắt hắn lạnh như băng liếc mắt nhìn mấy tên cấp dưới của Châu Bí Thư đang mặc đồng phục bộ đội vũ trang, cười lạnh lùng, cảnh cáo bọn họ đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Sải bước chân dài, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Mà bộ đội vũ trang ở bên cạnh quả nhiên không dám hành động, bởi vì vài giờ trước bọn họ ôm đứa trẻ sơ sinh đi, sau khi nhận được mệnh lệnh của Châu Bí Thư lập tức giết người diệt khẩu, đứa bé cũng không bị tiêm thuốc độc để hóa thành một bãi máu loãng, mà là nằm trong tay của một đám binh lính nước Mỹ không rõ thân phận, và không biết từ đâu lại xuất hiện ở nơi đây. Đám binh lính nước Mỹ này lại không kiêng nể gì mà xuất hiện ở bệnh viện như vậy, đeo mặt nạ bảo hộ, cánh tay tráng kiện thậm chí còn vác thêm súng tự động uy lực cực đại. So ra còn lợi hại hơn vũ khí của bọn họ gấp mấy lần. Muốn đứa bé sao? Đứa bé ở trong này. Người đàn ông cao lớn đầu sộ cầm đầu đoàn người nói tiếng phổ thông rõ ràng, súng tự động nhắm ngay chân bọn họ, giống như muốn nổ súng. Bàn tay to dày cầm đứa trẻ sơ sinh như cầm lấy một con chuột con, cười nói. Vốn dĩ tưởng các người lợi hại lắm, cứ nghĩ nếu là lính đặc công tư nhân, chắc hẳn cũng không đến nỗi nào, ai ngờ bọn tôi thoải mái đi vào bệnh viện, còn chào nói hi. Với mấy cô em y tá xinh đẹp. Các người cũng không hề có cảm giác, đợi bọn tôi dễ dàng tiến gần vạn gãy cổ các người. Hơn nữa tôi muốn nói cho các người biết, ngoài việc những người anh em có võ thuật lợi hại đang ở trong bệnh viện này, bên ngoài còn có nhiều người do tôi tự đem tới, bọn họ đang dùng trực thăng bay đến đây, đang ở trên trời, lúc nào cũng chuẩn bị cho các người ăn một viên đạn. Anh ta cười cuồng ngạo, đang chào hỏi với các anh em ngồi trên trực thăng ngoài kia, đem súng tự động chỉ thẳng lên trần nhà, ánh mắt không thèm coi trọng ai. Nổ súng bắn bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà một cách chuẩn xác không sai vào đâu được, phịch một tiếng, làm giật mình tất cả bộ đội vũ trang đang chuẩn bị rút súng ra, cũng làm Châu Bí Thư đang bước ra từ phòng xét nghiệm giật hết cả mình. Sao đứa bé vẫn còn tồn tại? Nhìn thấy đứa bé vẫn chưa bị giết bỏ, phút chốc Châu Bí Thư chấn động, sắc mặt thay đổi ngay lập tức, làm sao cũng không tưởng tượng nổi nơi này sẽ xuất hiện binh lính nước Mỹ. Hơn nữa, không phải ông đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao, một khi kết quả xét nghiệm bất lợi cho bọn họ, sẽ giết chết đứa bé ngay lập tức. Chỉ cần một phút đồng hồ là có thể tiêm chất độc tiến vào cơ thể của đứa bé, sau đó ném vào bồn cầu, chờ đợi tan chảy, chẳng lẽ có nhiêu đó thôi cũng làm không xong. Không phải chúng tôi không nhận được lệnh, mà là bọn họ tới rất đột nhiên, thần không biết quỷ không hay liền ẩn vào bệnh viện, người bên ngoài của chúng tôi cũng không có phát hiện ra, hơn nữa bọn họ còn có máy bay trực thăng A, không phải là bọn họ đến một cách thần không biết quỷ không hay, mà là các người định liệu rằng không ai đến cứu tôi. Đằng Duệ Chiết xoay người lộn ngược lại đối diện trước mặt Châu Bí Thư, cười cười thưởng thức khuôn mặt già nua hết trắng nhợt lại xanh mét trước mặt mình. Ở trong mắt ông, đằng Duệ Chiết tôi đây không quyền không thế, là người con rể mà các người chọn cho Châu Tiểu Hàm, nhất định tôi phải cưới cô ta. Nếu các người muốn ôm cháu ngoại, tôi cũng chỉ có thể thuận lời nghe theo. Nhưng Châu gia ông lại không rõ ràng chuyện này cho lắm, người có bản lĩnh răng bẫy tôi lần trước, là ba mẹ của tôi, cũng không phải Châu gia ông. Nói trắng ra, Châu gia ông chính là một loại vô liêm sỉ, ngoài xấu xa ra, còn lại là sử dụng chiêu ngầm, không dám đấu một cách minh bạch, thích được người đời tôn sùng, lại âm thầm giết người diệt khẩu, hãm hại những người tài giỏi chắn ngang đường thăng quan tiến chức của ông. Tôi nói có đúng không? Đem nó, cùng với đồng lõa của nó bắt lại cho ta. Đây là bọn nó muốn làm chuyện bạo động, phải trấn áp. Châu Bí Thư làm sao dám trả lời đúng hay không đúng, gót chân đã muốn nhũn ra lùi từng bước về phía cửa, khuôn mặt đã muốn trắng bệch, bọn nó dám chứa chấp vũ khí phi pháp, bắt lại cho ta ngay lập tức, người nào phản kháng giết ngay tại chỗ. Còn có đứa bé đang ở trong tay bọn nó, sẽ bị diệt khẩu. Đằng Duệ Chiết thấy ông còn đứng đó mà nói láo, cười cười. Sau khi cảnh sát phái người đến đây, bao vây bốn phía quanh nơi này, đến lúc đó người bị trấn áp không chỉ có mình tôi, mà còn có Châu Bí Thư ông nữa. Châu Bí Thư, ông giải thích vì sao nơi này lại có nhiều lính đặc công tư nhân như vậy. Cho dù là vì đuổi đám phóng viên kia đi, vậy cũng không hẳn là muốn ra tay với bổn thiếu gia. Còn có chuyện của đứa bé, đã làm xét nghiệm DNA đến lần thứ 3, 100% xác định là đứa con của Châu Tiểu Hàm, có phải Châu gia ông nên nói gì đó không? Sự kiên nhẫn của tôi cũng có hạn, lại bị các người ma lanh kéo dài ở nơi này, vậy nhân tiện tôi cũng muốn nhìn xem rốt cuộc Châu gia mặt dày, như vậy sẽ nhận loại hậu quả như thế nào? Rốt cuộc muốn náo loạn làm lớn chuyện này đến mức nào, mới bằng lòng cam tâm tình nguyện ký tên vào đơn ly hôn. Ký tên đi, nói rõ ràng các người đã làm những chuyện gì với Đại Lận, xin lỗi, bồi thường, các người phải nói rõ gốc gác mọi chuyện sinh ra một đứa bé da đen. Châu Bí Thư, ông làm ra vẻ tốt đẹp cho lắm, đừng lên trời không muốn đi, lại muốn cùng tôi và Đại Lận đưa ông đến tận cửa địa ngục mới chịu, xứng đáng. Không phải ta sống như vậy, mà do cậu là đồ vô liêm sỉ. Châu Bí Thư hoang mang rối loạn lén rình rình cánh cửa. Muốn trước khi đám phóng viên chạy lên đây, đóng cánh cửa này lại. Châu gia ta sẽ không ký vào đơn ly hôn. Chuyện này qua đi, chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa án, ta sẽ theo vụ này. Đồng thời ta cũng nói cho cậu biết, ân oán giữa cậu và Châu gia ta, vốn dĩ có thể là chuyện bé hóa hư không vào mấy ngày trước. Chỉ cần Tiểu Hàm bỏ đứa bé này đi sẽ không xảy ra chuyện gì, ta sẽ giúp đằng gia cậu thu hồi lại toàn bộ số cổ phần bị chuyển nhượng kia. Nhưng cậu lại cố tình để Tiểu Hàm sinh đứa bé này ra, trở thành chuyện cười cho thiên hạ gièm pha. Giữa chúng ta liền có mối thù không đội trời chung. Lúc này đây nếu ta chết, các người cũng đừng mong sống được một mình. Cái đó không phải do ông. Đằng Duệ Chiết tung một đá rất nhanh, đạp bể bồn cá cảnh bên cạnh, ngăn cản cánh cửa kia bị đóng lại, đôi mắt nảy lên một ngọn lửa hừng hực. Tất cả những điều này đều do các người tự tìm đến, cũng là các người nên nhận lấy hậu quả. Hiện tại ở trước mặt truyền thông, Châu gia ông phải giải thích cho rõ ràng vào, vì sao Châu Tiểu Hàm lại sinh ra đứa bé này? Lại là vì cái gì? Châu Tiểu Hàm mới có thể mang thai đứa bé này. Mà phía trong cánh cửa, Lam Thị lẳng lặng nhìn Châu Bí Thư đang thất kinh, khóc cũng không khóc được, đứng cũng không đứng vững, đang chờ thời gian có thể sớm rời khỏi bệnh viện này, hối hận không kịp chuyện đề nghị làm xét nghiệm DNA. Đằng Duệ Chiết cuối cùng các phóng viên vẫn cướp được tin tức Châu Đại Tiểu Thư sinh ra một đứa con lai da đen, cũng chụp được khuôn mặt của đứa bé, lắp bắp kinh hãi thật to, cũng tỏ vẻ đồng tình đối với đằng gia, đồng tình vì đằng gia đã cưới một cô con dâu dân đã như vậy. Hiểu được nguyên nhân vì sao đằng Duệ Chiết lại dọn riêng ra ngoài ở, thổn thức một trận. Châu Bí Thư không có giải thích chuyện này, chỉ nói. Tôi không có đứa con gái này, đừng có hỏi tôi. Tuyệt tình quyết liệt hất tay mà đi, muốn thoát thân trước. Bởi vì những binh lính xuất ngũ của nước Mỹ, và bộ đội vây quanh ở bên ngoài bệnh viện, sau khi bọn họ giải quyết người của ông xong, đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, vừa không nói một câu chào hỏi với đằng Duệ Chiết, vừa không để lại chút dấu vết gì, giống như không quen biết với đằng Duệ Chiết, chỉ là kẻ qua đường. Bởi vậy thế này ông mới biết, tên nhóc đằng Duệ Chiết này, thì ra không dễ khinh thường. Vừa để ông không nhìn rõ năng lực của hắn, lại khiến ông bắt không được nhược điểm, thật sự là không nên đánh giá từ một phía. Nếu bây giờ ông không thuận lợi tìm đường thoát thân, vậy ông sẽ dẫm lên vết xe đổ của Tô Cẩm Phong, bị con gái liên lụy mà xảy ra nhiều chuyện phiền phức liên tiếp, cuối cùng kết thúc bằng việc thân bại danh liệt. Đằng Duệ Chiết đi đến nơi máy bay trực thăng chở hắn, thân hình cao to khôi ngô kỳ vĩ. Mà người thường không với tới ngồi lên máy bay đang vang lên ong ong, ánh mắt trầm mặc nhưng nhu hòa, bờ môi gợi lên một nụ cười thản nhiên, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Ngao thần nói Đại Lận sắp sinh, vậy hắn phải để tinh thần mình nhẹ nhàng khoan khoái một chút, khí sắc tốt một chút, đi thăm Đại Lận đã nhiều ngày không gặp, đón chào con yêu ra đời. không biết thời điểm tiểu bảo bảo mở mắt ra nhìn hắn đầu tiên, sẽ là bộ dáng gì đây? Có biết người tặng nó cái ôm đầu tiên là ba không? Đại lận có khỏe không? Bộ dáng Bibo tập nói rõ ràng như một đứa trẻ, khiến hắn nghe điện thoại mà muốn âu yếm, hôn nhẹ lên khuôn mặt cùng đôi môi nhỏ nhắn đó. Vợ của cậu đúng là nhỏ tuổi quá, tôi với Như Tuyết giống như chú với dì của cô ấy vậy, có vẻ chúng tôi già rồi, hai đứa nhỏ đều tự động gọi cô ấy là chị, tên nhóc tiếu tiếu kia còn nói sau này lớn lên muốn kết hôn với chị bé này, hiện tại muốn xí chỗ trước. Có người ở bên cạnh cười ha ha, nói con trai anh sớm chết tâm tư này đi. Duệ Chiết đang nghỉ ngơi mở hai mắt ra cười. Ngao thần ui cha, đúng là một hủ giấm thật chua. Ngao thần ở bên cạnh cười to, bàn tay to lưu loát vòng ra sau đầu tháo mặt nạ bảo hộ, thân hình cao lớn nằm khoan khoái ra phía sau, duỗi thẳng đôi chân dài, thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài trực thăng. Tên nhóc này thấy đại lận ngủ một mình rất cô đơn lẻ loi, mà ba mẹ nó đều ngủ cùng với nhau, liền bắt đầu thương hoa tiếc ngọc, cảm thấy nên tìm cho chị đại lận một người chồng, ngày ngày làm bạn bên cạnh chị bé, bưng bê chậu hoa này, nấu cơm này, cái gì cũng đều làm hết, không cho chị bé mệt. Nhưng mà cậu đúng thật là muốn so đo với một đứa bé a. Đằng Duệ Chiết nhắm mắt trở mình tỏ vẻ xem thường, không lên tiếng trả lời. Đương nhiên là hắn sẽ không so đo với một đứa bé, thái độ ý tứ của hắn chính là trừng mắt liếc nhìn một cái, trong ánh mắt còn mang theo ý cười, vô cùng thoải mái, tỏ vẻ đang đáp lại vấn đề của Ngao Thần. Chẳng qua trên mặt hắn không bao giờ biểu đạt, không có thói quen nói giỡn cùng một người đàn ông có khuôn mặt lạnh như băng giống hắn. Nói thật, tòa núi băng mà gặp tòa núi băng, thật đúng là không có gì để nói. Đây, tự ký đi. Từ khi có một nhà bốn người tràn đầy hạnh phúc, rõ ràng Ngao Thần trở nên sáng sủa hơn, trên khuôn mặt tuấn tú luôn luôn cười, nụ cười ôn nhã mê người, ngũ quan tuấn mỹ chói lọi, đem mọi hạnh phúc viết hết lên mặt. Anh lấy từ bên cạnh ra một tờ giấy mỏng, đưa tới trước mặt Đằng Duệ Chiết, hiện tại đã giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi, Đằng đại thiếu cũng nên phát một chút tiền phụ cấp an ủi các anh em làm việc, vì cậu, để bọn họ nhận được thù lao nên có. Đương nhiên tôi sẽ không cần, tôi là đến để góp vui thôi. Chơi vui vẻ là được rồi, tiền bạc là vật ngoài thân, nhiều lắm ngược lại sẽ không tốt. Ánh mắt của Đằng Duệ Chiết điềm đạm, cầm lấy bút họa họa vài đường, vui vẻ ký tên của mình, nâng mắt nói giọng khàn khàn. Ngao Thần, nếu lần này không có anh hỗ trợ, tôi và Đại Lận sẽ không có khả năng gặp lại nhau sớm như vậy, sự việc với Châu gia cũng sẽ không kết thúc được trong vài ngày. Nếu sau này chuyện đứa bé vẫn bị vạch trần ra ngoài, cứ để một mình tôi chịu trách nhiệm, còn anh, chính là theo tôi dùng tiền để mua bán làm giao dịch, không hề biết chuyện của tôi chút nào. Ngày nào đó còn sớm quá. Ngao Thần bĩu môi, đang thưởng thức Đằng Duệ Chiết ký tên thật mạnh mẽ, cảm thấy chữ cũng như người, đều bá đạo giống nhau, nhẹ nhàng cười, dùng đầu ngón tay miết nhẹ một đường lên dòng chữ vừa được ký trên giấy, cười nói. Mấy trăm vạn tệ không phải là một con số nhỏ, lập tức ký tên cái dẹt như vậy, có thể khiến cậu căng thẳng hay không? Nếu không được như đã nói, tôi có thể giúp cậu ứng trước một ít, thanh toán thù lao cho bên Mỹ trước. Không cần. Đằng Duệ Chiết cảm kích nhìn anh giúp tôi đến Mỹ làm ra mấy cái này, đều là những chuyện mà chính phủ Mỹ cấm, một khi sự việc bị phát hiện, sẽ tiến hành truy cứu. Bởi vậy nếu tôi để anh hỗ trợ từ giữa, sẽ có thể khiến anh bị liên lụy, tôi không thể để anh với tôi có một chút liên hệ với nhau được, như vậy mới có thể bảo vệ vợ con của anh không bị tổn thương. Mấy trăm vạn tệ thù lao này là tiền riêng của tôi, anh giúp tôi tìm những người nhân viên làm việc này là tốt lắm rồi, thời gian còn lại, người một nhà của anh chính là đến nơi này để nghỉ dưỡng. Không cần nhúng tay vào chuyện gì nữa. Vậy tiếp theo cậu tính làm thế nào? Sắc mặt của Ngao Thần trở nên trầm trọng, nghi ngờ lo lắng nhìn Đằng Duệ Chiết. Cậu và Châu Gia đã hoàn toàn trở mặt với nhau, chắc chắn trong cuộc sống sau này, Châu Gia sẽ dùng mọi biện pháp để đối phó với cậu. Cậu và Đại Lận tính sao bây giờ? Chỉ cần Đại Lận ôm con quay về Cẩm Thành, sẽ bị người của Châu Gia nhắm vào để trả thù, lúc nào cũng nằm trong vòng nguy hiểm, mà cậu không có khả năng từng giây từng phút canh giữ bên người cô ấy. Tôi đã nghĩ qua vấn đề này. Đằng Duệ Chiết lặng yên nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thăm thẳm, mi tâm tuấn tú dần dần siết chặt, tuy rằng trước mắt Châu Tiểu Hàm sẽ không dám ỉ lại vào đứa bé, mà đi khắp nơi rêu rao, Châu gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng phía sau chúng tôi vẫn còn một Đằng Vi Trì. Đằng Vi Trì từng phái Thư Mẫn Mẫn đến cải trang thành Đại Lận, lại giam cầm Đại Lận hoạt động trong một phạm vi nhất định, vậy chứng minh hắn ta nắm rõ chuyện của chúng tôi trong lòng bàn tay, đang âm thầm thực hiện một kế hoạch nham hiểm. Điều tôi lo lắng là hắn ta từng làm tổn thương Đại Lận. Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, cũng càng ngày càng bất an. Hơn 8 tháng trước Đại Lận bị bọn họ nắm trong tay, tôi tin với loại người như hắn ta, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Nhưng hiện tại Đại Lận không có chuyện gì. Ngao Thần ở bên cạnh an ủi, vỗ vỗ vai hắn, nói không chừng tất cả đều là hư chiêu, Đằng Vi Trì cũng không thông minh như cậu tưởng tượng đâu. Đằng Duệ Chiết tô Đại Lận bởi vì bị người theo dõi, Đằng Duệ Chiết không thể ngồi trực thăng bay thẳng đến đảo Hải Nam. mà là im lặng xuống giữa đường, ngồi lên một chiếc máy bay khác đến một thành phố khác, lại từ thành phố khác chuyển máy bay đến đảo Hải Nam. Vì thế thời điểm đến được đảo Hải Nam, đồng hồ đã chỉ về 1 giờ sáng, hắn ngồi lên xe riêng của Long Lệ đến đón về biệt thự, lấy tay sờ sờ lên cằm của mình, suy tư trước khi gặp Đại Lận, làm sao để cạo sạch râu vừa mới mọc lởm chởm lên. Râu mọc vừa ảnh hưởng đến nhan sắc, lại ảnh hưởng đến khuôn mặt mềm mại của Đại Lận, nhất định không thể để vậy được. Sau đó xe chạy về phía bờ biển, giây phút chậm rãi tiến vào cổng biệt thự một cái, hắn đã không hề nghĩ đến chuyện cạo râu như thế nào nữa, mà trong lòng đột nhiên không ngừng khẩn trương, hưng phấn đến nỗi phát run khó mà hít thở được, rồi lại mừng rỡ như điên. Hắn không đợi được đến khi xe dừng hẳn đã gấp gáp nhảy xuống xe, rảo bước đi nhanh tiến vào tòa biệt thự trước biển, nhẹ nhàng lên cầu thang. Giờ phút này đèn ở phòng khách bật sáng, Ton và nữ quản gia đều bị hắn làm giật mình kinh ngạc, đang muốn kêu lên một tiếng đăng tổng đầy vui mừng, liền bị hắn suýt ngừng lại, ý bảo hai người im lặng, hắn muốn tặng cho Đại Lận và con yêu một món quà bất ngờ. Đèn trong phòng Đại Lận vẫn còn sáng, ánh sáng thản nhiên xuyên qua cánh cửa đang khép hờ, chiếu sáng lên khuôn mặt tuấn tú đầy phong trần mệt mỏi của hắn. Qua khe cửa hắn nhìn thấy được, cô nghiêng người nằm trên giường, bình yên đi vào giấc ngủ, thân hình mảnh khảnh nằm trong chăn, thật nhỏ bé, càng nổi bật giữa chiếc giường lớn mấy mét, càng có vẻ mềm mại cũng như cô độc bất lực. Cô bố trí căn phòng thật sự rất đơn giản và ngăn nắp, những dụng cụ gia dụng rườm rà đều được dọn ra ngoài, chỉ để lại chiếc giường lớn, một cái bàn, một bộ sofa, cùng với mấy chậu cây đang trồng hoa thủy tiên ở ban công. Mặt sàn trải thảm lông dê màu trắng, thanh nhã tố khiết, phòng ngủ có vẻ thật sự yên tĩnh và sạch sẽ. Chiếc rèm bên cửa sổ có màu sắc thanh lịch bị cơn gió bên ngoài thổi vào nhẹ nhàng tung bay, lất phất lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nghịch ngợm đùa giỡn. Chăn và drap trên giường không nhiễm một hạt bụi, mặc dù cô nằm ngủ lên đó cũng không thấy một nếp uốn trên tấm drap, chứng minh cô vẫn luôn nghiêng người cuộn mình nằm ngủ như vậy, không có thoải mái lắm, thoạt nhìn đúng là cô đơn lẻ loi. Trên tường đang treo một bức tranh thật nghiêm chỉnh, một cái cây sum suê hoa quả tràn ngập sức sống. Nhất là khi hắn nhìn thấy trên bàn đặt bút viết, nghiên mực và giấy, có một bức tranh thủy mặc vẽ một đàn gà con đang xù lông kiếm ăn dưới tán cây, nét mực còn chưa khô, hắn kinh ngạc một chút. Hắn không thể tưởng tượng được Đại Lận còn có năng khiếu vẽ, lại vẽ đẹp như vậy, dùng hội họa làm phương thức tu tâm dưỡng tính, chờ hắn đến đón mẹ con cô trở về. Hắn nhẹ nhàng chạy vào, vì cô mà vén lên tấm lụa mỏng đang bay lất phất trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt mềm nhẵn trắng nõn, cười ôn nhu. Khuôn mặt của Đại Lận đã không còn dấu vết bị tiêm thuốc làm béo nữa, mềm mại hồng hào, sáng bóng dưới ánh đèn nhu hòa. Giờ phút này cô bị râu trên cằm của hắn đâm nhẹ một chút, ngay lập tức cái miệng nhỏ nhắn liền phát ra một tiếng rên nhẹ khiêu gợi, chờ mình lại, nằm thẳng mà ngủ. Hơn nữa, cô ngủ thật sự rất mơ hồ, hai gò má phấn hồng, hàng lông mi dài rậm giống như cánh bướm vỗ nhẹ, chính là không chịu mở ra. Để lộ một hơi thở ôn nhu mềm mại, trong không khí đều là mùi vị thơm ngát thản nhiên từ người cô. Vừa chui vào trong lỗ mũi một cái, giống như trước mặt là mặt biển rộng lớn tràn ngập ánh mặt trời. Hắn cười ôn nhu, chịu không nổi mê hoặc, hạ thấp cơ thể, nóng rực lại mềm mại hôn lên đôi môi đáng yêu như mật đào, bàn tay với vào trong chăn, ngập tràn nhung nhớ mà ôm cô vào lòng, trực tiếp ôm hai mẹ con vào ngực một cách gắt gao, hôn cô, dùng cằm nhẹ nhàng vuốt phẳng lên cái trán trơn bóng, để giải sầu nỗi nhớ tương tư. Đại Lận. Đại Lận nửa tỉnh nửa mê trong lúc đó, chỉ cảm thấy có một bờ môi nóng rực đang hôn mình. Dùng râu mà cọ sát lên mặt cô, lập tức cả người cô bị bế đứng lên, cô đang mơ mơ màng màng trong giấc ngủ bỗng giật mình mở to mắt, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt. Mới đầu cô tưởng là mơ, vẫn nhìn kinh ngạc, cho đến khi người đàn ông này khẽ vuốt khuôn mặt của cô đầy yêu thương, nghẹn họng kêu cô một tiếng đại đại, rồi đột nhiên dùng một lực mạnh ôm chầm lấy cô vào trong lòng ngay lập tức, gắt gao ôm cô, thế này cô mới dùng sức ôm lấy tấm lưng dày rộng của hắn, chôn mặt vào hõm vai của hắn. Duệ chiết. Cô ngửi thấy mùi thơm quen thuộc trên người hắn, ôm lấy cơ thể có vẻ gầy đi nhiều, vùi mặt thật sâu, cùng chạm vào vành tai và tóc mai của hắn, anh đã trở lại, em rất nhớ anh. Anh cũng vậy. Hắn gắt gao ôm lấy Đại Lận, đầu tiên là đau lòng khẽ hôn lên trán của cô, sau đó tìm xuống môi kề môi, hôn thật mạnh lên cánh môi mềm. Bốn cánh môi chạm nhau, tất cả những nhung nhớ cùng vướng bận đều được giải phóng ngay giây phút này, hai người ôm lấy nhau, dùng đôi môi hôn lấy nhau. Giải tỏa nỗi nhớ thương dành cho đối phương và bộc lộ cảm xúc chân thật của mình. Duệ chiết ôm Đại Lận đặt trên đùi, một cái hôn đã không thể thỏa mãn khát vọng của hắn đối với người phụ nữ hắn yêu, bàn tay to ôm chặt lấy cô, vội vàng vói tay vào trong váy ngủ, chạm lên da thịt mềm mại như lúc ban đầu. Đại Lận bị biến thành một con mèo nhỏ, trong cổ họng tràn ra một tiếng ư yêu kiều, chỉ cảm thấy cơ thể mình dưới bàn tay của hắn, trở nên run run cùng một cỗ lửa nóng, phút chốc khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, máu trong cơ thể như cuồn cuộn. Toàn thân khô nóng không thôi. cô thật sự hưng phấn, thân hình mềm mại cũng có một loại khát vọng tương tự như vậy đối với hắn. Hai tay nhỏ bé vội vàng đặt lên thân hình khôi ngô vĩ ngạn, đặt lên đầu vai kia, vội vàng xé rách quần áo của hắn. Hai người đang thở dốc dồn dập, hôn đến nỗi môi của đối phương đều sưng đau, cũng như đều xé rách quần áo của đối phương. Duệ Chiết lại ôm Đại Lận đến trên giường, chuẩn bị âu yếm hoan ca với người phụ nữ này, đem toàn bộ sự cấm dục trong 8 tháng qua lấy trở về. Hai người đang cởi cả áo được một nửa thế này mới chú ý đến cái bụng cao cao của Đại Lận, thoáng buông đối phương ra, không dám lấy tính mạng của con ra mà đùa giỡn. Mặc vào đi. Duệ Chiết cố nén dục hỏa, cười cười bất đắc dĩ, giúp Đại Lận mặc vào một lần nữa chiếc quần lót mới cởi ra, lại dùng áo ngủ bọc lấy cơ thể trắng nõn gợi cảm không tì vết của cô, ôm cô nằm vào trong chăn, yên lặng nghe hơi thở bình ổn của cô. Người phụ nữ nhỏ bé nhiệt tình như hỏa này chính là một cây đào mật no đủ nước, mềm mại quyến rũ mê người, lúc nào cũng mời hắn đến hái, ăn một ngụm vào bụng, nhưng cô sắp lâm bồn. Sao hắn lại có thể vì phút chốc kỳ y này làm choáng váng đầu óc được? Cứ như vậy lẳng lặng ôm cô, nghe hơi thở, nghe cô ôn nhu nói chuyện, cảm giác càng hạnh phúc hơn. Duệ Chiết. Trong lòng cô không hề cười nghịch ngợm như trong điện thoại, mà là thật im lặng, bàn tay nhỏ bé lặng lẽ nắm lấy grab giường, em nghe bọn họ nói. Châu Tiểu Hàm sinh cô ta sinh rồi. Hắn ôm chặt lấy cô đang nói lắp bắp, hôn hôn lên cổ trước đầy duyên dáng của Đại Lận, chỉ cảm thấy cô nhỏ bé chưa bằng một nửa người hắn. Sau này thật không đành lòng ở trên giường mà tra tấn cô, nhưng nếu không ép buộc cô, hắn có năng lực đi ép buộc ai đây? Cánh tay dài vươn ra ôm chặt lại, yêu thương vòng qua người cô, ôn nhu cười nói. Nhưng không phải của anh. Bây giờ chúng ta ngủ thôi, chờ xem tin tức báo chí ngày mai. Vậy là ai? Cô rất ngạc nhiên, cũng thật khẩn trương. Là một đứa con lai. Hắn nhắm mắt lại hưởng thụ âm thanh mềm mại từ cổ họng của Đại Lận, cùng hương thơm tươi mát tự nhiên, khóe môi mang ý cười, khuôn mặt tuấn tú chôn trên người cô. Đại Lận, em nói xem chúng ta định cư luôn ở Hải Nam có được không? Chúng ta không trở về Cẩm Thành nữa, nơi này chính là nhà của chúng ta. Đại Lận đem cơ thể của mình chui vào trong lòng hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng ngực của anh chính là nhà của em và con, anh đi đến đâu, em liền đi đến đó. Tiếu Tiếu sáng sớm, Đằng Duệ Chiết đang ngủ say, đột nhiên bị một âm thanh thùng thùng của tiếng búa đóng đinh vào tường làm quấy nhiễu, không thể không từ trong giấc ngủ mơ mà tỉnh lại, vừa mở to mắt đã nhìn thấy phía cửa sổ, phát hiện có người đứng ngoài ban công phòng ngủ đang đóng đinh lên vách tường, từng nhát, gắng hết sức. Hắn dùng bàn tay vuốt vuốt khuôn mặt tuấn tú đang nhập nhèm, cười cười sảng khoái, tung chăn rời giường, khoác cái áo ngủ lên thân hình cường tráng với làn da màu đồng cổ, đi đến bên cạnh cửa sổ. Nơi này ánh mặt trời rất tốt, ấm áp, ngập tràn ánh sáng nhưng không nóng nực, trong không khí thản nhiên có hương hoa cùng vị nước biển, thấm vào ruột gan. Từ cửa sổ sát đất liền đưa mắt nhìn lại, thấy được ngọn hải đang giữa biển xanh mênh mông cùng bầu trời trong xanh cao vời vợi, một mảnh màu xanh thật bao la hùng vĩ, giống như tẩy sạch mọi thứ không sạch sẽ nơi trần thế này, khiến cho khung cảnh trước mắt hắn sáng ngời, thấy được một cảnh sắc trong suốt sạch sẽ như nước suối. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận được hơi thở đến từ đất trời, rừng biển, thật thoải mái. Nơi này có Đại Lận, có một khung cảnh thoải mái để ở, đúng là một nơi thật sự tốt đẹp, so với Cẩm Thành không sạch sẽ còn tốt hơn nhiều, có thể cho con yêu khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành ở nơi đây. Đại Lận, hắn đẩy cánh cửa sổ nhòi người ra bên ngoài kêu khẽ, tưởng Đại Lận ngủ không được nên ở đây nghịch ngợm, trong ánh mắt mang theo sự sủng nịnh, có người ngủ không được, chạy tới đây đóng đinh chị bé muốn treo một giỏ hoa ở đây, cháu giúp chị bé đóng một cái đinh chỗ này. Một đứa bé tay cầm búa đứng trên băng ghế, đầu đội ngược chiếc mũ lưỡi chai ra phía sau, vô cùng thời thượng, đôi mắt to vô tội nhanh chóng chớp mắt nhìn hắn khó hiểu, chú là ai? Sao lại ở trong phòng của chị bé? Duệ Chiết nhìn khuôn mặt cậu nhóc là phiên bản thu nhỏ của Ngao Thần, nhìn lại giỏ hoa bằng gỗ bị cậu đóng đinh méo xẹo lên tường, khoanh tay trước ngực nhìn tiểu Ngao Thần trước mặt, cười, nghe nói cháu tìm chồng cho chị bé, tìm được chưa? Dạ, tìm được rồi. Cậu nhóc ngừng đóng đinh, thân hình nhỏ bé nhảy trực tiếp từ băng ghế xuống đất, bước chân chạy đến bên cạnh Duệ Chiết, người đó chính là cháu. Chú nhìn xem, chậu hoa này là cháu giúp chị bé đưa lên đây, bụng của chị bé lớn như vậy, không thể bưng bê vật nặng, không thể đi trên băng ghế, nếu không có một người con trai bên cạnh, chị bé sẽ rất vất vả. Vậy Long Lệ và Ton không phải người sao? Duệ Chiết nhướng mày, cảm thấy tò mò cũng không nói gì với tiểu Ngao Thần này, chỉ là một đứa bé trai, vậy mà rất coi trọng Đại Lận. Cu cậu làm gì đã biết thích hay không thích? Chỉ mới có vài tuổi đầu, ngay cả cô gái hay phụ nữ còn không phân biệt được. Tiểu quỷ này có chút không giống Ngao Thần cũng không có háo sắc như vậy, không biết là giống ai nữa. Vậy cháu nói cho chú biết, làm sao cháu chui vào phòng này được? Hắn luôn luôn ở trong phòng ngủ, không có khả năng có người đi vào phòng mà hắn không biết được. Cháu đi thôi. Cậu nhóc chỉ phía sau hắn, trên khuôn mặt tròn trịa ra vẻ tự hào, cháu đem theo đồ của cháu, Một bước liền nhảy qua đây. Một bước liền nhảy qua đây. Duệ Chiết nhíu mi, nhìn về hướng ngón tay cậu nhóc chỉ, thế này mới thấy được ban công của nhà hàng xóm. Vợ chồng Ngao Thần đang cười thẳng hướng về phía hắn, Ngao Thần cao lớn kỳ vĩ, như tuyết mềm mại tinh tế, hai người đứng một chỗ thân mật ôm lấy nhau, trên tay còn bế một cô bé con xinh xắn bụ bẫm. Cô bé con mặc một chiếc váy đánh yêu như bánh ngọt, cơ thể nhỏ bé mập mạp lại trắng bung đang ghé sát lan can, cũng muốn nhảy qua bên này như anh trai, nhưng bị mẹ kéo lại, không thể thực hiện được, chỉ có thể hô hô cánh tay như cục bột, rì rầm, rì rầm. Ngao Thần tôi đã nói trước rồi, thằng con tôi bị đại lận mê hoặc. Ngao Thần nháy mắt đầy danh mãnh với Duệ Chiết, hiếm khi lộ vẻ đáng yêu trước mặt vợ con, trong âm thanh còn mang theo ý cười. Từ khi thằng con tôi biết được có một đứa bé đang ngủ trong bụng của đại lận, ngày nào nó cũng chạy qua bên này. Nó nói nó muốn chăm sóc chị bé, muốn chăm sóc tiểu bảo bảo, vì bọn họ mà làm chuyện gì đó. Thằng nhóc này thật là biết thương hoa tiếc ngọc, lo lắng đại lận mang thai bụng lớn như vậy sẽ vất vả, cơm nước xong liền chạy theo sau đại lận, làm tùy tùng cho cô ấy. Nhưng mà buổi tối tôi sẽ kéo nó về. Tuyệt đối không cho phép nó chui vào ổ chăn của đại lận, ổ chăn của đại lận chỉ có thể là của đằng thiếu cậu thôi. Vậy cháu có biết chồng là gì không? Duệ Chiết liếc Ngao Thần một cái, quay đầu hướng về cậu nhóc chỉ cao tới đùi của mình, nghĩ rằng thời nay con nít trưởng thành sớm quá, cái gì cũng biết. Ba cháu chính là chồng của mẹ cháu. Hừ, đừng tưởng nó nhỏ tuổi sẽ không biết gì nhé, nữ sinh trong trường theo đuổi nó rất nhiều, nó đều phân biệt được rõ ràng ai là tiểu nữ sinh, ai là đại nữ sinh. Chị bé chính là đại nữ sinh. Là dạng khiến người ta nhìn cái đã muốn bảo vệ rồi. Không giống mấy đứa bạn tiểu nữ sinh yếu ớt của nó, hơi một tí là khóc nhè, không hiểu chuyện một chút nào. Cứ theo lời đã định, cháu muốn làm chồng của chị bé, ba mẹ cháu cũng đồng ý rồi. Cu cậu mang theo đồ của mình, thân hình nhỏ bé lại nhanh nhẹn leo lên lan can, một tiếng lấy đà vang lên, vững vàng đáp xuống đất, con đi chuẩn bị một chút đây, nhân tiện gọi điện cho cậu, nói cho cậu biết con có bạn gái rồi. Anh, chờ em với. Bé bỏ tay mẹ ra, cũng chạy theo phía sau cu cậu, vừa chạy vừa kêu vang như một con chim hoàng oanh, anh ơi anh có bạn gái rồi, giờ em làm sao đây? Anh không được bỏ bé hai đứa nhỏ chạy về phía cửa, để lại ba người cười bất đắc dĩ, đứng trên ban công nhìn phong cảnh nơi bờ biển. Đằng Duệ Chiết hắn là một người đàn ông trưởng thành, sao lại so đo với một đứa nhỏ nói chuyện không biết kiêng dè gì, hắn chính là thẹn với mẹ con đại lận, cảm thấy đã khiến cô thua thiệt, bỏ lỡ quá trình cô mang thai đứa bé, không chăm sóc hai mẹ con thật tốt. Châu Tiểu Hàm đại lận ngồi ở phòng khách xem TV, nhìn thấy ảnh chụp đứa con của Châu Tiểu Hàm trên màn hình, khuôn mặt đen như than, cái mũi nhọn nhọn, liếc mắt nhìn lại một cái, rõ ràng chính là một đứa bé lai Trung Phi. Mà Châu Tiểu Hàm sinh xong cơ thể suy yếu, đang nằm trên giường truyền nước, nghiêng mặt, không chịu đối diện với máy quay của truyền thông. Các phóng viên đang truy vấn Châu gia bọn họ là có chuyện gì, nhưng không ai trong Châu gia chịu trả lời vấn đề này, đều trốn tránh, cũng phái người xua đuổi phóng viên. Theo phóng viên đưa tin của chúng tôi, Châu gia không chịu đối mặt trực diện đáp lại vấn đề này, cũng trong quá trình phóng viên chạy tới bệnh viện thực hiện phỏng vấn, Châu gia đã ra lệnh cho một nhóm lực lượng vũ trang phi pháp trấn áp mọi người. Lý do mà lực lượng vũ trang xua đuổi phóng viên là, phóng viên không được phép đi điều tra, không cho phép bước vào bệnh viện, như vậy thử hỏi, lực lượng vũ trang này có được quyền trấn áp người khác như vậy không? Xã hội thế kỷ 21 là xã hội pháp chế, yêu cầu mỗi người đều ngang hàng nhau. Biên tập viên đeo mắt kính đang thao thao bất tuyệt trên màn hình, lôi từng cái ảnh chụp ra làm sáng tỏ, đưa cho mọi người nhìn xem, tôi không biết ở bệnh viện, phóng viên của chúng tôi có được tôn trọng, đối đãi ngang hàng một cách có nhân tính hay không. Nhưng chúng tôi đều thấy được thái độ của Châu gia, lực lượng vũ trang sử dụng súng và võ thuật, khiến phóng viên của chúng tôi đều bị thương. Hơn nữa, những người này đều rất mong chờ đứa bé chào đời. Sau khi Châu tiểu thư mang thai 8 tháng rồi sinh mổ, thế mà lại sinh ra một đứa bé da đen, lai Trung Phi. Đối với chuyện này mà nói, Châu gia cũng không đưa ra giải thích gì. Cũng không có câu trả lời công bằng cho đằng gia, Châu bí thư, mà chúng tôi tôn sùng chỉ ném lại một câu tôi không có đứa con gái này, hất tay bỏ của chạy lấy người. Thử hỏi thời điểm lúc trước Châu tiểu thư được gả vào đằng gia, Châu gia tặng của hồi môn cho con gái đến 10 dặm, thật có thể nói là 10 dặm trang sức màu đỏ, xe hiệu làm của hồi môn chậm rãi chạy khắp thành phố, vô cùng hoành tráng đồ sộ. Hôm nay Châu tiểu thư lại sinh ra một đứa con lai, hơn nữa nghe nói cô ấy còn đem số cổ phần của đằng thị mà mình nắm trong tay chuyển nhượng cho người ngoài, đúng là Châu gia không nên có đứa con gái này. Ha ha, trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được, tiểu thư Khuê Các có thể sinh ra một đứa con lai, là vợ nhưng thà chuyển nhượng cổ phần của công ty cho con trai của chú bên chồng, cũng không chịu đưa cho chính chồng mình, thật đúng là kỳ lạ, thật đúng là thời thế đảo điên. Chúng ta nhìn cứ nghĩ là tốt đẹp, nhưng ngọn nguồn sự việc, thì sợ không ai biết được mặt khác còn có một tin tức quan trọng, nghe nói trước khi phóng viên của chúng tôi đến bệnh viện, Châu tiểu thư đã vào phòng mổ. Sinh đứa bé xong lại chần chừ không chịu mở cửa ra, khiến đứa bé thiếu dưỡng khí, suýt nữa mất mạng. Không chịu, mở cửa có phải đã nói lên lòng người có toan tính, cố ý để đứa bé thiếu dưỡng khí mà chết đi hay không? Ha ha, nếu không phải có mấy chiếc trực thăng đột nhiên xuất hiện ở bệnh viện, khống chế lực lượng vũ trang mang danh đi trị loạn này, chỉ sợ chuyện đứa con lai này vĩnh viễn sẽ bị che đậy, đằng ra cũng bị bức bách cam chịu nhận đứa con lai này làm cháu nội. Trước mắt đứa bé đang được giữ lại ở bệnh viện để theo dõi, nghe nói hô hấp rất mỏng manh, không được khỏe mạnh. Đại Lận nghe đến đây, buông cái điều khiển từ xa đang cầm trong tay, quay đầu nhìn Đằng Duệ Chết đang đứng ở cầu thang. Hắn đã thay một bộ đồ thoải mái rộng rãi mặc ở nhà, màu vàng nhạt, ống quần phủ lên đôi chân dài của hắn, còn có thể thấy được cơ bụng săn chắc của hắn. Hắn đang đi thẳng về phía Đại Lận, cúi người xuống, ngón tay dài nâng cằm của cô lên, in một nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng lên đôi môi mềm mọng. Đang xem tin tức, hắn lập tức ngồi xuống sofa, ôm cô vào lòng, hai người cùng nhau xem tivi, cảm giác thế nào? Chỉ thấy màn hình tivi đang quay khuôn mặt của đứa trẻ và Châu Tiểu Hàm, cùng với bộ dạng phu nhân bí thư đang khàn cả giọng. Phu nhân bí thư thản nhiên nói trước mặt giới truyền thông, nếu lúc trước không phải Đằng ra dùng điện thoại nhắn tin lừa con gái hẹn ra ngoài gặp, con gái sẽ không bị Đằng Duệ Chết xâm phạm ở biệt thự riêng của hắn, do đó không thể không gả cho hắn. Hơn nữa còn đưa ra tin nhắn trong điện thoại di động, máy quay liền quay đặc tả, quả nhiên, dãy số hiển thị là của Đằng Duệ Chết. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đều khiếp sợ, tất cả mọi người đều bị yêu sách này làm cho kinh ngạc, ngay lập tức chuyển đề tài tới sự kiện trước lúc kết hôn, hỏi có phải Châu Gia đã bức hôn Đằng Duệ Chết ngay từ lúc ban đầu hay không? Châu Gia tôi nào dám làm chuyện bức hôn, là Đằng Gia nhất định phải cưới con gái của tôi đó chứ, thế nên mới lừa gạt con gái tôi. Hốc mắt của phu nhân bí thư đỏ lên, vừa thẹn lại vừa giận, vội vàng rút mấy tờ giấy che miệng lại, trước mặt máy quay khóc lóc kể lễ nổi ấm ức của mình. Mọi người cũng thấy tin nhắn rồi, đúng là Duệ Chết có nhắn tin cho Tiểu Hàm, hẹn con bé đến biệt thự riêng, có chuyện muốn nói. Thật ra lúc trước Châu Gia đã bị Duệ Chết từ hôn trước mặt mọi người trên sóng radio, tôi đã không muốn gạt Tiểu Hàm qua nhà đó rồi, không có con gái nhà ai mà có thể chịu đựng ấm ức như vậy được. Mà Đằng Gia không thuận theo cũng không chịu từ bỏ, thế mà lại lừa Tiểu Hàm qua đó, trực tiếp nhốt lại trong phòng chờ đến khi tôi và Lão Châu biết được, con gái đáng thương của tôi đã thương tích đầy mình. Không thể không lựa chọn gả đi, vậy không phải trước sau rất mâu thuẫn với nhau sao? Phóng viên phỏng vấn vạch trần xung đột bên trong, lúc đầu Đằng Thiếu Gia đã giải thích muốn cưới vị hôn thê cũ của Tiêu Thiếu Gia, làm sao lúc sau lại yêu Châu Tiểu Thư mà hẹn đến biệt thự riêng? Ai mà biết? Phu nhân bí thư che miệng khóc lớn, không trả lời ngay, mà để nhóm phóng viên tự mình suy đoán, nói không chừng đàn ông chính là vậy, thời điểm không cho, lại cố tình muốn. Hận không thể trong lòng yêu một người, trong nhà ôm một người, lại ở bên ngoài nuôi một người khác. Lúc ấy Tiểu Hàm đang nói chuyện với tôi, quả thật là nhận được tin nhắn của Duệ Chiết, con bé mới nhận lời đến cuộc hẹn, kết quả đi vào biệt thự liền bị ô ô, là người mẹ như tôi đã không bảo vệ tốt con gái của mình, làm con bé tin tưởng người nhà họ Đằng, thế nên mới bước vào bẫy của người ta mà không biết. Nếu tôi biết sớm hơn một chút thì tốt rồi, sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, lấy điều kiện của Tiểu Hàm thì không sợ tìm không được người đàn ông tốt đẹp nào. Nhưng mà lại sinh ra một đứa bé da đen, chuyện này lại giải thích thế nào? Các phóng viên cố gắng truy hỏi. Lấy bút giấy ra ghi lại lời phỏng vấn, chọn góc độ thật tốt để chụp ảnh, thu hình, Châu Tiểu Thư từ bỏ cổ phần mà Đằng ra để cô ấy đứng tên, chuyển nhượng cho người khác, đây là chuyện mà ai cũng biết. Hơn nữa kết quả xét nghiệm DNA giữa đứa bé này với Châu Tiểu Thư lại là mối quan hệ huyết thống, không lẽ ý của Châu Thái Thái muốn nói là Đằng ra đang vu oan giáng họa lên người Châu Tiểu Thư. Một đứa bé rõ ràng như thế, làm sao có thể vu oan giáng họa được, trừ phi lúc trước Châu Tiểu Thư mang thai đã có vấn đề. Lúc trước đúng là Duệ Chết hẹn Tiểu Hàm đến biệt thự riêng, bị cậu ta hủy hoại sự trong sạch của mình, Tiểu Hàm mới không thể không gả vào Đằng gia. Chuyện này mọi người đi hỏi Đằng gia đi, bọn họ đều biết rõ, bởi vì do một tay bọn họ sắp xếp mà thành chuyện, chi tiết quá trình thế nào bọn họ rõ ràng hơn ai hết. Không có gì chứng minh rõ ràng cả. Châu Thái Thái, ngài có cảm thấy có một loại khả năng xảy ra, thì phải là cái người đàn ông phát sinh quan hệ với Châu Tiểu Thư là người da đen, sau đó mới vu oan giáng họa cho Đằng gia mới đúng chứ? Vừa rồi ngài cũng nói là sau khi sự việc xảy ra xong, mới biết được con gái bị xâm phạm. Điều này chứng minh chính, bản thân ngài cũng không rõ ràng chi tiết và quá trình như thế nào, chỉ là tự mình suy đoán. Như vậy bây giờ căn cứ đứa bé da đen này, chúng tôi cũng đoán, người phát sinh quan hệ với Châu Tiểu Thư là người da đen. Châu Tiểu Thư bị từ hôn nên ôm hận trong lòng, nghĩ đơn giản muốn vu oan giáng họa đứa bé này lên đầu Đằng Thiếu Gia. Hơn nữa suốt 8 tháng trong cuộc sống hôn nhân này, cũng có gặp gỡ qua lại với nhau bên ngoài. Nếu không cô ấy sẽ không quyết tâm sinh kiên trì sinh bằng được đứa bé này. Bởi vì sinh con xong, vừa có thể trả thù Đằng gia, cũng có thể ôm đứa con mà cao chạy xa bay với người đàn ông đó. Đừng có nhục mạ con gái của tôi như vậy, cũng đừng có lăng nhục Châu gia tôi. Lúc trước bị Duệ Chiết từ hôn, Châu gia đã nghĩ không muốn làm thông gia với Đằng gia rồi, là Đằng gia bọn họ vẫn tìm tới cửa, không thể không cưới Tiểu Hàm. Vốn dĩ nếu không làm thông gia với nhau, hai nhà chúng tôi còn có thể làm bạn bè chỗ quen biết, là Đằng gia bọn họ làm chuyện quá đáng, hủy hoại cả đời con gái của tôi. Đằng Duệ Chiết, Tô Đại Lận Đằng Duệ Chiết, lặng lặng nhìn phu nhân bí thư bị cắn ngược một cái, bàn tay xoa xoa lên bờ vai gầy của Đại Lận, thần sắc trầm tĩnh, muốn nhìn một chút phản ứng của Đại Lận. Bởi vì tin nhắn đó đúng là từ điện thoại di động của hắn gửi đi, quả thật hắn cũng đã cùng Châu Tiểu Hàm ở chung trong một căn phòng. Ở đây có căn cứ chính xác như vậy, chỉ sợ Đại Lận không tin hắn, cho rằng hắn đã phát sinh quan hệ với Châu Tiểu Hàm, ô ế. Tuy rằng chính miệng cô nói không sao, nhưng chắc chắn trong lòng vẫn để lại dấu vết, ban đêm đều có thể mơ gặp ác mộng. Nhưng sự thật là, hắn quả thật không có chạm qua Châu Tiểu Hàm. Đại Lận dựa vào trong lòng hắn, dùng điều khiển tắt TVD, lên tiếng. Thực ra em cảm thấy, Châu, Tiểu Hàm làm những chuyện này, có chút dư thừa. Cho dù lúc trước, anh quan hệ với cô ta, đó cũng là bị bỏ thuốc. Là anh bị bỏ thuốc ngủ. Hắn bất đắc dĩ giúp cô sửa lại cho đúng, vươn tay đau lòng sờ sờ lên mặt của cô, ôm vào lòng, cằm tựa lên thái dương của cô, một người đàn ông vẫn luôn mê man, làm sao lại làm ba cái chuyện đó với cô ta được. Hơn nữa lúc đó không có bật đèn, ánh sáng không rõ, cô ta bài trí tiết mục rất tốt rồi chỉ việc diễn thôi, đúng là thuận buồm xuôi gió. Vậy âm thanh là chuyện gì xảy ra? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Lận im lặng, cũng không có tức giận, cô ta đúng là đang diễn. Nếu cô ta không diễn như vậy, làm sao lúc trước anh lại cảm thấy cô ta hồn nhiên vô hại được? Hắn khẽ vuốt lọn tóc phủ trên má của Đại Lận, trong đôi mắt có một tia phiền muộn cùng hối hận, lúc trước thấy cô ta thanh tú bình tĩnh, liền cảm thấy cô ta rất đơn thuần. Mà kết quả, Đại Lận nổi cáu với anh, mới là chân thật nhất. Đúng là bởi vì chân thật, nên mới đem toàn bộ con người mình hiện ra trước mặt người khác, mới dễ dàng bị người ta thương tổn. Nhưng em vẫn như vậy, vẫn hồn nhiên như cũ, không có thay đổi bộ dạng lúc ban đầu. Chính là trưởng thành hơn, lúc còn nhỏ hắn dùng môi dán lên môi cô, lại cảm thấy người con gái nhỏ bé này thật dễ dàng bị tổn thương. Đại Lận, âm thanh ngày đó đúng là của anh, là giọng của anh nói chuyện với mẹ, nhưng bị bà ghi âm lại rồi cắt ghép biên tập, giao cho Châu Tiểu Hàm. Ngày đó chúng ta đều bị bọn họ giăng bẫy, nhưng anh thật sự vui mừng khi em lựa chọn tin tưởng anh. Lần này Châu gia sẽ lôi toàn bộ mọi chuyện ra. Đại Lận gác đầu của mình trong lòng hắn, bình tĩnh phân tích, chuyện bức hôn lúc trước Đằng gia cũng sẽ bị làm cho sáng tỏ. Bị Châu gia kéo chung xuống nước, anh chuẩn bị làm như thế nào? Làm cho ba anh ngồi tù. Đằng Duệ Chiết nâng mắt nhìn thẳng về phía trước, con ngươi sâu thẳm, giống như nhìn thấy khuôn mặt vô tình ngày xưa của ba mình. Lúc trước ông ấy đã làm những chuyện gì, hôm nay nên nhận lấy báo ứng. Anh nhúng tay gian lận kết quả xét nghiệm DNA, cũng không phải vì ủng hộ bảo vệ ông ấy, mà là để cho ông ấy biết được cảm giác bị Châu Tiểu Hàm bò lên người là ghê tởm cùng rợn tóc gáy như thế nào. Anh nghĩ ông ấy thật sự đã hiểu được loại cảm nhận này. Nhưng lúc trước lạm dụng tư quyền mà giết oan mạng người ở trong tù, là chuyện cả đời không thể tha thứ được. Chờ đến thời điểm ngồi tù rồi ông ấy sẽ nhận ra, bị người ta cho là một kẻ tử tù đem ra pháp trường xử bắn là, đau đớn cỡ nào, mà ông ấy lại phạm quá nhiều sai lầm khó mà tha thứ được. Chuyện gièm pha của Châu Tiểu Hàm giống như bông tuyết giữa trời đông, trong một đêm đã chuyển khắp đầu đường xó chợ của Cẩm Thành, độ nóng còn liên tục tăng vọt hơn hẳn nhóm nhạc nữ đang nổi tiếng lúc này, độ chú ý không hề giảm đi. Vốn dĩ Châu Bí Thư nghĩ chỉ cần đóng cửa không đi ra ngoài, chờ tin tức nổi bật này đi qua sẽ không có việc gì, ai ngờ khi ông vừa bay qua Bắc Kinh, lại phát hiện khắp nơi trong văn phòng chính phủ đều ẩn ẩn tin đồn, đồng nghiệp đang say sưa bàn về chuyện này, quả nhiên là tiếng lành đồn xa, tiếng xấu đồn ba ngày đường. Giờ phút này ông mang theo thư ký đi qua đại sảnh, chuẩn bị quay lại văn phòng của mình, lại phát hiện bà vợ ở nhà đang khóc lóc kể lể ấm ức trước mặt phóng viên, trong TV, đem mọi chuyện phun hết cả ra. Sắc mặt ông trầm xuống, xem như không phát hiện tin tức mà TV đưa tin, trực tiếp đi qua. Lôi hết mọi chuyện khui ra luôn đi, dù sao đã muốn trở mặt với Đằng gia rồi, Châu gia bị bẽ mặt, Đằng gia cũng đừng tưởng sẽ bình an vô sự. Lần này khiến cho mọi người biết được, lúc trước Đằng gia lừa gạt Châu Tiểu Hàm để bức hôn như thế nào, lão Đằng lại hãm hại Tô Đại Lận như thế nào, căn bản cũng không phải loại tốt đẹp gì. Về phần bà vợ chanh chua của ông, nếu còn khóc lóc om sòm thì cho ăn một cái tát. Dù sao ông cũng không trông cậy sẽ tìm được chút ôn nhu nào từ người đàn bà này. Buổi tối lại đây bên anh. Ông mềm nhẹ nói vào điện thoại, là gọi cho một người phụ nữ khác. Tiểu Hàm xảy ra chuyện, em đến Bắc Kinh đi, anh chờ em, đừng để ai theo dõi. Chương 162. Vài ngày nay, sự kiện của Châu gia ồn ào huyên náo. Hơn nữa phu nhân bí thư còn ở trước mặt truyền thông đưa ra tin nhắn. Tất nhiên Đằng gia cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mỗi ngày đều bị phóng viên vây kín trước cổng nhà, bị truy vấn chuyện lúc trước bức hôn con trai. Đằng Mẫu thẹn trong lòng, mấy ngày nay đóng cửa ở trong phòng không chịu đi ra, không chịu lộ diện. cho đến khi nhìn thấy Lam Thị nói một chàng trong tivi, bà giận tím mặt, lập tức ở trước mặt truyền thông đáp trả lại. Đúng thật là lúc trước tôi lừa con trai trở về nhà, dùng di động của con để hẹn Châu Tiểu Hàm đến biệt thự riêng. Bà bình tĩnh nói với mọi người, dung nhan tiểu tụy phủ kín sự hối hận và áy náy đối với chuyện cũ, chỉ thấp giọng kinh ngạc nói ngắn ngủi một câu với mọi người, nhưng tôi chỉ bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của con tôi thôi, cũng không giống cái dạng mà Châu gia nói, khiến con trai xâm phạm và hủy hoại sự trong sạch của Châu Tiểu Hàm. Duệ Chiết nó vẫn không nghĩ đến chuyện sẽ cưới con gái của Châu gia, tự mình hủy bỏ hôn ước, thông qua kênh phát thanh trên sóng radio mà thông báo cho toàn thành phố biết tin tức này, thái độ vô cùng kiên quyết, là do tôi tự mình chủ trương chuyện hôn nhân đại sự của con, mới tạo thành kết cục như ngày hôm nay. Vậy Đằng thiếu gia hận ngài sao? Phóng viên ở phía dưới ngẩng đầu, đối với sự đáp lại của Đằng mẫu như rùi bu máu tanh, cướp lời phỏng vấn, nói như vậy, lúc trước đúng thật là người làm cha làm mẹ như hai người đã gây khó dễ từ giữa, bức ép con trai cưới Châu Tiểu Thư. Nhưng vì sao Châu gia lại nói Đằng gia các người lại ép buộc Châu Tiểu Thư, cho nên mới khiến Châu Tiểu Thư không gả đi thì không được. Theo như chúng tôi thấy, sau khi Châu Tiểu Thư gả vào Đằng gia đúng là không sai chút nào, thường xuyên cùng Đằng Thái Thái đi dạo phố và đến bệnh viện, đối với chuyện dưỡng thai cũng thật sự chú ý, giống như không hề bị ép buộc chút nào cả. Ngoài việc Duệ Chiết không yêu cô ta, kỳ thật cô ta sống su sứa không sai chút nào. Đằng mẫu im lặng đáp lại, trên khuôn mặt đoan trang lộ vẻ bi ai, Đằng gia thấy phẩm tính của cô ta dịu dàng, thanh tú cùng một lòng chung thủy hướng về Duệ Chiết, cho nên vợ chồng tôi mới tác hợp cô ta với Duệ Chiết, lợi dụng thuốc ngủ để con mê man, rồi biểu hiện giả dối để dựng lên một vở kịch cho hai đứa nó chung phòng, để Duệ Chiết phải có trách nhiệm cưới cô ta, cứ nghĩ sau khi kết hôn xong hai đứa có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm cho nhau, khiến Duệ Chiết thích cô ta. Ai biết được chúng tôi ngàn lựa vạn chọn, lại chọn chúng một cô con dâu, mà sau khi Duệ Chiết hôn mê xong, đột nhiên chạy tới gặp tôi kể lể khóc lóc bị Duệ Chiết xâm phạm hủy hoại sự trong sạch của mình. Kết quả sau 8 tháng mang thai lại sinh cho Đằng gia tôi một đứa con lai. Ban đầu đúng là Đằng gia tôi thật có lỗi với cô ta, không nên hẹn cô ta đến biệt thự để diễn vở kịch này. Bởi vậy sau khi kết hôn xong vợ chồng tôi luôn cảm thấy áy náy, và muốn bồi thường cho cô ta, để cô ta đứng tên một nửa số cổ phần của Đằng thị. Tài sản của Đằng gia cũng thuộc quyền sở hữu của cô ta và đứa con trong tương lai. Vợ chồng tôi cũng không sợ làm tổn thương con trai, cứng tay dùng sức mạnh để cột Duệ Chiết vào một chỗ với cô ta. Mà cho đến khi Châu Tiểu Hàm đem số cổ phần trong tay chuyển nhượng cho người ngoài, ở bệnh viện sinh một đứa bé da đen xong cũng không dám mở cửa phòng mổ ra, khi đó tôi mới biết được lúc trước mình đã làm chuyện thái quá, sai lầm đến cỡ nào. Tôi không chỉ làm tổn thương con đến mấy lần, mà cũng từng thương tổn đến một số người bạn gái của con. Tôi đã từng nghĩ rằng, chỉ có tiểu thư khuê các nhà danh gia vọng tộc mới có thể nói đến chuyện đoan trang hiền thục, được giáo dục tốt, sau này tôi rước cô con dâu mà mình lựa chọn vào nhà, mới biết được bản thân mình đã sai lầm rồi. Có người nào là tiểu thư khuê các, mà có thể trong tình huống một người đàn ông hôn mê, lại có thể tự làm hỏng tấm thân trong trắng của mình không? Lại có người nào là tiểu thư khuê các mà có thể theo mẹ ruột của mình làm ồn ào từ công ty về đến tận nhà chồng, lại từ trong nhà ầm ĩ ra tận ngoài đường, hơn nữa còn hợp tình hợp lý dọn vào ở hẳn trong Đằng gia của chúng tôi không? Mỗi lần thấy cô ta mang thai bụng đã lớn như vậy, rồi còn vội vàng chạy đi đánh ghen, bắt gian, tôi cứ lo lắng sợ xảy ra chuyện gì nguy hiểm, sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cô ta và đứa con. Tôi xác nhận, chủ ý lúc trước là của tôi đưa ra, là tôi hồ đồ trong phút chốc mà hủy hoại hạnh phúc của ba người. Nhưng đi đến từng bước ngày hôm nay, Đằng gia tôi đã không còn gì có lỗi với Châu Tiểu Hàm nữa. Chưa nói đến chuyện cô ta chuyển nhượng cổ phần của Đằng thị ra ngoài, cô ta sinh ra đứa bé kia mới là chuyện trả thù lớn nhất đối với Đằng gia. Châu gia cô ta còn có lý do gì mà nói Đằng gia ép buộc cô ta từ lúc mới bắt đầu nữa? Là Châu Tiểu Hàm không xem chúng tôi là ba mẹ chồng, chỉ ích kỷ nghĩ đến bản thân mình. Người mà Đằng gia tôi có lỗi duy nhất chính là Duệ Chiết và Đại Lận. Nếu lúc trước không có sự chen ngang ngăn cản của tôi, hôm nay Duệ Chiết đã thật sự có được hạnh phúc, Đại Lận cũng sẽ không chịu nhiều cực khổ như vậy. Duệ Chiết, con hãy tha thứ cho mẹ. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh của bà nghẹn ngào hẳn lên, không nói thêm gì nữa, để vệ sĩ hộ tống mình xoay người rời khỏi hiện trường. Đằng phu nhân các phóng viên ở phía sau phấn khởi như ong vỡ tổ, cảm thấy hứng thú muốn đào bới câu chuyện của bọn họ, không cho phép đương sự rời đi. Đằng gia chuẩn bị xử lý chuyện này như thế nào? Có thể tìm ra cha ruột của đứa bé kia không, để anh ta nhận lại đứa con của mình? Châu Tiểu Hàm làm thế nào mà phát sinh quan hệ với người đàn ông khác, sau đó lại vu oan giá họa lên người Đằng thiếu gia? Đằng Duệ Chiết tô Đại Lận. Đằng Duệ Chiết nắm tay Đại Lận đi dạo một vòng bên bờ biển, bước trên bờ cát mềm, nhìn mặt biển xanh ngắt, hưởng thụ giây phút yên tĩnh này. Hắn dùng bàn tay to lớn của mình, giúp Đại Lận vén sợi tóc bị gió thổi bay phủ lên gương mặt của cô, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo bị gió biển thổi lạnh, mơn trớn những nơi trên khuôn mặt cô từng bị tiêm thuốc làm béo. Thời gian trôi qua, Đại Lận lớn lên, khuôn mặt này đã trưởng thành hơn, quyến rũ hơn, nhưng cũng đã trải qua quá nhiều đau xót cùng ác mộng, trở nên u buồn và nhàn tĩnh. Nếu trong cuộc sống sau này, hắn vẫn khiến cô bị tổn thương như cũ, vậy hắn vẫn không thể có được cô, cho cô một cuộc sống hạnh phúc cùng an bình như cô mong muốn. Hắn nên đem một chút vui vẻ đầy sức sống của Đại Lận trước kia quay trở về, tiếp tục chui trong lòng hắn cười hạnh phúc, chứ không phải vẫn luôn bi thương, vẫn luôn khóc thầm. Đại Lận, chúng ta đi ra ngoài một chút. Hắn nắm bàn tay nhỏ bé của cô ra khỏi bờ biển, ngồi lên xe của mình, một đường dọc theo bờ biển hướng thẳng lên núi mà đi. Nơi này biển đẹp, hoa đẹp, núi non cũng đẹp, thích hợp cho con người đến đây tĩnh dưỡng, nhưng kẻ thù vẫn còn đó, nên đây chưa phải là thời điểm để bọn họ có được cuộc sống an nhàn. Rồi sẽ có một ngày, Đằng Vi Chỉ sẽ tìm tới nơi đây, Châu gia cũng điên cuồng vồ tới, khiến bọn họ vĩnh viễn không thể an bình. Bởi vậy cần phải đề phòng chuyện xấu chưa xảy ra, mới có khả năng bảo vệ hai mẹ con Đại Lân được an toàn, cho thiên hạ thái bình. Giờ phút này hắn mang Đại Lận xuyên qua một mảnh núi rừng u tĩnh, trên con đường dưới tán lá của rừng cây, không khí mới mẻ trong lành, hưởng thụ ánh nắng ấm áp, khi băng qua cây cầu lớn vượt biển thưởng thức mặt biển xanh bao la, và bầu trời cao vời vợi, tâm tình thư giãn thoải mái hơn bao giờ hết. Đại Lận thì nằm bên cạnh mà ngủ, hai hàng lông mi khẽ nhắm, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt tuyệt mỹ của cô, càng tôn lên da thịt trắng nõn, gương mặt non mềm của cô như đang phát sáng, thoáng nhìn trông thật đẹp một cách đặc biệt. Hắn nhẹ nhàng đắp chiếc áo khoác lên người cô, nâng cửa kính xe lên, không làm ồn để cô ngủ. Qua cây cầu này, xe liền đi vào khu vực náo nhiệt, hắn đến thăm gia đình của Long Lệ, gửi gắm gia đình Long Lệ chăm sóc Đại Lận khi hắn không ở đây, bảo đảm sự an toàn cho hai mẹ con bọn họ. Bởi vì có khả năng hắn phải quay lại Cẩm Thành, tạm thời rời xa hai mẹ con một khoảng thời gian, giải quyết những chuyện còn lại. Mà mối quan hệ giữa anh em Long gia và hắn là mối quan hệ cá nhân, Long Duật có công ty riêng của mình, thuận tiện giúp hắn quản lý công ty ở đảo Hải Nam. Long Lệ thì xuất thân từ quân đội, có một đội quân là binh lính xuất ngũ đến từ nước Mỹ, bất cứ khi nào bất cứ nơi nào cũng đều bên trái bên phải đi theo anh, thế lực của Long gia ở nơi này cũng là số một, Long lão gia là quân nhân trong khu quân sự tư lệnh, cũng chính là người đứng đầu bộ tư lệnh chỉ huy cấp cao, đang giữ chức chủ tịch, một tay nắm giữ chức vụ quân quyền. Long Lệ hiện tại có một nhà bọn họ ở bên cạnh, hắn không lo lắng chuyện sinh mạng và sự an toàn của Đại Lận sẽ bị uy hiếp, chính là đang lo lắng đứa con trong bụng Đại Lận. Hắn luôn cảm thấy, bộ dạng ngủ của Đại Lận có chút quá mức mê, man, bộ dạng giống như mệt chết đi được, một khi nằm xuống đều có thể ngủ. Vừa rồi hắn lái xe, Đại Lận còn gác tay lên cửa sổ hóng gió ngắm phong cảnh, còn nói biển xanh rất đẹp, núi rừng thật yên tĩnh, ngay sau đó dần dần không lên tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn dựa ra phía sau ghế, đôi mắt sáng nhấp nháy, mí mắt mỏng manh thật sự không chống đỡ được, người cứ thế chìm vào giấc ngủ. Giờ phút này cô ngủ thật sự trầm. Quanh đôi mắt còn có một vòng quầng thâm rõ ràng, thoạt nhìn mệt chết đi được, không biết có phải ngày hôm qua hắn đột nhiên đánh thức cô lúc nửa đêm hay không, cũng nói chuyện với cô, khiến cô ngủ không đủ giấc. Đại Lận, hắn nhẹ nhàng gọi cô một tiếng, vừa chậm rãi lái xe, vừa giúp cô kéo lên chiếc áo khoác bị tuột xuống dưới, bàn tay sờ sờ lên trán của cô, có phải em thấy không thoải mái? Đại Lận ừ một tiếng, nhưng đôi mắt không có mở ra, vẫn cụp xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn tiếp tục ngủ, không muốn bị ai quấy rầy. Duệ Chiết có chút bất đắc dĩ, thấy trán của cô không nóng lên, cũng không bị làm sao đến nổi không thoải mái, chính là muốn ngủ, liền rút tay trở về, nghe tiếp động tĩnh ở điện thoại. Đằng Tổng, hiện tại bên anh thế nào? Người của Đằng Vi Chỉ đang thẳng đường tìm đến đảo Hải Nam rồi, chuẩn bị điều tra chi nhánh công ty của chúng ta ở bên này. Điện thoại truyền đến giọng nói nghiêm túc của Long Lệ, giống như anh ta không thay đổi quyết tâm, luôn luôn tìm kiếm tung tích của bà chị. Bây giờ người của anh ta đang ở đâu? Duệ Chiết nhíu hàng mi, mím môi, đôi mắt lộ ra ánh sáng nham hiểm hung ác. Trốn cũng trốn không xong, đối phó loại người ngư ông đắc lợi như Đằng Vi Chỉ này, cần tận dụng mọi loại người, chỉ có khiến cho anh ta thanh bại danh liệt, mất đi toàn bộ thế lực và tài lực, mới không còn sức đi lợi dụng và tổn thương Đại Lận, không thù không oán gì với anh ta. Người mà nhà chú hai hận là ba hắn, vì sao những người này lại không chịu dễ dàng buông tha một Đại Lận không nơi nương tựa? Nguyên nhân có phải vì Đại Lận là người phụ nữ của hắn, cho nên mới có những nhân vật cùng tiểu thư công tử con nhà giàu tự xưng một tay che trời này, không ngừng làm tổn thương cô ấy. Châu gia, ba của hắn, Đằng Vi Chỉ, bọn họ đều chăm chú đặt mục tiêu lên người Đại Lận, thương tổn Đại Lận chính là thương tổn hắn, lại chưa bao giờ nghĩ tới. Đại Lận chỉ là một cô gái nhỏ bé không hề có sức phản kháng, yếu đuối đến mức thậm chí không cần bọn họ tự mình ra tay, cũng có thể chết dưới họng súng của một tên sát thủ nào đó, mà bọn họ phái tới bất kỳ lúc nào. Cô vừa không có ba làm chỗ dựa, cũng không có người nhà làm bạn, chính là một cô gái mồ côi, muốn im lặng hoàn thành chuyện học, khát vọng có được một gia đình nhỏ đơn giản hạnh phúc, lại bị đám hình người dạ thú này đẩy vào góc chết, ngay cả đứa bé trong bụng cũng không chịu buông tha. Làm việc nên giữ lại đường lùi, nếu các người làm chuyện ngoan độc tuyệt tình quá, một ngày nào đó, các người cũng sẽ nếm trải được hương vị bị người khác kẹp chặt hai bên. Bọn chúng đang ở chi nhánh công ty của chúng ta, tiếp theo chắc sẽ âm thầm điều tra Long Duật, sau đó sẽ lần mò đến Long Gia, rồi theo dõi hành tung của tôi. Anh nói tôi có nên tiêu diệt cái đám hỗn láo này không, trực tiếp để bọn chúng có đi mà không có về. Long Lệ cười tàn nhẫn trong điện thoại, mấy tên tay chân lần trước mà ba anh phái tới, xem như tôi cho bọn chúng chút mặt mũi, giữ lại cái mạng, bây giờ bọn này lại muốn chui đầu vào lưới, vậy chớ trách bị tôi bẻ gãy cổ. Không cần bẻ gãy cổ, chỉ cần tung sai tin tức cho bọn chúng, đừng để bọn chúng tra ra được Đại Lận đang ở đây, có khả năng tôi phải trở về Cẩm Thành trong 2 ngày tới. Thời điểm nói lời này, hắn nhìn về phía Đại Lận đang ở một bên, phát hiện cặp mắt to tròn xinh đẹp của cô hơi hơi mở, mệt mỏi lại không xoay qua nhìn hắn, lấy tay vuốt vuốt trán, khó khăn ngồi thẳng người. Long Lệ, cậu gặp bạn đi, xong xuôi mọi chuyện lại báo cáo cho tôi. Vì thế hắn nhanh chóng kết thúc trò chuyện, thân hình cao lớn kéo Đại Lận hướng về đây, mềm nhẹ vén lên tóc mai của cô, đưa ra đến sau tai, nhìn đôi mắt trong veo như nước, xem ra em không được thoải mái, chúng ta đi bệnh viện. Em không sao. Đại Lận vội vàng lắc đầu, bàn tay nắm chặt lấy hắn. Làm sao mới chỉ một ngày đã muốn đi rồi? Ở lại thêm vài ngày nữa được không? Nhưng xem em có vẻ mệt mỏi, Đại Đại. Hắn khẽ vuốt khuôn mặt của cô, đôi mắt nhu hòa, chứa đầy thương xót cùng đau lòng kịch liệt. Anh sẽ không đi, anh muốn chờ con ra đời, để ánh mắt đầu tiên của con được nhìn thấy anh. Bây giờ chúng ta đến bệnh viện, để bác sĩ kiểm tra sức khỏe tổng quát cho em một lần nữa. Ngoan! Hắn hôn hôn cô, một lần nữa lái xe, quay đầu chuyển hướng đến bệnh viện đã đặt sẵn lịch hẹn trước đó. Bệnh viện phụ sản là nơi có đầy đủ máy móc phương tiện, kiểm tra chính xác hơn nhiều so với bác sĩ gia đình mà hắn chuẩn bị cho Đại Lận. Có lẽ trong khoảng thời gian hắn không ở Cẩm Thành, Ngao Thần che giấu hắn điều gì, không muốn, làm cho hắn lo lắng. Nhưng hiện tại nhìn đôi mắt Đại Lận như tan rã, đôi mắt rõ ràng thâm quầng đen hơn, bộ dạng càng ngủ càng mê mệt, đột nhiên trong lòng hắn đánh cái đột, đột nhiên trở nên thật khẩn trương. Hắn trực tiếp lái xe thẳng đến bệnh viện, cũng không nói gì, chính là làm cho Đại Lận ở trong lòng ngoan ngoãn. Ôm Đại Lận sải bước đi vào bệnh viện, để bác sĩ lập tức làm kiểm tra sức khỏe cho cô. Mà Đại Lận thì đang nắm chặt lấy bàn tay của hắn, hàng lông mày nhíu lại chặt chẽ. Cảnh này làm bọn họ nhớ tới đứa con đầu tiên bị sảy của bọn họ, cái loại thống khổ này, cái loại tuyệt vọng này, cả đời không thể quên được. Nhưng lần này, bọn họ hy vọng có thể đón chào một sinh linh mới ra đời, hy vọng đứa bé an khang khỏe mạnh. Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện, xin mời qua bên này. Bác sĩ tháo khẩu trang ra. Ý bảo Đằng Duệ chết đi ra ngoài nói chuyện, cũng để y tá đóng cửa lại, không cho âm thanh truyền đến tai Đại Lận, nghiêm túc nói với Đằng Duệ chết. Trạng thái của thai nhi thoạt nhìn rất giống sắp chào đời, bởi vậy thai máy ngày càng ít. Lúc đầu chúng tôi cũng tưởng sắp đến ngày chuyển dạ, thiếu chút nữa đã bỏ qua, chuẩn bị đỡ đẻ cho cô ấy, nhưng mà vừa rồi chúng tôi phát hiện, tim của thai nhi đập rất yếu ớt, giống như là sẽ chết lưu một cách tự nhiên, ngài phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lời này là có ý gì? Trong lòng Đằng Duệ chết căng thẳng, biến sắc. Chúng ta phải làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, giống như tim của thai nhi không được bình thường, có khả năng trước khi chuyển dạ, nó sẽ không kiên trì đến lúc đó được không có cái khả năng đó. Đằng Duệ chết gầm lên giận dữ, bị một tin dữ này đả kích, cả người run run, đôi mắt kinh ngạc, lập tức cứu nó. Cứu sống nó. Nó là đứa con của tôi và Đại Lận, vẫn chưa chào đời, sẽ không có chuyện không kiên trì được. Tôi không muốn nghe đến khả năng này. Đằng Duệ chết, Tô Đại Lận. Đại Lận nằm ở trong phòng, cũng cảm nhận được bầu không khí không thích hợp. Biết rõ thai máy giảm bớt chắc chắn là có vấn đề, nếu không bác sĩ sẽ không tránh mặt cô mà nói chuyện. Chính mắt cô nhìn thấy bác sĩ và Duệ chết đi ra ngoài, tự mình cũng đứng lên theo, muốn nhìn kết quả kiểm tra thai kỳ. Nhưng y tá không cho cô xem, một lần nữa dìu cô nằm lên giường, an ủi nói với cô không có chuyện gì. Bác sĩ đang cùng chồng của cô thảo luận về ngày cô nhập viện sinh đẻ, để cô đừng lo lắng. Đứa bé thế nào? Cô ngẩng đầu lên, để y tá trả lời dùm cô, nói cho tôi biết kết quả. Cái này chúng tôi không biết đâu. Các cô y tá cười ôn nhu, đắp cho cô tấm chăn, làm cho cô nghỉ ngơi thật tốt, cái này chỉ có bác sĩ mới biết được, chờ một chút bác sĩ sẽ nói cho cô nghe, cho cô chuẩn bị tinh thần sinh con. Bây giờ cô nghỉ ngơi thật tốt vào, ổn định tinh thần, con yêu mới có sức lực chui ra. Các cô cười nhẹ nhàng, giống như thật sự không biết kết quả kiểm tra thai kỳ, đẩy lui giường bệnh của Đại Lận, giúp cô truyền bình nước dinh dưỡng. Đại Lận thấy các cô y tá lảnh tránh như vậy, chỉ có thể đặt đầu lên gối nằm. Tay siết tấm ráp giường không hề lên tiếng. Một lát sau, Duệ chết đẩy cửa bước vào, ý bảo mấy cô y tá đi ra ngoài. Bác sĩ nói bây giờ sẽ bắt đầu chuẩn bị đỡ đẻ cho em. Hắn ngồi xuống bên giường, ôn nhu nhìn cô, nắm lên bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt thành quyền, bao bọc trong bàn tay to lớn của mình. Con muốn ra đời rồi, nó muốn sớm nhìn thấy ba mẹ của nó, bởi vậy ngày sinh mới sớm hơn ngày dự kiến chuyển dạ một chút. Đại Lận, nếu con ở trong bụng em lại nhàn nhã không động đậy, nhất định em phải nói cho bác sĩ hoặc anh biết, bởi vì bác sĩ nói, thai nhi bất động chứng tỏ nó muốn sinh ra, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đem bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên môi, dùng mặt nhẹ nhàng vuốt thẳng, hàng lông mày hơi hơi nhíu lại, ánh mắt trầm ảm sâu thẳm. Đây là đứa con thứ hai của chúng ta, nhất định nó sẽ khỏe mạnh chào đời. Em cứ yên tâm sinh con, ba của nó sẽ dành cho nó cái ôm đầu tiên. Đại Lận gật gật đầu, hướng hắn dựa vào lại đây, nhẹ nhàng nhào vào trong lòng ngực dày rộng của hắn, trong lòng ấm áp, mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở hõm vai đó mà mỉm cười hạnh phúc. Đại Lận đương nhiên, Đại Lận liền nhập viện, bác sĩ tiêm thuốc cho cô, hơn nữa còn để cô bước vào một giai đoạn quan sát tình trạng sinh sản, để y tá không rời cô nửa bước, lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc cô. Cô nằm ngủ trên giường một lát, còn chưa thích nghi được vì trong một khoảng thời gian ngắn đã vội vã chuyển từ biệt thự đến ở bệnh viện, có chút không muốn rời xa Duệ Chiết, mở to mắt đã muốn rời khỏi nơi xa lạ này. Hơn nữa, cô có một chứng bệnh sợ hãi tiền sản, luôn sợ hãi mà không hiểu vì sao, trằn trọc ở trên giường. Vì sao trong lòng lại bất an như vậy? Có phải bởi vì Duệ Chiết không ở bên cạnh nên mới thật khủng hoảng như vậy? Nhưng Duệ Chiết nói hắn sẽ ở ngay tại bệnh viện này, sẽ không rời xa cô, chờ đợi con yêu chào đời, đặt tên cho con. Bác sĩ, đứa bé khi nào thì sinh ra? Cô cố hết sức ngẩng đầu lên, nhìn nữ bác sĩ đang ở bên cạnh làm kiểm tra giúp cô, nói chuyện cũng thật khó khăn, sắp sinh rồi sao? Nhìn bộ dạng của bác sĩ và y tá, có vẻ bọn họ đang chuẩn bị giúp cô đỡ đẻ, mà cô cảm giác đứa bé chưa tới thời điểm chuyển dạ tự nhiên, còn chưa đủ tháng. Có khả năng trong mấy ngày này, bác sĩ thu lại ống nghe, cười trấn an cô, sắp làm mẹ rồi, nhất định trong lòng sẽ khẩn trương đúng không? Hãy cứ thoải mái hết sức có thể, cô càng thoải mái, đứa bé càng dễ dàng chui ra. Bây giờ tôi đi bố trí ngày cô vào phòng sinh, để y tá giúp cô vận động mở cổ đáy huyệt một chút, đi cầu thang hoặc đi bộ qua lại. Nói xong vỗ vỗ lên vai của cô, vô cùng hiền hậu, giống như mẹ vậy, trong ánh mắt vẫn mang theo ý cười, sau đó dẫn vài người y tá đi ra ngoài. Đại Lận lại càng khẩn trương hơn, đôi mắt to đen láy không ngừng đánh giá bốn phía, nằm trong một phòng bệnh xa lạ tràn đầy dụng cụ y tế, muốn Duệ Chiết vẫn luôn ở bên cạnh cô. Bởi vì nằm ở nơi đây, sẽ khiến cô nhớ đến thời điểm đứa con đầu tiên của hai người bị sảy, khiến cô thật sự phản cảm với chốn bệnh viện này. Cô sợ cái cảm giác vào thời điểm tỉnh lại, đứa bé đã không còn, rốt cuộc lại khiến cô không trở thành một người mẹ được. Tô tiểu thư, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Bác sĩ nói nếu đứa bé khỏe mạnh, vậy đứa bé này nhất định khỏe mạnh, nhất định sẽ là một cậu nhóc bụ bẫm đáng yêu. Cô y tá ở bên cạnh an ủi cô, luôn giúp cô xoa bóp vai, chuẩn bị công tác tiền sản. Tôi nhìn bụng của Tô tiểu thư, đoán chắc là một cậu nhóc hoạt bát nghịch ngợm, sau khi lớn lên nhất định sẽ anh tuấn cao to giống như ba của nó vậy, khiến mấy cô bạn gái say mê. Vậy nên giờ mới gấp rút đòi chui ra, muốn mở to mắt nhìn xem thế giới mới này, nhìn xem người mẹ của mình xinh đẹp đến cỡ nào, rồi sau khi lớn lên, cũng muốn tìm một người bạn gái xinh đẹp giống như mẹ của mình vậy. Đại Lận nghe, biết nữ y tá đang an ủi cô, khẽ cười cười, đặt tay lên chiếc bụng cao cao của mình, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Con à, sao con lại không nói chuyện với mẹ? Có phải con giận mẹ rồi không? Đằng Duệ Chiết không ở bên cạnh chăm sóc Đại Lận, nhưng hắn vẫn ở trong bệnh viện, đang nhận điện thoại của Đằng Vi Trì. Giờ phút này Đằng Vi Trì có thể cùng hắn trò chuyện, nghe được giọng nói của hắn, nhưng không thể truy tìm được hành tung của hắn, cũng không nắm được vị trí cụ thể của hắn, lại cười đến bừa bãi như cũ. Mặc dù anh không xác định được vị trí cũng như tín hiệu nơi cậu đứng, không tra xét được rốt cuộc cậu đã đi đâu, không nắm được hành tung của cậu. Nhưng anh và Đại Lận đã có hứa hẹn rằng chờ cái ngày đứa con của cô ấy ra đời, cô ấy sẽ làm người phụ nữ của anh. Hiện tại đứa con của cô ấy sắp chào đời rồi, không phải anh nên đến đón cô ấy sao? Ha ha, giờ anh đang trên đường đến đảo Hải Nam. Đằng Duệ Chiết anh đã cứu Đại Lận, cũng để cho đứa bé trong bụng cô ấy sống lâu như vậy, vì sao cuối cùng lại muốn đối xử với cô ấy như thế? Khuôn mặt tuấn tú của Duệ Chiết xanh mét, phẫn nộ cùng ý lạnh răng kín khắp nơi, đôi mắt sắc bén như chim ưng hơi hơi cử động. Anh đã có được Đằng thị, rốt cuộc còn muốn cái gì nữa? Đại Lận và đứa bé là vô tội. Không muốn cái gì cả, chỉ là để kế hoạch của anh tiếp tục tiến hành. Đằng Vi Chi lại nhẹ nhàng cười, có chút không sao cả. Anh đã sớm nói với cậu rồi, cậu sẽ bị đứa con của mình ràng buộc cả đời này khó tránh khỏi dây dưa liên lụy. Là chính cậu không tin, tự cho là đúng để Châu Tiểu Hàm đẻ ra một đứa bé da đen, từ nay về sau có thể vô tư, thoải mái sống qua ngày. Duệ Chiết, cái ngày vô tư đó còn cách cậu xa lắm. Cậu vừa không thoát được sự trả thù của Châu gia, ngày tháng sau này cũng không được an bình, vẫn nên nghĩ làm thế nào để thu dọn chút cục diện rối rắm mà ba mình để lại, ôm đồ của mình mà cút khỏi Đằng thị đi. Dù sao đời cha ăn mặn đời con khát nước, đó là chuyện đương nhiên. Cuối cùng một câu, giọng nói của anh ta cực kỳ lạnh lẽo, vừa trong trẻo mang theo sự bén nhọn, tràn đầy sát khí. Anh đây không tìm cậu, còn có thể tìm ai đây, Đằng Duệ Triết, cậu cứ chuẩn bị tinh thần mà chậm rãi vui đùa với anh. Bỗng nhiên anh phát hiện, khẩu vị gần đây của anh rất thích nhìn thấy cha con nhà bác cả đối đầu nhau, cũng là một thú vui mới lạ. Cha con các người càng cắn nhau, anh lại càng hưng phấn, so với chuyện yêu đương còn thấy vui hơn. Duệ Triết nghe được cười lạnh lùng, anh đừng tự tìm cho mình một cái cớ vô liêm sỉ nữa. Nếu anh muốn đấu, đừng có đụng đến tính mạng của Đại Lận và đứa bé. Để một người phụ nữ không thù không oán với anh chịu cảnh đau đớn vì chết oan, sau đó đả kích tôi. Anh không biết vô liêm sỉ hả? Dây dưa với tôi lâu như vậy, có thể một lần quang minh chính đại, đối đầu trực diện với tôi hay không? Nếu không có Châu Tiểu Hàm cùng anh Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, trợ giúp anh một tay, ngay cả cái ghế phó chủ tịch của Đằng thì anh ngồi còn không nổi, huống gì là anh có được toàn bộ công ty. Anh là đồ vô liêm sỉ, bởi vậy Đằng Thị cũng không phải dựa vào bản lĩnh thật sự của anh mà có được, mà là anh cùng Châu Tiểu Hàm làm giao dịch dơ bẩn, khiến Đằng Thị dần dần thay bằng máu đen của anh, trở thành sự nghiệp của anh. Anh tự hỏi lại chính mình đi, nếu có một ngày không còn người phụ nữ nào để anh lợi dụng, anh còn có thể làm được cái gì? Ha ha, vẫn là Duệ Triết cậu rất hiểu anh, biết anh phải dùng sức của phụ nữ để hoàn thành kế hoạch nghiệp lớn của mình. Nhưng mà nói những lời này có ích gì, anh chính là giỏi về lợi dụng phụ nữ, nhưng lại là lợi dụng người phụ nữ của cậu. Đằng Vi chỉ cười cuồng ngạo, không hề quan tâm một tí nào về những lời nói của hắn, thái độ lại có vẻ ngả ngớn tùy ý. Đại Lận đang chuẩn bị sinh ở bệnh viện phụ sản của tỉnh đúng không? Bây giờ anh sẽ qua đó đón cô ấy, nhân tiện nhìn đứa bé được anh đau lòng mấy tháng qua. Ha ha, Duệ Triết, cậu đừng có giấu mẹ con bọn họ đi, cho dù cậu giấu như thế nào, anh đều biết cô ấy đang ở đâu. Anh ta cười lông bông hết sức như vừa đọc được mẩu chuyện cười, nhanh chóng treo điện thoại, quyết tâm bám giết không chịu buông tha sự vô liêm sỉ. Trên khuôn mặt tuấn tú của Duệ Triết cũng không có tức giận, mà là trở nên trầm tĩnh, lạnh lùng, bờ môi mím lại, đột nhiên xoay người đi nhanh về hướng phòng bệnh của Đại Lận. Đầu tiên là hắn tìm bác sĩ sản khoa của Đại Lận, sau khi xác định ngày sinh xong, đôi mắt lẳng lặng nhìn hình ảnh siêu âm của con mình ở trên tường, nhíu mày suy nghĩ. Đó là một đứa bé đầy đủ hình người, im lặng nằm trong bụng mẹ, giống như đang ngủ. Nhưng gần đây lại xuất hiện hiện tượng tim thai đập yếu ớt hẳn lên, thêm tình huống tứ chi bất động, tình trạng này chỉ vừa mới xuất hiện gần ngày sinh nở. Nếu bác sĩ kiểm tra không cẩn thận, cứ nghĩ xuất hiện bệnh trạng khi sinh, thai máy bị đình chỉ như vậy thuộc loại bình thường, cứ bước vào đỡ đẻ, sau đó khiến đứa bé chết trong bụng mẹ lại được sinh ra một cách tự nhiên. Đến lúc đó, tất cả bọn họ sẽ đón chào một đứa bé đã chết trước từ trong bụng mẹ chào đời, lại không có khả năng cứu chữa. Có phải trước mắt có thể sinh mổ hay không? Hắn dùng ngón tay khẽ vuốt lên hình dáng của đứa bé trong hình ảnh siêu âm, mi tâm khẽ nhíu, giống như nhìn thấy tiểu bảo bảo đang nằm dãy giụa trong bụng Đại Lận, khóc nói ba ơi mẹ ơi, con khó chịu quá, không khỏi nói giọng khàn khàn nghèn nghẹn. Nếu là thuốc độc, có khả năng đã tiến vào hệ hô hấp, khuếch tán toàn thân của đứa bé rồi, nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, đứa bé có khả năng không đợi được đến đủ ngày đủ tháng chào đời mà tử vong. Hiện tại bệnh viện chuẩn bị sinh mổ cho Đại Lận, chờ sau khi đứa bé ra đời, lại liên tục làm trị liệu cho cả Đại Lận và đứa bé. Từ lúc thật lâu trước kia, bệnh viện đã chuẩn bị sẵn mọi thứ chờ ngày Tô Tiểu Thư chuyển dạ, giường ngủ đều đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Chính là một khi đứa bé chào đời, đó là ngàn lần vạn lần không được rời lồng ấp giữ ấm, và các dụng cụ y tế trị liệu. Bác sĩ cũng vô cùng tán thành phương án sinh mổ bắt con trước, lại càng thêm băn khoăn vấn đề phía sau, nếu sau đó có người tìm đến bệnh viện muốn gây cản trở từ giữa, chỉ sợ sinh mạng của Tô Tiểu Thư và đứa bé đều nguy hiểm, đứa bé mất đi thuốc và vật lý trị liệu sẽ không thể hô hấp được. Đằng tiên sinh, ngài phải đảm bảo trong quá trình này, chúng tôi tiến hành phẫu thuật và làm vật lý trị liệu sẽ không bị ai quấy nhiễu. Một khi phẫu thuật xong sẽ tiến vào quá trình trị liệu ngay lập tức, phải bảo đảm kẻ thù của ngài không tìm được đến đây. Anh đang lo lắng Đằng Vi chỉ sẽ tìm tới nơi này. Sắc mặt của Đằng Duệ Triết trầm tĩnh, trong ánh mắt quả thật có một tầng lo lắng và băn khoăn, cũng không vội vàng sao động, lỗ mãng, khuôn mặt u trầm bình tĩnh mà nói. Bệnh viện chuẩn bị tiến hành phẫu thuật đi. Cho dù anh ta có gắn máy theo dõi ở trên người Đại Lận, tìm đến nơi đây chuẩn bị đón đợi đứa bé tử vong, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến việc con tôi ra đời. Nếu anh ta đến đây, đúng lúc tôi sẽ khiến anh ta có đi không có về. Đằng Vi Chỉ trong quá trình Đằng Vi Chỉ đang trò chuyện với Duệ Triết, người cũng đã bước chân lên đảo Hải Nam, hơn nữa còn lên trực thăng bay thẳng đến công ty con của Duệ Triết ở Hải Nam. Hành vi vô cùng kiêu ngạo và hết sức lông bông, trực tiếp ngồi vào vị trí cái ghế của ông chủ. Bởi vì anh ta nhận định chính mình đã nắm giữ được hành tung của Tô Đại Lận, đã khống chế được đại cục, không sợ xảy ra chuyện Đằng Duệ Triết có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay mình. Mà cho dù Đằng Duệ Triết gặp nguy hiểm mà vẫn có thể bình an trở về, thuận thuận lợi lợi tránh thoát một kiếp này, vậy cũng không sao, xem như anh ta tới đây để vui chơi, xen vào góp vui một chút, nhìn xem Đằng Duệ Chiết và Tô Đại Lận rốt cuộc có bao nhiêu hạnh phúc, gia đình bác cả lại hưởng phúc con cháu đến cỡ nào, ha ha. Giờ phút này anh ta dẫn theo người đi dạo qua một vòng trong công ty của Đằng Duệ Chiết, lượn xong đi ra, đôi mắt kiêu căng cao ngạo, ngồi lên xe của mình, mang theo người của mình, chậm rãi chạy thẳng đến trung tâm bệnh viện, tỉnh. Anh ta biết người mình phái tới đang bị bọn họ khống chế, hơn nữa còn bị thương thê thảm, bị quật ngã ở đảo Hải Nam này không nhúc nhích được. Nhưng như vậy thì có là gì? Vốn dĩ anh ta không cần đến thám tử điều tra hành tung, hay là quật ba thước đất tìm người, chỉ cần mở máy định vị theo dõi, là có thể biết hiện tại Tô Đại Lận đang ở đâu. Bởi vì anh ta đã sớm gắn một cái máy theo dõi mini trên người Tô Đại Lận, cho dù cô bị ai mang đi, trốn được thế nào, đều trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của anh ta. Mà hiện tại Tô Đại Lận sắp sinh ra một đứa bé được mọi người chú ý, khiến Đằng Duệ Chiết vừa vui vừa buồn, sẽ có được một kết cục tương tự như Châu Tiểu Hàm vậy, đến lúc đó, chắc chắn sẽ phấn khích hơn so với Châu Tiểu Hàm, càng náo nhiệt hơn so với Châu gia. Nghĩ đến đây, tâm tình lúc trước của anh ta bị Đằng Duệ Chiết biến thành tối tăm giờ đã mở rộng tươi sáng, vẻ lo lắng đã không còn trên khuôn mặt, cong môi nở một nụ cười tươi. Đằng Duệ Chiết, cậu dùng hết mọi thủ đoạn để đối phó với đứa con của Châu Tiểu Hàm, đã thành công để hai mẹ con cô ta bị tiếng xấu đồn xa, liên lụy đến cả Châu gia, nhưng không có làm sự tình được chấm dứt, mà càng khiến sự tình trở nên phức tạp hơn. Cậu phải biết rằng đứa con trong bụng Tô Đại Lận này vô cùng có khả năng phải chết, một khi đã chết, cậu liền bị tuyệt hậu, đến lúc đó không phải cậu muốn tìm một người phụ nữ để mang thai đứa con của mình sao? Vậy Châu Tiểu Hàm sinh con cho cậu thì có khác gì nhau? Hiện tại cậu cần gì phải làm ra nhiều chuyện như vậy, kiên quyết không muốn Châu Tiểu Hàm sinh ra đứa con này của cậu. Đứa bé đó chính là con của cậu, cho dù cậu có bắt nó giết chết nó cũng là con của cậu. Vĩnh viễn không bao giờ thay đổi được mối quan hệ huyết thống này. Cha xem, ở trung tâm bệnh viện tỉnh có bao nhiêu sản phụ sẽ vào phòng sinh trong hôm nay. Anh ta lạnh lùng chăm chú nhìn khắp nơi, đôi mắt giữ ý cười, quyết định tặng cho Đằng Duệ Chiết một món quà thật bất ngờ. Chỉ sợ một mình tôi ở Hải Nam, này chắc chắn không đấu lại được với thế lực của cậu ta. Tôi sẽ noi theo phương thức mà Đằng Duệ Chiết đối phó với Châu gia, đem tin tức Tô Đại Lận đang ở Hải Nam tiết lộ cho Châu gia và tất cả mọi kẻ thù của Đằng Duệ Chiết, để bọn họ trực tiếp đến bệnh viện bắt người. Tôi nghĩ lúc này bọn họ cũng đã đến Hải Nam rồi, đang lên kế hoạch làm thế nào để Tô Đại Lận biến mất hoàn toàn, khiến Đằng Duệ Chiết hối hận biết vậy chẳng làm những chuyện trước kia, ha ha. Đại Lận được tiêm thuốc xong, ngay lập tức được đẩy vào phòng sinh, chưa cần đợi một lúc đã bị gây tê gây mê. Vốn dĩ cô lựa chọn sinh thường, muốn chờ bé con đủ ngày đủ tháng, tự mình chui từ trong bụng mẹ đi ra, như vậy mới có vẻ khỏe mạnh. Nhưng bác sĩ y tá đều thật sự gấp gáp, vội vã cho cô nhập viện, vội vàng giúp cô vận động mở rộng cổ đáy huyệt, chưa từng cho cô một chút thời gian kịp thích ứng với tình hình biến đổi trước mắt. Lúc này, cô đang ngủ, mơ gặp một đứa trẻ đang ngồi trên đùi cô, không ngừng kêu mẹ ơi. Nhưng khi cô sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé liền thay đổi, biến thành một đứa bé da đen, thành một đứa con lai trung phi. Châu Tiểu Hàm thì đang đứng cười ha ha trước mặt cô, cười đến ngả nghiêng từ sau ra trước, đắc ý kiêu ngạo. Trên tay cũng ôm một đứa bé, Tô Đại Lận, cô cũng có một ngày hôm nay à, cô xem cô sinh ra một đứa bé da đen khiến người ta cười muốn rụng cả răng, còn tôi mới sinh cho Duệ Chiết một đứa con với dòng máu huyết thống thuần khiết. Là anh ấy đánh cháo đứa con của tôi với cô, để cho tôi phải chịu tiếng xấu thay cho người khác. Hiện tại cô phải trả lại đứa con này cho tôi, đây là con của tôi. Trả lại đây. Cô ta giống như điên rồi, chạy về phía Đại Lận cướp đứa bé trên tay, rồi biến thành đứa bé khóc lớn oa oa. Rồi biến thành toàn thân Đại Lận đau đớn. Đại Lận luôn ẩn ẩn cảm thấy đau, lại không mở mắt ra được, hai hàng lông mi dài hơi hơi giật giật, đột nhiên ý thức mơ hồ, cả người hoàn toàn chết ngất trôi qua. Bởi vì giờ phút này cô đang ở phòng sinh, ngủ trên bàn mổ, bởi vì ý niệm quá sâu, trong đầu cô vẫn hiện lên khuôn mặt của Châu Tiểu Hàm, khuôn mặt của đứa bé, vẫn có triệu chứng sợ hãi tiền sản, sợ hãi đứa con của mình bị người ta động tay động chân, chịu khổ trong bụng mẹ, thẳng cho đến khi thuốc gây tê gây mê phát huy hoàn toàn tác dụng, vỏ não của cô mới ngừng hoạt động. Tiến vào một loại trạng thái im lặng. Giờ phút này, bác sĩ đang giúp cô bắt con. Bác sĩ, đứa bé này chưa đủ tháng, tuổi thai giống như nhỏ hơn nửa tháng so với sổ khám thai. Nữ y tá đeo khẩu trang phát ra âm thanh hơi hơi kinh ngạc, nếu chúng ta không đúng lúc sinh mổ bắt con cho sản phụ, có khả năng đứa bé này đã chết trong bụng mẹ rồi, tim của bé đập thật mỏng manh. Đừng nói nữa, mang đứa bé vào lồng ấp giữ ấm ngay lập tức, kiểm tra xem có tình trạng máu không cung cấp đầy đủ cho não hay không. Giống như có người thường xuyên trích thuốc cho sản phụ, tạo thành hiện tượng thai nhi thực tế nhỏ hơn so với sổ khám thai đến nửa tháng, thật không hợp lý. Vâng, chúng tôi đi làm ngay. Đằng Duệ Chiết ngoài cửa phòng mổ, thậm chí là toàn bộ bệnh viện, đều được vệ sĩ bảo vệ, tuyệt đối không cho phép một con ruồi bỏ bay vào. Tình huống này và cái ngày mà Châu Tiểu Hàm sinh mổ đều là giống nhau, có người canh gác, trận địa bố trí sẵn sàng đón quân địch, mà điều duy nhất không đồng dạng là, lần trước Đằng Duệ chết xem sự việc như không liên quan đến mình, nhưng lúc này đây, hắn đang hơi hơi đứng ngồi không yên. Giờ phút này hắn đang ngồi trên ghế, hai khuỷu tay gác lên đầu gối, 10 ngón tay đan chéo đặt dưới trán, hơi hơi cúi đầu, thái độ lạnh lùng, từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên trong ánh mắt buông xuống của hắn đầy sự lo âu, và nỗi bất an, lo lắng đau lòng. Hai hàng lông mày khí phách treo lên, trên trán nhăn lại thành đường ngang. Hắn lo lắng khi đại lợn sinh mổ, lo lắng phẫu thuật sẽ có mạo hiểm, lo lắng bác sĩ sẽ có sai lầm. Hiện tại chỉ cần đèn hiệu của phòng mổ chưa tắt, một lòng hắn đã bị treo cứng trong thời khắc này, lúc nào cũng bị trạng thái bất an vây kín. Tuy rằng đây thật sự là một loại tình huống vội vàng, không thể để đại lợn sinh mổ thì không được, cũng không cho đại lợn nhiều thời gian để chuẩn bị tâm lý, nhưng dù sao cũng là đại lợn sinh cho hắn một đứa con, đón chờ đứa con đầu tiên của bọn họ chào đời. Không chỉ muốn có mẹ bình an, mà cũng mong con được khỏe mạnh, hy vọng hai mẹ con bình an vui vẻ bước ra phòng mổ, tới gặp người ba này. Ba đang ở ngoài cửa chờ hai mẹ con nhất định phải kiên cường bám trụ, báo tin bình an cho ba. Tuy rằng hiện tại không có đủ thời gian, chưa kịp phân rõ hoàn toàn mối quan hệ với Châu Tiểu Hàm, nhưng thanh danh của Châu Tiểu Hàm đã thối rữa, xem như đã ra khỏi vị trí mà cô ta từng chiếm đoạt, chỉ cần mẹ con đại lận bình an, vị trí bên cạnh hắn thuộc về hai mẹ con. Đến lúc đó hắn sẽ để Châu Tiểu Hàm tự giải thích xin lỗi với hai mẹ con, làm rõ ràng chuyện gièm pha chung một phòng lần trước, trả lại tấm thân trong sạch của hắn dành cho đại lận. Đằng Tổng, đúng là Đằng Vi chỉ đem theo tay chân của mình đến Hải Nam rồi, không chỉ có mỗi mình anh ta, trước khi anh ta bay tới Hải Nam, đã tiết lộ tin tức cho Châu gia và một số kẻ thù của ngài. Hiện tại, có lẽ bọn họ đang chạy thẳng đến trung tâm bệnh viện tỉnh, chuẩn bị ở nơi này cắn ngược lại ngài một ngụ, lấy cớ cho Châu Tiểu Hàm, lấy cớ là vì ngài nuôi dưỡng tình nhân bên ngoài. Không ai rời ai nửa bước, hơn nữa còn phái người đi ám sát. Long Lệ ở bên cạnh báo cáo rõ ràng cho hắn, lúc trước anh ta đã gắn máy theo dõi mini lên người bà chị, lúc nào cũng có thể truy tìm được vị trí cụ thể, bởi vậy anh ta không lo lắng con mồi của mình có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay, cũng không sốt ruột gì, chỉ chờ đứa bé ra đời. Một khi đứa bé ra đời, anh ta xem là mình có được đứa bé có thể đả kích ngài. Đả kích cái gì? Đằng Duệ chết ngẩng đầu. Sâu thẳm trong đôi mắt lóe lên một ngọn lửa tức giận không thể ngăn chặn, âm thanh lại giống như sấm rền vang vọng, chỉ cần mẹ con cô ấy bình an, với tôi mà nói không có gì là đả kích hết. Trước khi đại lận vào phòng sinh vài giờ, tôi khiến cho anh ta đắc ý vài giờ, nhưng vài giờ sau, cái tên hỗn láo này sẽ còn nửa cái mạng mà chạy về Cẩm Thành. Đằng Tổng, nếu anh ta tìm được đến bệnh viện thì sao? Anh ta sẽ mất mạng khi tìm đến bệnh viện. Thân hình cao lớn của Đằng Duệ chết chậm rãi đứng lên. Ánh mắt như kiếm, gương mặt lãnh ngạo giấu giếm một ánh sáng lạnh lùng, Cẩm Thành không phải địa bàn của anh ta, Hải Nam càng không phải, Bắc Kinh mới là nơi mà anh ta có thể kiêu ngạo. Nếu cố ý chui vào chỗ chết, tôi tuyệt đối không ngăn cản anh ta. Đằng Vi chỉ đoàn người của Đằng Vi chỉ chậm rãi đi về hướng trung tâm bệnh viện tỉnh, nhưng người của Châu Bí Thư không có đến. Phải nói là Châu Bí Thư vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng quan chức, nên chỉ âm thầm phái người đến thôi, chuẩn bị thời cơ mà hành động, không dám xuất hiện trước mặt người khác giữa thanh thiên bạch nhật. Trở thành đầu đề câu chuyện của người khác. Vì thế giờ phút này, một màn lại tái diễn sau vài ngày một bên thì tấn công, một bên thì phòng thủ, ai cũng chưa từng bắt được Đằng Duệ Chiết. Chẳng qua Châu Bí Thư đổi thành Đằng Vi Trì, Châu Tiểu Hàm đổi thành Đại Lận, bệnh viện này đổi thành bệnh viện khác, đều là vì một đứa bé sắp sinh ra đời. Mà Đằng Vi Trì đối với việc giấu mặt của Châu Bí Thư cũng không chấp nhận, cười lạnh, để bệnh viện kiểm tra ra số giường của Tô Đại Lận, nói là đến chúc mừng em dâu. Tiên sinh, ở đây không có sản phụ nào tên là Tô Đại Lận nữ. Y tá trước quầy lễ tân trả lời anh ta. Vậy kiểm tra xem với thân phận Long gia đặt giường bệnh ở nơi này xem. Tôi đỡ phải đi từng phòng mổ mà tìm, quấy rầy sản phụ đang sinh con. Anh ta cười nhẹ nhàng, đôi mắt tuấn tú lóe ra một ngọn lửa, giống một con sư tử ăn thịt người, giây phút đứa bé đó ra đời rất quan trọng. Đừng để tôi bỏ lỡ cơ hội lần gặp gỡ đầu tiên với cháu trai của mình. Nếu không người đẹp à, cô phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Vậy để tôi kiểm tra lần nữa xem, hình như Long tiên sinh có đặt giường bệnh ở lầu 3 ngoài lầu 3 ra. Tầng trệt này hình như có rất nhiều vệ sĩ và bảo vệ, là vì đề phòng tôi sao? Anh ta tiếp tục cười ôn nhã, đôi mắt lẳng lặng liếc liếc về phía vệ sĩ và bảo vệ đang ẩn giấu ở chỗ tối, mang theo người của mình đi qua trước mặt nữ y tá. Ha ha, có cần phải rút dây động rừng như vậy không? Tôi chỉ đến đây thăm cháu trai của mình mà thôi, xem tên nhóc này còn sống hay đã chết, cũng không làm cái chuyện nhận không ra người khi nói chuyện. Khuôn mặt tươi cười biến thành âm lãnh ngay lập tức, đã mang theo người của mình vào thang máy, thẳng đến lầu 3. Đúng. Bàn về vũ lực, khẳng định anh ta ở nơi đây không thắng được Đằng Duệ Chiết. Nhưng nói đến kỹ xảo, anh ta hơn một chút, tuyệt đối có thể khiến Đằng Duệ Chiết không dám đụng đến anh ta. Nếu động đến, vậy đứa bé vô tội này chỉ có một con đường chết, khiến Đằng Duệ Chiết bị đoạn tử tuyệt tôn. Nếu không tin, có thể thử một lần. Đại Lận sinh con, nhưng đứa bé vừa sinh ra đã được đưa vào phòng cấp cứu, đặt vào lồng ấp giữ ấm. Bởi vì tác dụng của thuốc gây tê gây mê, Đại Lận vẫn luôn mê man, không có cách nào khác có được ánh mắt đầu tiên gặp con. Người đầu tiên gặp mặt đứa bé là Đằng Duệ Chiết, hắn đứng bên ngoài chờ đèn báo hiệu của phòng phẫu thuật tắt, lập tức đẩy cửa ra, sải bước chạy nhanh vào phòng mổ. Hắn dùng bàn tay to đen mềm, bế một chút bé con nho nhỏ, nhịn không được dùng môi khẽ hôn lên mí mắt sơ sinh chưa mở của con, thật cẩn thận hôn môi đứa con của hắn và Đại Lận, trong lòng ấm áp, đúng là những nỗi lo âu và bất an phía trước đã tan đi, hết sức thỏa mãn và hạnh phúc. Hắn vui sướng nở nụ cười, dưới sự chỉ đạo của bác sĩ, dùng động tác nhẹ nhàng nhất ôm bé con thiếu dưỡng khí vào lồng ấp giữ ấm, đứng bất động một bên, ôn nhu nhìn bộ dáng của Đại Lận và con yêu đang ngủ. Tuy rằng bé con hô hấp không được thuận lợi, nhưng hai mẹ con bình an, sinh mạng của Đại Lận không có nguy hiểm, con yêu cũng được cứu. Hơn nữa đây là đứa con của hắn và Đại Lận, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, thân hình nho nhỏ, cánh tay nhỏ xíu, quả thật toàn bộ thân hình chỉ bằng một bàn tay của hắn, lại từng lăn lộn duỗi người trong bụng Đại Lận, ca hát cho mẹ nghe. Đây là một tiểu quai quai nghịch ngợm hoạt bát, kiên trì ở trong bụng Đại Lận lâu như vậy, làm sao lại kiên cường không chịu mở to mắt nhìn ba. Ba vẫn biết, sau này lớn lên con sẽ cao lớn cường tráng giống ba, thời điểm ba không ở bên cạnh, con phải bảo vệ thật tốt người mẹ mềm mại của mình. Mẹ của con vẫn mong muốn trở về thắp nén hương cho ông ngoại, ba lại không có cách nào giải quyết tất cả kẻ thù trong một khoảng thời gian ngắn, không thể để con và mẹ sống ở Cẩm Thành. Chờ đợi con khỏe mạnh hơn, ba sẽ đón hai mẹ con về nhà. Duệ Chiết Đại Lận bị gây mê vẫn chưa tỉnh lại, im lặng mà ngủ, cơ thể lại giống như có cảm ứng, mi tâm nhíu nhẹ dần dần giãn ra. Thời điểm khi Duệ Chiết vén lên sợi tóc dính trên trán cô, vừa in một nụ hôn xuống đôi mắt đang nhắm lại đó, dùng âm thanh khàn khàn nói nhỏ rằng con đã được sinh ra đời rồi, rõ ràng thân thể của cô thả lỏng hơn. Giống như cô nghe được âm thanh của hắn, cũng tin tưởng giọng nói của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái nhợt giống hắn, lộ ra một niềm vui sướng rất nhỏ. Đúng vậy, con yêu của bọn họ đã chào đời rồi, cô đã có một gia đình đầy đủ. Con à, nhất định con phải kiên cường, để cho ba của con được ngắm nhìn con thật nhiều. Hai người là những người thân yêu nhất của mẹ, ai cũng không được rời mẹ mà đi. Đằng Vi Trì dẫn người lên lầu 3 của bệnh viện, nhìn vào phòng mổ, thấy nữ y tá đang ôm lồng ấp giữ ấm của trẻ sơ sinh đi ra, kêu to đứa bé đang thoi thóp, thẳng hướng về phía trước, vội vã đuổi thời gian chạy về phòng cấp cứu. Bác sĩ mặc áo blues trắng cũng chạy ở phía sau, trên bao tay chuyên dụng dùng trong giải phẫu vẫn còn dính máu của sản phụ chưa kịp tháo, vẻ mặt cũng biến sắc tương tự như nữ y tá, bước chân lung tung. Anh ta ở một bên xem cười vừa lòng, tiến lên vài bước ngăn lại đường đi của nữ y tá, xốc lên đứa trẻ sơ sinh ra khỏi lồng ấp giữ ấm mà nhìn thoáng qua, mở miệng cười nói. Hình như đứa bé này đã không cứu kịp rồi, đây là các người muốn cứu cái gì? Đây là một cái tử thai, không có hô hấp, không lẽ các người có thể làm, cho một đứa trẻ sơ sinh tử vong tự nhiên có thể sống lại? Anh đã sớm nói qua với cậu rồi, đứa bé trong bụng Tô Đại Lận và đứa bé trong bụng Châu Tiểu Hàm có cùng vận mệnh với nhau, nếu đứa con của Châu Tiểu Hàm có thể sống, vậy thì đứa bé này cũng có thể sống. Nếu đứa con của Châu Tiểu Hàm không thể sống, vậy đứa bé này nhất định phải chết. Hiện tại đứa bé này tử vong tự nhiên trong bụng mẹ, sau đó trở thành một cái tử thai được mọi người chú ý, thật đúng là làm cho tâm tình anh ta tốt lắm, không, uổng phí mấy tháng khổ tâm. Ha ha, Đằng Duệ Chiết, tâm tình của cậu trong giây phút nhìn thấy cái tử thai này sẽ như thế nào? Có hối hận vì đã giết chết đứa con của Châu Tiểu Hàm hay không? Thân thể Tô Đại Lận của cậu cực kỳ suy yếu, đáy huyệt cũng không có phục hồi như cũ, lúc trước thiếu chút nữa ngay cả tính mạng của đứa bé cũng không bảo đảm được. Hiện tại để cô ấy sinh hạ một cái tử thai, đối với thân thể của cô ấy càng bị thương tổn trầm trọng hơn nữa, để anh xem các người sau này còn muốn đẻ con như thế nào, nhìn Đằng Duệ Chiết cậu còn muốn kéo dài hương khói ra sao. Vốn dĩ anh tính là để cho Tô Đại Lận sinh hạ đứa bé này thật thuận lợi, cho cô ấy một chút hứa hẹn, nhưng Đằng Duệ Chiết cậu lại giết chết một đứa bé khác không một chút nương tay. Vậy thì đứa bé này, anh đến giúp cậu giải quyết sạch sẽ, muốn giết thì giết một đôi, một đứa cũng không hề giữ lại, như vậy mới là tàn nhẫn. Phái người thông báo cho Châu Bí Thư, nói là đã tìm được bên thứ ba mà Đằng Duệ Chiết giấu ở bên ngoài rồi, đứa con riêng chuẩn bị đưa vào phòng cấp cứu, lại sắp làm sáng tỏ thêm một cái rèm pha to sụ. Để Châu Bí Thư không cần trốn tránh lộ mặt, hiện tại đã bắt tận tay dây tận mặt bên thứ ba, vì chính con gái của mình mà chớp lấy thời cơ sửa lại án sai, cơ hội này khó mà có được. Một khi bỏ qua cơ hội này, chuyện rèm pha mà Đằng Duệ Chiết, bao dưỡng tình nhân ở bên ngoài vĩnh viễn không thể làm sáng tỏ được, Châu Tiểu Hàm cũng vĩnh viễn không có ngày xoay người. Anh ta hơi hơi nghiêng người, cười cười dặn dò người cấp dưới bên cạnh, Châu Bí Thư là người thức thời, chắc hẳn là biết tại nơi đầu sóng ngọn gió này, muốn dùng hết sức tranh thủ tìm được bằng chứng chính xác có lợi cho mình, càng muốn kịp thời ngăn cản một việc. Ví dụ như Đằng Duệ Chiết có tình nhân ở bên ngoài, cũng sinh ra một đứa con, sẽ không có tư cách yêu cầu Châu Tiểu Hàm ly hôn. Ví dụ như hiện tại, ông ta hẳn là không cho phép đứa bé này được đẩy vào phòng cấp cứu, mà phải làm sáng tỏ thân phận con riêng, lại đi thương thảo có nên cứu hay không tiên sinh. Ngài đang nói gì vậy? Thầy thuốc ở bên cạnh vội vàng cắt ngang lời anh ta, giúp đứa trẻ quay lại lồng ấp giữ ấm một lần nữa, khó hiểu nhìn một nhóm vệ sĩ mặc vest đen trước mặt. Đây là đứa bé con của một sản phụ trung niên 50 tuổi vừa mới sinh hạ, cuống rốn của đứa bé này bị đứa bé khác giành lấy mọi dinh dưỡng không hấp thụ được, bởi vậy vừa được 5-6 tháng đã ngừng phát triển, thành thai lưu. Vừa rồi chúng tôi phát hiện tim của đứa bé có đập yếu ớt, bởi vậy chúng tôi phải nắm chặt thời gian thực hiện cấp cứu, cố gắng hết sức giữ lại đứa bé trong cặp sinh đôi này. Cái gì mà sản phụ trung niên? Đằng Vi chỉ đang đắm chìm trong chính suy nghĩ giật mình kinh ngạc, thế này mới ý thức được vừa rồi đắc ý quá, nhận định nắm chắc thắng lợi trong tay, phút chốc quên đi sự tồn tại của Đằng Duệ Chiết. Thời điểm quan trọng như vậy, Đằng Duệ Chiết đi đâu rồi? Vì sao từ đầu đến cuối cũng chưa nhìn thấy hắn? Tiên sinh, đây là phòng mổ của sản phụ này, xin hỏi ngài biết bà ấy sao? Nữ y tá bên cạnh thay lời đáp lại, thật không dám tưởng tượng người đàn ông có diện mạo tuấn mỹ, khí chất cao nhã đang đứng trước mặt này đúng là truy tìm phòng sinh của sản phụ cao tuổi kia, còn nói là tới để bắt tại trận bên thứ ba, chồng của bà ấy đang ở trong đó, ngài có thể đi vào nói chuyện đối mặt với bọn họ, nhưng xin đừng làm chậm trễ thời gian chúng tôi làm cấp cứu, cho đứa bé không phải tôi làm chậm trễ các người, mà là các người đang làm lãng phí thời gian của tôi. Đằng Vi chỉ nghe được giận tím mặt, sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, giống giận đẩy ra người đang đứng chắn trước mặt, dùng một lực mạnh đá văng cánh cửa phòng mổ. Chỉ thấy trong phòng mổ, một sản phụ tuổi trung niên vừa mới sinh xong, đang nghỉ ngơi, một khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn giống như mạng nhện phủ kín mặt, căn bản đã bước qua những năm tháng có thể sinh nở. Chồng của bà ấy thì đang ôm đứa bé liền chạy đuổi theo ra bên ngoài, muốn nhìn tình hình một đứa bé khác đang được cấp cứu như thế nào, sau đó lại bị nữ y tá đuổi theo khuyên bảo buông đứa trẻ trong tay ra, để ông đừng làm bị thương đứa trẻ sơ sinh mới chào đời. Vì thế mọi tình huống trong giờ phút này đều hỏng bét, kêu kêu, khóc khóc, ngốc ngốc, khiến Đằng Vi chỉ đứng ở cửa nhìn lại nổi trận lôi đình. Răng nanh cắn chặt nghe rõ tiếng kèn kẹt, hoàn toàn ý thức được chính mình bị Đằng Duệ Chiết dẫn mặt. Thì ra Tô Đại Lận không có sinh ở trung tâm bệnh viện tỉnh, mà là máy định vị theo dõi mini do anh ta gắn lên người cô đã bị tháo xuống, cố ý đặt ở nơi này, để anh ta lầm đường mà tiến đến. Giờ phút này thời gian đã trôi qua như vậy, rốt cuộc Tô Đại Lận sinh ra một cái thai chết hay là một cái thai sống, anh ta đã không thể nắm được trong tay. Nếu là một cái thai chết, vậy mới tốt, đúng lúc như ý anh ta muốn. Nhưng nếu là một cái thai sống, Đằng Duệ Chiết có đủ năng lực và thời gian để cứu, chữa cho đứa bé này, vậy anh ta không thể chê cười Đằng Duệ Chiết được nữa. Vốn dĩ đứa con của Châu Tiểu Hàm đã bị Đằng Duệ Chiết động tay động chân, cắt đứt mối quan hệ cha con với hắn, hiện tại đứa bé này, há lại có thể đúng ý Đằng Duệ Chiết, khỏe mạnh sống sót sao? Quả thật nơi đứa bé ra đời không phải trung tâm bệnh viện tỉnh, mà là ở một bệnh viện khác, Long Gia đều đặt giường bệnh khắp mọi bệnh viện ở Hải Nam, bởi vậy một ngày này, tất cả các phòng sinh của bệnh viện đều có vị trí cho Tô Đại Lận, hơn nữa mỗi một cái đều là ở lầu 3, tung hỏa mù. Nhưng nơi Đại Lận chính thức sinh nở cũng chính là ở bệnh viện đang ẩn nấp lúc này, bác sĩ của bệnh viện đang gấp rút cấp cứu cho đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời, dạy đứa bé dùng mũi để hô hấp, xét nghiệm máu cho nó. Kết quả xét nghiệm là trong máu của đứa bé có rất nhiều dược độc, đã bị hấp thu, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến não bộ, ánh mắt cùng lục phủ ngũ tạng, liên lụy đến suốt cuộc đời đứa bé. Đằng Duệ Chiết im lặng nhìn con đang nằm trong lồng ấp giữ ấm, tim như bị dao cắt, không biết nên làm thế nào đem tin tức này báo cho Đại Lận. Đứa bé ra đời không đủ ngày đủ tháng, hình dáng thật nhỏ hơn so với những đứa trẻ sơ sinh bình thường, thời điểm chào đời cũng không thở, ánh mắt vẫn nhắm, thậm chí còn không khóc nỉ non. Nó ở trong bụng mẹ bị nghẹn lâu quá, thời điểm chui ra, khuôn mặt nhỏ nhắn bị tím hồng như sắp chết, nếu trễ một giây sinh sản, kiếp sau nó mới làm con của ba mẹ được, kiếp này lại vô duyên. Nhưng hiện tại sinh mổ bắt con, cũng khiến nó bị dày vò trong cuộc sống vì không đủ tháng, không có cách nào khác để khóc lớn vang dội, nói cho ba mẹ biết, nó đến đây rồi. Đằng tiên sinh, đứa bé đang học thở một cách chậm rãi, biết được tự mình hít thở, ngài xem. Bác sĩ ở bên cạnh kinh ngạc báo tin vui cho hắn, vì đứa bé đang tìm kiếm một tia bản năng sinh tồn. Cái mũi của bé đang động, ngón tay nhỏ bé cũng đang cử động, điều này chứng minh bé đang đấu tranh với ốm đau, rất muốn dãy dụa thoát khỏi cảnh khốn khó trước mắt. Đằng tiên sinh, chúng ta có hy vọng rồi, đứa bé này thật kiên cường. Đằng Duệ Chiết nặng nề lên tiếng, thân hình cao lớn đến gần con của mình, cách lớp kính thủy tinh của lồng ấp giữ ấm, bùng bàn tay to khẽ vuốt bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ, sắc mặt nhu hòa trầm liễm. Con là hy vọng để Đại Lận chống đỡ với cuộc đời này, nhất định phải kiên cường, để mẹ có thể nhìn thấy con khỏe mạnh nhé. Con không cần khổ sở, đừng khóc, ba vẫn luôn bên cạnh con, để con làm đứa con vui vẻ khỏe mạnh của ba. Mẹ luôn luôn vì ba mà chịu khổ, chịu rất nhiều thương tâm khổ cực, lẻ loi hiu quạnh, nhưng sau này sẽ không vậy nữa, có con, sinh mệnh của ba mẹ trong cuộc đời này mới càng đầy đủ. Ba sẽ vì hai mẹ con mà xây dựng một gia đình hạnh phúc, để mẹ thực hiện được tâm nguyện của mình, để con vui vẻ vô lo, cứ mãi hạnh phúc như vậy. Tô Đại Lận thuốc gây mê mất tác dụng đã thật lâu, nhưng Đại Lận vẫn luôn luôn im lặng mà ngủ, cho đến khi miệng vết thương khép lại không sai biệt lắm, cảm giác đau đớn đã đi qua, thế này cô mới từ từ tỉnh lại trong một cơn đau bụng rất nhỏ, hàng lông mi run rẩy, tầm mắt mơ hồ nhìn khắp phòng bệnh. Làm sao lại ngủ lâu như vậy? Đứa bé đâu? Vì sao vừa có cảm giác tỉnh lại, không hiểu sao lòng cô lại nhói đau? Trong khoảng thời gian này cô luôn luôn nằm mơ, luôn mơ thấy Châu Tiểu Hàm đang cười to, đứa bé thì lại khóc, không ngừng kêu mẹ ơi. Càng kỳ quái là, một khi cô chạm vào, đứa bé đang khóc sẽ biến thành một đứa bé da đen, hoặc là một bé gái, mà không phải con của cô. Cô sợ đến nỗi khóc lớn, không ngừng kêu con ơi, không ngừng đuổi theo, nhưng Châu Tiểu Hàm lại ôm đứa bé càng đi càng xa, làm thế nào chương 163. Đứa bé không gặp chuyện không may là tốt rồi, chỉ cần đứa bé không có việc gì, một nhà ba người của bọn họ sẽ thật hạnh phúc, rất vui vẻ, là một gia đình đầy đủ. Bụng còn đau không? Hắn để cô dựa vào trong lòng mình, vì cô mà khẽ vuốt sợi tóc xoa xoa hai má, hôn lên trán và mắt của cô, anh đã được làm ba. Đại Lận, cảm ơn em đã sinh cho anh một đứa con thật nhu thuận. Nó hiểu chuyện lắm, biết được chui từ bụng mẹ ra sẽ bắt đầu bảo vệ mẹ, biết được người đầu tiên ôm mình là ba, mở to mắt ra mà cười với ba. Đại Lận cảm nhận được cái hôn mềm nhẹ của hắn, trên khuôn mặt trắng nõn tràn đầy hạnh phúc, khẽ nhắm mắt mỉm cười mãn nguyện, tưởng tượng hình ảnh con trai mở to mắt cười với Duệ Triết. Thằng bé này chắc chắn lớn lên rất giống ba, ánh mắt tuấn lãnh, sóng mũi cao thẳng, độ dày đôi môi vừa phải, còn có khuôn mặt tuấn tú cùng ngũ quan rõ ràng của ba nữa. Chính là không biết khi nào con sẽ đến gặp mẹ đây, giờ phút này có phải đang khóc lớn oa oa trong lồng ấp giữ ấm hay không? Duệ Triết, ôm em đi gặp con đi. Cô thỉnh cầu, hai cánh tay chủ động quấn quýt vòng qua cái hông cường tráng của hắn, để hắn ôm cô, em nghe tiếng con khóc. Con đang ngủ, chúng ta đừng quấy rầy nó. Hắn mềm nhẹ vuốt vuốt khuôn mặt của cô, một lần nữa ôm cô nằm xuống, chờ em bồi dưỡng chăm sóc cơ thể cho thật tốt, con có thể ra khỏi lồng ấp giữ ấm. Đại Lận, anh đang suy nghĩ đặt tên cho con, em nghe một chút xem sao. Ừ. Đại Lận chui trong lòng hắn, nhẹ nhàng gật đầu, không hề kiên trì muốn đi gặp mặt con nữa, mềm mại cùng hắn đặt tên cho con, trước tiên cảm nhận hạnh phúc mà con trai mang đến cho bọn họ, chờ mong ngày mai tốt đẹp. Trước khi Đằng Vi chỉ đến đảo Hải Nam, có nghĩ tới Đằng Duệ Triết sẽ vì anh ta mà răng thiên la địa võng, nhưng anh ta không nghĩ tới, Đằng Duệ Triết sẽ lấy ra máy theo dõi mini, mà anh ta gắn vào cơ thể của Tô Đại Lận, hơn nữa còn đặt ở tòa nhà trung tâm bệnh viện tỉnh nổi tiếng này, khiến anh ta trực tiếp bị một đại đội cảnh sát cách đó mấy trăm mét bắt tại trận. Long Lệ bọn họ đã điều công an cảnh sát bao vây bốn phía bệnh viện, cũng dàn xếp quân đội tư nhân của bọn họ vào trong đó. Một khi anh ta có bất kỳ hành động nào, người của Long Lệ sẽ bao vây thành phố này, khiến anh ta không thể trốn khỏi nơi đây. Công an cảnh sát thì dàn xếp thế trận bắt sống anh ta, xem anh ta là một phần tử phản động, trở thành đối tượng khủng bố đầu tiên chống lại chính quyền tỉnh ủy. Giờ phút này anh ta bị còng hai tay, ngồi lên xe cảnh sát kêu bi bo, áp giải cấp tốc đến cục cảnh sát. Bọn họ dựa theo yêu cầu của anh ta liên hệ với luật sư, thông báo cho người nhà, chuẩn bị ngày mai sẽ áp giải anh ta trở về Bắc Kinh, tòa án sẽ định tội và cân nhắc mức hình phạt cho anh ta. Nhưng mà những hành động này không tránh khỏi quá mức buồn cười, chỉ bởi vì anh ta dẫn theo vài người xông thẳng vào trung tâm bệnh viện tỉnh, mà bị luận tội trở thành phần tử khủng bố sao. Chờ ngày mai trở về Bắc Kinh, anh ta sẽ tiếp tục chống án, làm cho nguyên cáo mới chính là những người nói lời vô căn cứ này, phải chịu trách nhiệm tương ứng trước pháp luật. Muốn dùng pháp luật để trói anh ta sao? Vậy anh ta sẽ nhân cơ hội này khiến Đằng Duệ Triết phải tự bộc lộ câu chuyện gièm pha của mình, chịu không nổi. Đằng tiên sinh, bệnh viện là nơi bệnh nhân cần yên tĩnh dưỡng bệnh, xin hỏi anh mang theo nhiều người như vậy đến trung tâm bệnh viện tỉnh để làm gì? Đội trưởng ở bên cạnh hỏi anh ta một cách khách sáo, cũng không để anh ta khó xử, hơn nữa anh lại chuẩn bị ngăn cản y bác sĩ của bệnh viện làm cấp cứu một đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời, cũng tuyên bố đứa bé này là con riêng. Là tử thai, cứu hay không cứu còn phải chờ các anh thương lượng đã, không cho phép bệnh viện kịp thời làm cấp cứu. Một loạt những hành động của anh đã muốn vi phạm pháp luật rồi, sẽ bị phán quyết tội cố ý giết người, yêu cầu anh phải có thái độ xin lỗi thành khẩn và bồi thường cho nạn nhân. Vừa rồi chúng tôi đã gọi điện cho tiên sinh Đằng Diệu Tường, ông ấy đồng ý phối hợp với chúng tôi làm công tác điều tra, đã liên lạc sắp xếp với phía cảnh sát bên Bắc Kinh rồi. Đằng Vi chỉ nghe được nhíu đôi chân mày, cười lạnh nói, là Đằng Duệ Triết để các người làm như vậy sao? Đúng là trò con nít. Đằng tiên sinh, chúng tôi không biết anh đang nói đến ai. Nhưng là một người công dân, anh nên tự giác tuân thủ quy định của pháp luật, đó là nghĩa vụ của mỗi người. Giữa ban ngày ban mặt, mà anh dám mang theo người đến trung tâm bệnh viện tỉnh uy hiếp đến an nguy của một số bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, chúng tôi là cơ quan hành pháp có quyền khiến anh phải bị chế tài bởi pháp luật. Được lắm, tôi sẽ chờ các người làm thế nào để chế tài tôi. Đằng Vi Trì cười ha ha, ánh mắt tà mị càng ngả ngớn hơn, dáng vẻ nhàn nhã bình tĩnh tựa lưng lên ghế dựa, tất cả đều không sao cả. Đến lúc đó tôi sẽ treo cờ thưởng cho các anh vì đã chấp hành theo lẽ công bằng, sẽ khen ngợi các anh trước mặt lãnh đạo, cho các anh được thăng chức. Thật đúng là điếc không sợ súng. Đại đội trưởng bất đắc dĩ liếc anh ta một cái, quyết định không nói nhiều lời với thành phần bất hảo này nữa, mang theo mũ cảnh sát của mình, mở cửa nhảy xuống xe. Bọn họ bắt tổng cộng khoảng 30 người, người nào người nấy to cao vạm vỡ, trên người còn mang theo súng ống. Nếu không phải bọn họ nhận được tin tình báo mai phục sẵn từ trước, chỉ sợ, trong khoảng thời gian ngắn không thể tước vũ khí khiến những phần tử khủng bố này đầu hàng. Hiện tại đại đội trưởng xuống xe sắp xếp giam giữ phạm nhân, kéo Đằng Vi Trì ra, thẩm vấn một mình. Đằng Vi Trì thì ngồi ở trên xe, ánh mắt quét về người cảnh sát đang lái xe, cũng như quét mắt về một người cảnh sát khác, đã xác định nhóm người này đúng là cảnh sát thật. Bởi vậy hiện tại anh ta suy nghĩ là nên lựa chọn để nhóm cảnh sát này áp giải mình quay trở về Bắc Kinh, hay là khống chế mấy người cảnh sát này, tự mình chạy đi. Nếu chạy đi như đã nói, chắc chắn sẽ lọt vào cảnh bị Đằng Duệ chết đuổi giết, chết không có chỗ chôn. Bởi vì lão Châu cáo già kia, sau khi nhận được tin mật báo của anh ta, vẫn luôn ở trạng thái án binh bất động, vừa muốn bắt được nhược điểm của Đằng Duệ chết, lại không nghĩ muốn nhảy xuống nước lần này, mà là chuẩn bị thời cơ để hành động. Hiện tại, người mà Châu Tông Sinh phái tới đều đã trốn đi, không có khả năng sẽ quay lại giúp anh ta. Mà người của anh ta lại đang trên đường tới Hải Nam, anh ta đành phải làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý bước vào hang cọp. Cho dù Đằng Duệ chết có tàn nhẫn cỡ nào, cũng không có khả năng giết anh ta, nói như thế nào đi nữa cũng là ông anh họ của hắn, trên tay còn nắm phương thuốc cứu chữa đứa bé. Đưa điện thoại cho tôi, để tôi nói chuyện với ba của mình. Hàng lông mày kiếm của anh ta nhíu lại, lạnh giọng ra lệnh hai người cảnh sát bên cạnh, chỉ khi nào ba tôi đến đây, tôi mới có thể phối hợp với các người trả lời các vấn đề. Nhưng mà không đợi anh ta nói hết câu, người cảnh sát bên cạnh đột nhiên rút súng ra, một đạp đá văng người cảnh sát còn lại rớt xuống xe, đập người lên cánh cửa, ý bảo đồng bọn ở khoang xe phía trước, lập tức lái xe, đại ca còn đang chờ chúng ta. Thế này Đằng Vi Trì mới cảm thấy không thích hợp, xoay người một cái, đứng dậy phản kháng ngay lập tức, nhưng vẫn chậm một bước, bị một mũi kim chích ngay vào cổ, trực tiếp hôn mê. Sau đó chờ anh ta thức dậy với cái đầu choáng váng, phát hiện mình đã bị nhốt trong một căn phòng thí nghiệm bịt kín. Hai tay vẫn bị còng như trước, cơ thể lại bị cột lên ghế xoay, không thể động đậy. Mà đồ đạc bày biện đầy trước mặt anh ta là côn điện, kim tiêm, dao nhỏ, bàn eto và tất cả các công cụ dụng hình. Con chuột bạch thí nghiệm thì đang kêu trong lồng sắt, thuốc đã phát tác. Một người đàn ông khôi ngô không hề biến đổi sắc mặt đang đứng trước mặt, lạnh lùng theo dõi anh ta. Máy đã tỉnh. Long Lệ lên tiếng vô tình, không nói điều vô nghĩa, trực tiếp ra lệnh cho bác sĩ bên cạnh trích thuốc cho Đằng Vi Trì. Trước tiên tiêm vào cánh tay trái 30cc, cứ dựa theo liều lượng anh ta dùng để tiêm vào thai nhi mà làm, cách 1 giờ tiêm một lần. Nếu anh ta xuất hiện phản ứng với thuốc, vậy dần dần giảm bớt liều lượng. Các người tiêm cái gì vào người tôi? Đằng Vi Trì kinh hãi lắp bắp, trên trán đổ mồ hôi nhìn chằm chằm mấy lọ thuốc quen mắt, phút chốc trong lòng có một linh cảm mãnh liệt. Mày không biết đây là gì sao? Long Lệ cầm lên một lọ, nhẹ nhàng lắc lắc trước mặt anh ta, cười lạnh hỏi lại, đây là thuốc độc mà mày tiêm vào người tiểu thiếu gia của tao. Mày tiêm cho thằng bé 1 mũi, tao liền tiêm cho mày 10 mũi, cho đến khi mày chịu không nổi mới thôi. Trong quá trình này, tao sẽ cho mày biết, một thằng đàn ông lại đi đối phó với một đứa bé là vô liêm sỉ đến cỡ nào. Tiêm cho hắn. Anh ra lệnh một tiếng, thoáng lui về phía sau 2 bước, yên lặng xem Đằng Vi Trì phản ứng với thuốc. Thuốc này là bọn họ vừa mới lấy được, để Đằng Vi Trì và con chuột bạch trong lồng sắt cùng tiêm một loại thuốc giống nhau, Đằng Vi Trì tiêm liều lượng lớn, chuột bạch là liều lượng của trẻ con, nếu thí nghiệm thuốc thành công. Là có thể tiếp tục dùng loại thuốc giải mà bọn họ vừa nghiên cứu chế tạo, quan sát huyết thanh giải độc đang nắm trong tay. Đồng thời trong quá trình này, đích thân Đằng Vi Trì lại trải qua cảm giác khi bị tiêm thuốc độc vào người, chịu đựng sự tra tấn này so với chịu đựng khổ hình còn đau đớn kéo dài hơn, để anh ta nếm thử loại cảm giác hấp hối giống đứa bé đang nằm trong lồng ấp giữ ấm. Thắng làm vua thua làm giặc, ra tay lên người một đứa trẻ thì có gì mà vẻ vang. Đằng Vi Trì bị trói trên ghế, mắt thấy mũi kim luồn vào tĩnh mạch trên cánh tay mình. Cắn răng nở nụ cười một tiếng. Thì ra bọn mày bắt tao đến đây, không phải vì muốn dùng khổ hình tìm thuốc giải, mà là muốn thí nghiệm thuốc. Mà bọn mày có thời gian để thí nghiệm sao? Thí nghiệm được rất tốt sao? Thuốc giải này, tao sẽ không đưa cho Đằng Duệ chết, tao chờ nó đi nhặt xác con trai của mình. tìm thuốc giải ở chỗ mày, không phải đang lãng phí thời gian của bọn tao sao? Long Lệ đi về phía bên này, bởi vì thuốc này vốn không có huyết thanh giải độc, là tên ngụy quân tử như mày cố ý dùng thuốc giải để kéo dài thời gian cứu chữa, một lòng muốn đứa bé phải chết. Uổng công mày là Đằng đại thiếu gia, vậy mà cũng làm ra loại hành động xấu xa này. Phong độ tào nhã ngày xưa của mày đi đâu rồi, sao lại rơi xuống tình cảnh nhờ một đứa trẻ đến cứu cái mạng chó của mình, như ngày hôm nay vậy? Đằng tổng là anh em họ với mày, cũng không có thâm cừu đại hận gì với mày, cứ ở đó mong chờ khoan dung độ lượng đi. Tao cũng không có ép nó. Ha ha, thế mà có người lại xin tao tha cho nó. Đằng Vi chỉ đang nheo lại hai mắt, điên cuồng cười to, tiếng cười sắc bén chói tai, nhìn chằm chằm vào Đằng Duệ Chiết đang đứng bên ngoài phòng thí nghiệm, sau đó khi mũi kim xuyên vào da thịt, thế này tiếng cười mới ngừng lại, chờ đợi đau đớn hoặc cái chết đến một cách chậm rãi. Giờ phút này đúng là Đằng Duệ Chiết đang đứng ở bên ngoài, nhìn xuyên thấu qua cánh cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn rõ ràng toàn cảnh bên trong. Nhưng hắn cũng không có đi vào, nhìn một lúc, xoay người đi ra ngoài. Hắn bắt Đằng Vi chỉ đến đây, cũng không phải vì muốn cái mạng của anh ta, mà để cho người đàn ông nham hiểm này đi một vòng đến quỷ môn quan, biết quý trọng sinh mạng. Lúc trước người đàn ông này bắt đại lận đi, tổn thương đứa bé, nợ mẹ con bọn họ hai cái mạng, bởi vậy người đàn ông này cũng nên nếm thử cái cảm giác bị xử bắn và tiêm thuốc độc là như thế nào, qua đó biết được kết cục khi luôn mãi hãm hại người khác, biết được thu tay gọi là gì. Đằng Vi chỉ bị tiêm liên tục 10 mũi thuốc, lượng thuốc vô cùng mạnh, thẳng hướng truyền khắp tứ chi, khiến anh ta rõ ràng rành mạch cảm nhận được cái cảm giác chất độc đang tiến vào máu của mình. Tuy rằng anh ta cực lực dùng ý chí nhẫn nại, nhưng theo thời gian thuốc độc từng chút một dung hợp ngấm vào máu ở trong cơ thể, anh ta bắt đầu đau đớn. Cắn chặt răng nanh, gân xanh trên trán bắt đầu hiện ra, mồ hôi như mưa, mơ hồ nhắm hai mắt lại. Thật là khó chịu, giống như có một lưỡi dao sắc nhọn đang xẻo từng thớ thịt trên người anh ta, so với dùng khổ hình càng đáng sợ hơn. Nhưng mà không để anh ta chịu đựng quá mức, một giờ trôi qua, thời gian tiêm thêm thuốc lại đến. Bác sĩ bên cạnh lại lấy thêm 10 lọ, tiêm vào cánh tay phải của anh ta, cũng tháo dây trói ra, để anh ta có thể tự do hoạt động. Răng nanh anh ta nghiến lại kèn kẹt, lập tức đứng lên khỏi ghế, tay chân luống cuống cầm lấy con dao nhọn trên bàn, không một chút do dự đưa dao cắt lên cánh tay của mình, chính mình lấy máu tự cứu mình, để thuốc độc chảy ra ngoài. Mà bác sĩ cùng vệ sĩ canh gác trông chừng anh ta thì đứng ngoài cửa nhìn lạnh lùng, vừa không ngăn cản, cũng không trói anh ta lên ghế lần nữa, để anh ta tự cắt tay lấy máu cứu mình, khuôn mặt tuấn tú kia có một tia tái nhợt. Sau đó, anh ta cảm nhận được rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi, cầm lấy cánh tay không ngừng chảy máu ngồi lại lên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. 10 mũi tiêm lại thêm 10 mũi tiêm liên tiếp chích vào trong cơ thể mang độc tính quá lớn, cho dù anh ta cho lấy máu như thế nào, độc tố đã giao hòa cùng máu rồi, phản ứng của thuốc so với thuốc độc anh ta pha loãng tiêm vào thai nhi còn mạnh hơn, gấp mấy trăm lần, trong vòng mấy giờ đồng hồ là có thể lấy được mạng của anh ta. Thì ra Đằng Duệ Chiết hắn thật sự là tính để anh ta chật vật chịu đựng đau đớn từ bên trong mà chết đi, gậy ông đập lưng ông. Châu Tiểu Hàm ở bệnh viện Cẩm Thành nghỉ ngơi vài ngày, cuối cùng để tránh bị giới truyền thông quấy rầy mỗi ngày, không thể không tính đến chuyện chuyển về nhà mẹ đẻ dưỡng bệnh, tránh khỏi nơi đầu sóng ngọn gió này. Mà đứa con da đen của cô cũng vì cơ thể không khỏe mạnh, phải nằm lại bệnh viện làm trị liệu, không thể cùng cô về nhà. Đối với điều này cô cầu còn không được, thu dọn đồ đạc để Lam Thị dìu cô ra khỏi bệnh viện. Cho tới bây giờ vốn không hề liếc mắt nhìn đứa trẻ da đen này lấy một cái, ước gì đứa bé này chết đi. Nhưng không may là, xe vừa chạy vào khu biệt thự dành cho quan chức chính phủ, đi tới cửa nhà, thế mà Châu Bí Thư không cho phép cô bước vào cửa, nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô. Trong lòng Châu Tiểu Hàm rất ấm ức, đứng ở cửa khóc lóc đi ra, lại phát hiện mọi người trong khu biệt thự đang chỉ trỏ về phía cô, ngay cả phòng vệ binh đang canh gác trước cổng, cũng liếc mắt một cái về phía Châu gia này, trên mặt cười như không cười. Thế này cô mới biết tiếng xấu của mình đã lan xa, danh dự đã bị hủy hoại hoàn toàn, vội vàng ngồi trở lại lên xe, để tài xế lái xe ra khỏi chỗ này ngay lập tức, trước mắt rời khỏi nơi không thể ở này. Lam Thị không thể không theo bên cạnh cô, trái nói một câu con gái ngoan đừng khóc, phải nói một câu có mẹ ở đây, không ai dám bắt nạt con đâu, giống như bảo mẫu mà hầu hạ con gái, chỉ sợ con gái xảy ra chuyện gì, một tấc đi theo không rời. Nhưng hai mẹ con bà không biết, ngay tại trong nhà. Khi hai mẹ con bà và Viên lão thái thái không có mặt trong mấy ngày nay, có một người phụ nữ khác đang ở lại trong Châu gia. Vì sao Châu Bí Thư lại không cho con gái bước chân vào cửa? Bởi vì ông ta còn chưa kịp đuổi người tình của mình đi, sợ hãi sự việc vỡ lở. Giờ phút này người phụ nữ kia đang thoải mái ngồi uống rượu trong phòng khách, trên người còn mặc một bộ đồ ngủ bằng tơ tằm, với cổ váy hình chữ V thấp ngực gợi cảm, thướt tha đi đến bên cửa sổ, nhìn theo hai mẹ con rời đi. Lão Châu thì đứng ở cạnh cửa. Sắc mặt tối tăm nhìn chằm chằm truyền đơn tố tụng ly hôn của Đằng gia mà tòa án ký, vừa được chuyển tới, bị mấy chuyện của con gái gây ra suốt ngày không thể yên ổn được. Lúc trước vì sao lại muốn gả con gái vào Đằng gia, còn không phải là vì có mối quan hệ tốt đẹp vĩnh viễn với Đằng gia sao? Thế lực của hai nhà cường thịnh kéo dài, không hề suy vong. Kết quả lại mua dây buộc mình, để chính mình bước vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, thanh danh, địa vị tràn ngập nguy cơ. Đằng Duệ Chiết, Đằng Vi Chi cứ nghĩ mình có thể chống đỡ nổi, mà 5 tiếng trôi qua, 10 mấy tiếng trôi qua, 15 tiếng trôi qua, máu trong cơ thể anh ta càng ngày càng khác thường, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ, cái mũi hít thở thôi cũng thấy khó khăn. Anh ta suy yếu nằm trên ghế, một tay cầm lên lọ thuốc thử nghiệm trống rỗng, xác định Đằng Duệ Chiết đã tạo ra loại thuốc độc giống của anh ta, muốn tra tấn trả thù anh ta. Hơn nữa bên ngoài phòng thí nghiệm nhỏ hẹp bịt kín này không có một ai, toàn bộ đèn bên ngoài đều đã tắt, một mảnh tối đen. Anh ta giống như một con chuột bạch bị nhốt trong lồng sắt tối đen, tùy ý để anh ta tự sinh tự diệt. Thế này anh ta mới khẩn trương đứng lên, cố hết sức bỏ đi, không cam lòng mình bị giết chết ở đây như vậy. Khi bị tiêm loại thuốc độc này vào người, có thời điểm, anh ta cũng nghĩ qua rằng mình không nên ra tay với đứa bé, như vậy quá hạ thấp năng lực của chính mình, mà đối mặt với kẻ thù, điều muốn làm chính là tàn nhẫn, giết chết một miếng thịt ở trong bụng thì có tính là gì, ngược lại là giúp Tô Đại Lận đoạn tuyệt quan hệ với Đằng Duệ Chiết, giúp cô có một cuộc sống hoàn toàn mới. Đằng Duệ Chiết hẳn là phải cảm kích anh ta trong 8 tháng qua không có chạm vào Tô Đại Lận, mà chính là lợi dụng đứa bé trong bụng cô, giữ lại sự trong sạch cho cô. Nếu 8 tháng trước anh ta biến Tô Đại Lận thành người phụ nữ của mình, hiện tại Đằng Duệ Chiết chỉ sợ ngay cả muốn khóc cũng không kịp. Duệ Chiết, không thể tưởng tượng được mày cũng sẽ dùng loại thủ đoạn đê tiện này. Anh ta suy yếu tựa vào cạnh cửa, hít thở khó khăn, cảm giác sinh mạng của mình đang từng chút một trôi đi. Sự tàn nhẫn của mày, so với tao cũng có khác gì nhau. Vây chết tao ở chỗ này, mày cũng là một loại khốn nạn giống vậy. Tách! Anh ta vừa nói dứt lời, đột nhiên tất cả đèn bên ngoài sáng lên. Đằng Duệ Chiết mang theo mấy nhân viên y tế đi vào từ cánh cửa ở rất xa, đi tới trước cửa sổ thủy tinh liếc mắt nhìn anh ta đang hấp hối, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, yên lặng nói lạnh nhạt. 16 giờ đã trôi qua, tiêm huyết thanh mới chế tạo cho anh ta ngay lập tức. Nếu thuốc giải thành công, vận khí của anh ta tốt thì có thể kéo cái mạng chó của mình quay về. Nhưng nếu là không thành công, tôi cũng bất lực. Hắn để nhân viên y tế đi vào cứu Đằng Vi Trì, còn chính mình thì ngồi bên ngoài, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm không chớp mắt vào lọ thuốc giải mới chế tạo, hàng lông mày nhíu chặt lại. Trong mười mấy tiếng này, hắn đem hàng mẫu thuốc độc đã tiêm vào người Đằng Vi Trì và chuột bạch, cũng như phản ứng với thuốc của bọn họ truyền hình trực tuyến đến nước Mỹ, để nhân viên nghiên cứu bên kia phá giải loại phân tử này, tìm được huyết thanh tương ứng. Sau đó vài giờ sau, vài nhân viên nghiên cứu của Mỹ bay qua đây, phối hợp nghiên cứu thuốc giải với bác sĩ bên này, chuẩn bị thí nghiệm thuốc. Nếu huyết thanh tiêm vào người Đằng Vi Trì được thí nghiệm thành công, vậy đứa bé có thể khỏe mạnh, coi như là Đằng Vi Trì bồi thường cho đứa bé. Đằng Tổng, đã tiêm thuốc giải mới cho anh ta rồi, có vẻ anh ta ngày càng suy yếu, tiêm thuốc giải cũng không có tác dụng. Long Lệ để hắn nhìn người đàn ông đang chật vật trong phòng, xem ra lần này anh ta chết chắc rồi, nhưng mà chết rất có ý nghĩa. Cuối cùng cũng vì tiểu thiếu gia mà làm một chuyện tốt. 10 phút sau tiêm thêm một mũi nữa, cho đến khi tiêm hết 5 mũi. Đằng Duệ Chiết gật gật đầu, ý bảo Long Lệ tiếp tục làm theo. Loại huyết thanh giải độc mới được chế tạo này, cần thời gian để từ từ thấm vào cơ thể của anh ta, khiến độc tính trong máu dần dần giảm bớt, bị đào thải, cho đến khi bình phục. Một khi tình trạng của anh ta chuyển biến tốt, chúng ta có thể dùng thuốc này tiêm cho Trạch Khiêm, để thằng bé được giải độc. Nhưng có vẻ anh ta buồn ngủ, giống như không chống đỡ nổi. Chỉ thấy Đằng Vi Trì ở trong phòng thí nghiệm, hấp hối cúi đầu xuống, vô cùng chật vật. Người đàn ông này ngàn ngàn vạn vạn lần, cũng không thể tưởng tượng được có ngày mình bị đem ra làm vật thử nghiệm thuốc giải độc, còn không bằng một con chuột, thiếu chút nữa chết dưới thuốc độc của chính mình. Không, anh ta không chết dễ dàng như vậy. Đằng Duệ Chiết nhìn con chuột bạch trong lồng sắt đang dần chuyển biến tốt, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, bình tĩnh nhìn phản ứng của Đằng Vi Trì sau khi tiêm huyết thanh giải độc vào người. Huyết thanh giải độc mới được chế tạo này đã thành công khi thử nghiệm trên chuột bạch, như vậy cũng sẽ không thất bại khi thử trên người anh ta đâu. Cho anh ta một tiếng đồng hồ để thích ứng với thuốc, để anh ta từ từ bình phục. Vâng. Một giờ sau, 5 mũi kim lại được tiêm vào cơ thể Đằng Vi Trì. Đằng Vi Trì nằm trên ghế xoay, sắc mặt dần dần chuyển biến tốt hơn, khoang mũi bắt đầu hít thở thuận lợi, thân thể không hề đau đớn, lượn một vòng quanh quỷ môn quan rồi lại quay về. Nhưng anh ta suy yếu cực kỳ, gắt gao nhắm chặt hai mắt, không chịu đối mặt với khuôn mặt thắng lợi của Đằng Duệ Chiết. Đằng Duệ Chiết đã đứng trước mặt anh ta từ sớm, đang cho chú chuột bạch bình an vô sự khi ăn đồ ăn, quan sát sự khỏe mạnh của chú chuột, sau đó ánh mắt lướt lên trên, im lặng nhìn khuôn mặt của Đằng Vi Trì. Anh ra tay hạ độc với một đứa trẻ, tương tự, tôi cũng có thể hạ độc anh, cảm giác như thế nào? Có muốn nếm thử thêm cái cảm giác thay thế tử tù bị xử bắn nữa hay không? tôi cũng có thể để tay súng không bắn vào đầu anh, giữ lại cho anh một mạng, sau đó làm người thí nghiệm thuốc cho tôi. Ở đây tôi có một đoàn nghiên cứu y dược của Mỹ, luôn luôn nghiên cứu ra thuốc mới, vừa hay đang thiếu một người làm vật hy sinh thử nghiệm thuốc. Xem ra đứa bé đó không phải là một cái tử thai, còn có thể cứu. Đằng Vi chỉ suy yếu mở mắt, nhưng ta không nghĩ rằng chính mình lại bị mày sử dụng làm người thử nghiệm thuốc, thiếu chút nữa bị nhốt chết ở chỗ này. Anh dám hùng hổ tìm đến Hải Nam như vậy, không phải là tới để làm vật thí nghiệm cho tôi sao? Đằng Duệ Chiết nhếch môi cười lạnh, con ngươi lạnh như băng, vòng quanh anh ta đi một vòng, tôi chỉ cho anh tiêm một nửa huyết thanh giải độc, ngày tháng còn lại anh cứ từ từ mà thưởng thức. Lúc trước anh đối xử với con tôi như thế này, hôm nay tôi khiến anh trả lại gấp đôi. Cứ tận hưởng cho tốt trong vài ngày tới, nhân viên y tế của tôi còn có một số thuốc cần thử nghiệm, thử đến khi nào không có tác dụng phụ thì thôi. Mày! Phút chốc khuôn mặt Đằng Vi chỉ thay đổi, trong lòng có kiêng kỵ, nhưng kiêu ngạo lại không giảm, cười lạnh bừa bãi, thật đúng là đê tiện. Sớm muộn gì cũng có một ngày, mày sẽ lâm vào cảnh hai bàn tay trắng, vợ con ly tán. Đằng Duệ Chiết nhíu mày nhìn anh ta, đôi môi mím lại lần này không lên tiếng nữa, im lặng mang theo Long Lệ và mọi người đi ra ngoài, rời khỏi nơi này. Loại người thế nào, thì dùng phương thức thế đó, không cần nói nhiều. Vài ngày qua đi, bệnh viện bắt đầu dùng thử huyết thanh giải độc cho đứa bé. Bởi vì thuốc độc được pha loãng ở mũi tiêm an thai cuối cùng, bởi vậy thai nhi hấp thụ không nhiều lắm, nên khi huyết thanh được tiêm vào, ngay lập tức có dấu hiệu tác dụng. Đứa bé bắt đầu hít thở thuận lợi, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nếp nhăn cũng nảy nở, giờ phút này đang mở to đôi mắt sáng trong nhìn ba của mình ở bên cạnh. Tiểu Trạch Khiêm, đây là thế giới mới của nó sao? Đây là ba của nó sao? Nó ngáp nhẹ, đôi mắt đen như một hạt nhãn bằng thủy tinh đang mở to nhìn ba của nó, bàn tay nhỏ bé nắm nắm lại. Ô, cảm giác hít thở không khó khăn, cơ thể không còn đau đớn thật là tốt, cảm ơn ba đã cứu nó, cứu mẹ của nó. Đằng Duệ Chiết đặt ngón trỏ của mình vào nắm tay bé nhỏ của con. Để con nắm tay mình, cảm nhận được sự dũng mãnh và vui vẻ của thằng bé, cuối cùng trong lòng thở ra một hơi, đôi mắt thâm thúy nở nụ cười ôn nhu. Hắn rút bàn tay to lớn của mình ra khỏi lồng ấp giữ ấm, để bác sĩ tiếp tục quan sát tình hình của đứa bé, còn mình thì đi tới một bên xem lịch bệnh của con. Tuy rằng đứa bé phát triển có vẻ chậm, lại bị Đằng Vi chỉ tiêm thuốc lùi tuổi thai, nhưng thằng bé này thật kiên cường, dũng cảm tồn tại đến giờ, ngoài cái đầu nhỏ hơn so với những đứa trẻ sơ sinh bình thường khác, trong máu có thuốc độc, còn lại nó đều khỏe mạnh. Nhất là đôi mắt như hạt nhãn bằng thủy tinh kia, nhìn thấy ba liền nhếch miệng cười, giống như ánh mắt có thể nói được. Hơn nữa chào đời được mấy ngày, tình trạng phát triển của nó vô cùng tốt, những nếp nhăn trên làn da của trẻ sơ sinh đang từ từ giãn ra căng bóng, đôi mắt to sáng ngời, cái miệng nhỏ nhắn lại khóc oa oa, tay chân cũng hôi lên xuống, rõ ràng là một đứa bé thật dũng mãnh. Đằng tiên sinh, chỉ cần đào thải toàn bộ chất độc trong máu, đứa bé sẽ trưởng thành khỏe mạnh, cái đầu cũng phát triển kịp và còn lớn hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác. Ngài xem khớp xương của nó nè, thon dài rắn chắc, sau này hình thể chắc đuổi kịp, có khi là vượt qua ngài nữa. Bác sĩ ở bên cạnh cười ấm áp, tận lực làm hết trách nhiệm của mình, nhưng mà trong khoảng thời gian quan sát và làm trị liệu này rất quan trọng, ngắn thì nửa tháng, lâu thì đến mấy tháng, thậm chí là một năm, mới có thể hoàn toàn khỏe mạnh. Đằng Duệ Chiết lên tiếng nặng nề, đối với điều này đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ cần chữa trị cho nó thật tốt, để nó khỏe mạnh, điều kiện gì tôi cũng chấp nhận. Nhưng mà tốt nhất thời gian trị liệu đừng kéo dài quá, tác dụng phụ sẽ rất lớn, tôi có thể chấp nhận kéo dài thời gian tĩnh dưỡng. Đằng tiên sinh, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng. Đằng Duệ Chiết gật gật đầu, đem theo hai người thuộc hạ đi ra ngoài cửa, trực tiếp vào phòng bệnh của Đại Lận. Giờ phút này Đại Lận đang tập luyện đi lại, mặc một bộ đồng phục bệnh nhân màu trắng, có vẻ ôn nhu yếu đuối, đang muốn đi gặp mặt con. Thấy hắn lại đây, trong lòng đúng là chưa bao giờ có hạnh phúc và thỏa mãn như bây giờ, mềm mại chui vào lòng hắn. Con sinh được mấy ngày rồi, bọn họ vẫn không cho cô đi thăm con, hôm nay dù như thế nào đi nữa cô cũng phải đi. Nếu không ban đêm ngủ không yên, trong mơ luôn thấy con khóc. Hiện tại, hắn nên thỏa mãn nguyện vọng của cô đi, có người mẹ nào sinh xong luôn mãi không thấy con mình. Con rất khỏe, mạnh, bây giờ chúng ta đi nhìn nó, nhưng chỉ có thể xem qua lồng ấp giữ ấm. Hắn ở trước mặt mọi người bế cô lên, vững bước ra khỏi phòng bệnh, em chịu được đau khi bệnh viện giúp em giải độc không? Đại Lận chui trong lồng ngực của hắn. Gật gật đầu cười. Đây là chuyện bình thường, chỉ sợ con không chịu nổi. Vài phút đi đường, hai người đã đến trước phòng trị liệu của đứa bé, đôi mắt Đằng Duệ Chiết trầm tĩnh như nước, thoáng nhìn ra ám hiệu với nhóm y bác sĩ, ý bảo bọn họ giấu bệnh tình của đứa bé, đừng cho Đại Lận biết. Nhóm y bác sĩ hiểu ý, ai cũng không dám nhiều lời, chính là chỉ bảo Đại Lận nhìn đứa bé, dạy cô cho con bú như thế nào. Đại Lận nhìn con trong lồng ấp giữ ấm, nhất là thằng bé này thế mà nó biết mẹ đến. Đôi mắt to đen láy lập tức nhìn ngay về phía cô, nhếch miệng cười, cô cảm giác trong lòng mình cứng lại, vui sướng đến nỗi suýt nữa khóc thành tiếng. Một giây đó tình thương của mẹ thật lạnh mẽ, tràn đầy tâm hồn mềm mại của cô, khiến trái tim cô ấm áp, rốt cuộc cũng không giữ được nước mắt. Đôi mắt của cô long lanh ngập nước, nhìn thấy con trai của mình khỏe mạnh an khang, tuy rằng con trai nhỏ bé như một con mèo con, lại vung vung nắm tay cùng chân của mình, chứng minh sức sống của nó. Thằng bé này chính là ở trong bụng dùng nắm tay và chân mà đá cô, nói cho mẹ biết mẹ không cô đơn, còn có con đây. Cô vói tay vào trong lồng ấp giữ ấm, bàn tay nhỏ bé của con lập tức nắm lấy tay của cô, đôi mắt to đen láy vẫn luôn nhìn cô, giống như đang gọi mẹ. Phút chốc cô lã chã rơi lệ, muốn vươn tay ôm lấy con, nhưng bác sĩ lại ngăn cô lại, nói rằng đứa bé không thể rời khỏi lồng ấp giữ ấm, đang chuyển dịch dinh dưỡng. Đại Lận, chờ con bình phục, chúng ta lại đến ôm con. Duệ Chiết ôm cô vào trong ngực, kéo cô đứng sang một bên, để bác sĩ đóng cửa lồng ấp giữ ấm lại, giọng nói khàn khàn ôn nhu. Lồng ấp có thể hỗ trợ trẻ sinh non hô hấp, nếu rời lồng ấp, con sẽ phải dùng hết sức để hít thở, không thể thích ứng được. Nghiêm trọng như vậy sao? Đại Lận ở trong lòng hắn khẩn trương hẳn lên, đôi tay nắm chặt lấy hắn, cảm giác lòng ngực mình lúc nào cũng có thể tan vỡ, hèn gì con nằm ở trong này lâu như vậy. Không nghiêm trọng. Hắn vươn tay nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt của cô, ánh mắt nhu hòa. Để cô đừng khóc nữa, chính là vài ngày mới chào đời mới vậy, vấn đề không có gì nghiêm trọng. Bác sĩ nói vài ngày nữa con có thể ra ngoài, làm một đứa bé khỏe mạnh. Hiện tại bác sĩ đang cho con uống sữa, mỗi lần uống rất nhiều. Vâng. Đại Lận nằm khóc trong lòng hắn, nước mắt vui mừng tràn cả mi, làm thế nào cũng không ngừng được, rơi đầy trên khuôn mặt trắng nõn của cô, con của em ra đời, em hy vọng con sẽ khỏe mạnh. Con sẽ khỏe mạnh. Hắn ôm sát lấy cô. Khẽ hôn lên mái tóc, vì đứa con vô tội đang gồng mình chịu đựng khổ sở, vì nước mắt của cô mà đau lòng không thôi. Châu Tiểu Hàm kể từ lúc Châu Tiểu Hàm sinh ra đứa bé da đen, đã ồn ào xôn xao dư luận vào cái ngày đó, tòa án đã thụ lý đơn tố tụng ly hôn. Pháp viện cũng đã phái người đi điều tra từ sớm, lấy bằng chứng, xác minh tình huống, đang chờ mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Đằng ra thì cam tâm tình nguyện hầu tòa, biến cố qua đi đã tĩnh tâm bình tĩnh tiếp nhận kết quả ngày hôm nay. Chuẩn bị lên tòa án, Châu gia cũng nhận được lệnh triệu tập, đang suy nghĩ cách móc nối chạy cửa sau với quan tòa, muốn tranh thủ tất cả mọi điều kiện có lợi cho mình. Nhưng vài ngày trôi qua, thế nhưng nam nhân vật chính lại không có xuất hiện, cũng không biết đi đâu, khiến Châu Tiểu Hàm, đang ở bên ngoài tránh đi nơi đầu sóng ngọn gió thở ra một hơi nhẹ nhõm, trông cậy vào khoảng thời gian này còn có thể xoay chuyển được chút tình hình. Mẹ, mẹ còn nhớ thật lâu trước kia chúng ta đến đại học ở Giang Bắc, tìm Tô Đại Lận không? Giờ phút này cô ta đang lánh nạn ở nhà dì út tại Giang Bắc, rất nhiều tin tức đều thông qua người dượng làm cảnh sát trưởng, không cần ra khỏi cửa cũng có thể biết rõ ràng tình hình ở bên ngoài, nói. Mặc dù clip do camera ghi lại lúc ở khách sạn Bắc Kinh là con cố ý làm, cũng cố ý đưa cho Tô Đại Lận xem, sau đó chúng ta lại phái người đi theo dõi ở cổng trường đại học, nhưng chuyện bỏ thuốc tuyệt dục, con tuyệt đối không có làm. Có người giúp con làm chuyện này không được à? Lam Thị tựa lên giường day day hai bên thái dương. Khẽ nhắm mắt, bị những chuyện gần đây làm cho đau đầu, nếp nhăn trên mặt gần đây đến nhiều hơn bao giờ hết, nói không chừng là có người cũng gai mắt Tô Đại Lận, thế này mới muốn nhổ cỏ nhổ tận gốc. Đối thủ trước kia của Tô thị trưởng cũng không phải ít, bất kỳ ai trong đó, cũng có thể làm ra loại chuyện này. Vậy mẹ có từng nghĩ tới, người này có khả năng liên quan đến Châu gia chúng ta không? Ánh mắt Châu Tiểu Hàm tà mị cười trầm tư, sống mũi thẳng tắp và hàm răng đều trắng sáng lóe ra ánh sáng lạnh dưới ánh đèn, khiến cho cả người cô có vẻ tăm tối vô cùng. Người làm ra loại chuyện này không có giúp chúng ta. Trừ phi việc này có lợi cho người đó, có thể đem lại lợi ích gì cho người đó. Hoặc là người đó biết Châu gia chúng ta, mới khiến người đó cam tâm tình nguyện làm chuyện này. Mẹ, vốn dĩ mẹ không nghĩ tới vấn đề này sao? Nói không chừng người này ở ngay bên cạnh chúng ta. Tiểu Hàm, con nói là ai? Lam Thị nghe được hết hồn, vội vàng mở to mắt, bất an nhìn con gái. Con biết đối phương là ai sao? Ngoài lão Châu có thể giúp hai mẹ con ra, con có thể là ai? Bọn họ là người một nhà, nhưng mà lão Châu phái người đi làm chuyện này cũng là lẽ bình thường. Không biết, bả đầu của Châu Tiểu Hàm hơi hơi nghiêng, rời ánh mắt đi, bởi vì Duệ Chiết đổ chuyện thuê giang hồ đến Đại học Trạch Châu đánh Tô Đại Lận, kê đơn hạ thuốc tuyệt dục khi Tô Đại Lận ở Giang Bắc lên đầu con, bởi vậy con không thể không nói ra được. Rõ ràng là con không có làm, vì sao lại đem toàn bộ tội lỗi này đổ lên đầu con? Là do người kia cam tâm tình nguyện làm giúp chúng ta, liên quan gì đến chúng ta chứ? Tiểu Hàm, nhắc đến chuyện này mà con kinh động như vậy, mẹ thấy căng thẳng quá. Lúc này Lam Thị có chút hoảng, trong lòng cảm thấy bất an kéo con gái dựa vào lại đây, con nói như vậy, trong lòng mẹ giống như bị mèo cào ấy, cũng biết được có một người, ở một nơi bí mật nào đó đang giám sát chúng ta từng giây từng phút. Đối phương là tốt hay xấu, là nam hay nữ, chúng ta cũng không biết, chỉ biết đúng là có người giúp con đối phó với Tô Đại Lận, tìm được hành tung của Tô Đại Lận trước chúng ta. Tiểu Hàm, con biết người này sao? Con nói là con không biết. Châu Tiểu Hàm nhíu mày, hơi hơi không kiên nhẫn mà nhìn mẹ mình. Con chỉ là đoán, không muốn để Duệ Chiết đem mọi tội danh này đổ lên đầu con. Mẹ biết lần này tòa án triệu tập thẩm vấn, chắc chắn pháp viện sẽ đem từng việc này điều tra ra. Một khi điều tra ra, tội danh thuê giang hồ đánh người, kê đơn hạ thuốc đều có thể phải ngồi tù. Hơn nữa bây giờ ba đang vì cái ghế của mình mà không chịu quan tâm lo cho con, đến nay còn chưa móc nối được với bên pháp viện nữa. Con chỉ sợ đến lúc đó, một mình con phải gánh hết toàn bộ tội danh. Mẹ, thật sự con rất sợ hãi. Cô ta khóc ô ô hẳn lên, nói khóc liền khóc, thương tâm muốn chết mà nhào vào trong lòng mẹ. Con vốn dĩ không có làm, vì sao lại muốn để con chịu tiếng xấu thay cho người khác? Con gái ngốc, phái người đi theo dõi ở cổng trường đại học, làm chút chuyện đối phó với Tô Đại Lận kia đều là do mẹ phái người đi làm. Chuyện kê đơn hạ thuốc tuyệt dục cũng là do người khác làm, đâu có quan hệ gì với con. Cho dù tòa án có kết tội, vậy cũng là phán tội mẹ, không có liên quan gì. Đến con vì con chẳng biết sự tình gì đang xảy ra cả Lam Thị đem mọi tội danh ôm vào người mình, liền luyến tiếc con gái chịu đựng oan ức. Sớm hay muộn thì việc này cũng bị đào ra, khiến mẹ phải đi ngồi tù. Tiểu Hàm, con phải chăm sóc tốt cho bản thân mình, rồi đứng lên lần nữa, đừng làm chuyện gì dính dáng đến Đằng Gia Vâng. Hai mẹ con ôm nhau mà khóc, thiếu chút nữa khóc lụt nhà Dượng Út. Dượng Út làm cảnh sát trưởng vừa trở về thấy một nhà bí thư giống như đã mất vị thế, nghèo túng muốn đến lánh nạn ở nhà mình tránh nơi đầu sóng ngọn gió. Phút chốc có chút khó chịu, không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa ra, lạnh nhạt nói: lệnh triệu tập hết hạn vào ngày mai, nếu không lên tòa, Tiểu Hàm cháu xem như là coi thường quy định của tòa án, trực tiếp bị pháp luật chế tài, nhà của Dượng liền phạm vào tội chứa chấp. Hai người xem làm sao bây giờ? Cũng không thể kéo cả nhà Dượng xuống nước, cứ như vậy mà bị tiếng xấu của Châu gia làm hỏng hết. Ngày mai cháu sẽ đi, Dượng không cần nói mấy lời đó. Châu Tiểu Hàm ngẩng vẻ mặt đầy nước mắt lên, cảm thấy gai mắt với điệu bộ của Dượng Út, dừng nước mắt lại, thái độ cũng kiêu ngạo. Châu gia cháu còn chưa có sụp đổ đâu, ở đây mà khó chịu cho ai xem. Đừng có quên lúc trước là do ba cháu đề bạt, Dượng Út mới được làm cảnh sát trưởng, cho cả nhà Dượng được một bước lên tiên, không lo chuyện cơm áo gạo tiền. Đi, đi, vậy ngày mai các người dọn ra ngoài mà ở đi, hiện tại tôi cũng không phải dựa vào Châu các người mà thăng quan phát tài. Sắc mặt Dượng Út nghiêm lại, cũng nói rõ ràng, ước gì hai mẹ con cút đi sớm một chút, đừng làm ảnh hưởng đến thanh danh gia đình mình, cười nói lạnh lùng. Nhân tiện nói cho cô biết, bên Bắc Kinh đã nghe được tin tức rồi, giống như cảm thấy tác phong của Châu bí thư bất chính, ảnh hưởng bất lợi đến quần chúng, cố ý điều chuyển ông ta đến nơi khác. Có cơ hội tôi cũng nói luôn, nói không chừng là triệu hồi ông ấy quay lại Cẩm Thành, khiến ông ấy trở thành một vị quan chức vừa được thăng cấp lại bị triệu hồi trở về, hơn nữa còn bị cơ quan kiểm tra điều tra kỷ luật. Ha ha, thế này thì còn ai dám dựa vào nữa, trừ phi chán sống rồi, mới có thể nghĩ đến chuyện dựa vào Châu gia để thăng quan phát tài, sau đó cùng nhau nhảy vào quan tài. Dượng, Châu Tiểu Hàm bị tức nói không nên lời, quả nhiên là làm tiểu thư kiêu ngạo nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có một ngày bị người ta không thèm nể mặt xem trọng. Chuyện của mình, bây giờ ba tôi vẫn còn là bí thư, đối với Dượng mà nói thì vẫn phải theo ông ấy mà a dua nịnh hót. Một khi bị lãnh đạo cấp trên chú ý, sẽ không còn là bí thư năm đó nữa. Lúc nào cũng có thể bị kiểm tra kỷ luật, đầu rơi xuống đất, đại tiểu thư không biết hả? Dượng Út cười ha ha, dùng một loại ánh mắt khinh miệt nhìn người phụ nữ được nuông chiều từ bé không biết gì, cuối cùng nói. Hiện tại bí thư này so được với tân thị trưởng sắp tới sao? Năm nay đại bộ phận thị ủy ở Cẩm Thành đều bước vào nhiệm kỳ mới, bí thư thị ủy là một người từ tỉnh khác về đây nhậm chức, còn tân thị trưởng nghe nói là người ở thành phố của chúng ta, cô nói xem ai có quyền lực lớn hơn? Đương nhiên là tân thị trưởng rồi. Vừa có thế lực sau lưng vừa có quyền lực ở Cẩm Thành. Còn bí thư nhà cô thì xong rồi, bỏ Cẩm Thành, đi Bắc Kinh, một khi phạm tội thì cao không thành mà thấp cũng không phải, ở đâu cũng không có quyền lực. Được rồi, tôi không muốn nhiều lời với các người nữa, ngày mai cút nhanh cho tôi, Châu gia các người cao quá tôi đây với tới không nổi. Vươn tay đóng rầm cánh cửa lại, chính là làm bẽ mặt hai mẹ con mang tiếng xấu lan xa này, xem hai mẹ con này còn mặt mũi mà ở lại đây không. Đằng Duệ Chiết chăm sóc Đại Lận vượt qua kỳ sinh sản. Bế đứa con đầu tiên của mình, cũng đặt tên cho con Đằng Trạch Khiêm, sau đó đến khi bệnh tình của Tiểu Trạch Khiêm ổn định, ôm lấy bầu ngực sữa mẹ đưa qua mà mút vào miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn đã trở nên tròn trịa hơn, hắn phải đi về Cẩm Thành. Hắn đến tòa án để ly dị, cũng muốn đi lên một con đường mà hắn không muốn nghĩ tới, hiện tại lại không thể không bước đi trên con đường này. Hắn đã từng có một đoạn thời gian có giao tình với Tô Thị Trưởng, trong nhà cũng có nhiều thế hệ làm quan chức, làm cho hắn biết được chốn quan trường là thế nào. Hắn không ham quyền cao chức trọng, không cần uy danh hiển hách, bởi vậy thời điểm người nhà cực lực bồi dưỡng hắn hướng về chính giới, điều hắn lựa chọn lại là thương giới, cũng mở một công ty riêng của mình, không ngừng tránh ông ba phiền phức luôn mở rộng dọn sẵn con đường chính trị cho hắn đi. Thời điểm năm đó Đại Lận đuổi theo hắn mà chạy, hắn đang phát triển sự nghiệp của bản thân, mong chờ giải thoát khỏi gông cùm xiềng xích của gia tộc. Năm đó hắn và Tô thị trưởng từng tâm sự với nhau, Tô thị trưởng cũng từng nói qua với hắn, đường làm quan không dễ đi, không khí khi nói lời này có chút bất đắc dĩ, cũng có tang thương, lúc ấy hắn đồng ý, lại không nghĩ rằng nhiều năm về sau, hắn lại muốn đi lên con đường của ba Đại Lận, dưới sự hậu thuẫn của ông nội, ngồi lên vị trí thị trưởng. Nếu thời điểm năm đó Đại Lận ra tù, hắn an vị ngồi lên cái ghế thị trưởng, mà không phải nắm vững công ty riêng của mình, có phải khúc sau Đại Lận có thể chịu ít khổ cực hơn hay không? Một người đàn ông ngoài có tiền ra, còn muốn có quyền để bảo vệ người phụ nữ của mình, nhất là với gia tộc của bọn họ như vậy, dưới tình hình như vậy, nếu muốn sống ở Cẩm Thành, không muốn Đại Lận nhận hết những ánh mắt sắc lạnh, vậy phải có được quyền lực cao nhất. Đằng Duệ chết Tô Đại Lận hắn chỉ dùng quyền lực để bảo vệ vợ con của mình, để bọn họ được danh chính ngôn thuận sinh sống tại Cẩm Thành, sinh hoạt tại mảnh đất quê nhà nơi mình sinh ra, không cần vĩnh viễn chia lìa với nơi mà Tô thị trưởng yên nghỉ, cũng không phải muốn tranh quyền trục lợi. Mơ mô, dùng hết mọi thủ đoạn giống như châu phụ vậy Duệ chiết, anh phải đi sao? Trong phòng bệnh, Đại Lận nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ phía sau, dán mặt trên tấm lưng của hắn, biết hắn phải đi về giải quyết một chuyện, sớm trở về một chút. Trên người cô mang theo hương sữa của một người mẹ, thản nhiên, là từ trên người con mang tới, chỉ cần ở cùng một chỗ với anh, điều này không quan trọng. Duệ chiết nghe âm thanh mềm mại đứt gãy của cô, ánh mắt che kín đau lòng, xoay người ôm lấy thân hình của cô vào lòng. Dùng ngón tay khẽ vuốt lên gò má và khóe mắt của cô, ngoài việc ở cùng một chỗ với anh, điều này cũng rất quan trọng, con của chúng ta cần một danh phận, em cũng cần một địa vị hoàn chỉnh chỉnh thuộc về anh. Chờ anh trở lại, anh sẽ đón hai mẹ con quay về mái nhà Cẩm Thành. Đại Lận nghe câu mái nhà Cẩm Thành này, hạnh phúc nở nụ cười. Đúng vậy, Cẩm Thành mới chính là gia đình của bọn họ, nơi đó có người thân của bọn họ. Chương 164. Châu Tiểu Hàm khu Giang Bắc của Cẩm Thành, ngay lúc Châu Tiểu Hàm và Dượng Út đang cãi nhau túi bụi. Xe của Châu Bí Thư đã xuất hiện ở cửa. Đi từ xa, ông ta chợt nghe lời nói vong ân bội nghĩa vô liêm sỉ của người em rể cột trèo này, luôn mong gờ muốn đuổi mẹ con Tiểu Hàm đi, giọng nói đinh tai nhức óc, đứng ở sân nhà đều nghe được toàn bộ. Ông ta đi tới cửa, ra hiệu vệ sĩ mở cửa ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người em rể đang đóng rầm cánh cửa làm bẽ mặt Tiểu Hàm, cười nói: "Nếu không có Châu gia của tôi làm chỗ dựa, cậu có thể thoát khỏi vụ điều tra của Cổ Ngạo được sao? Cậu lợi dụng chức vụ cảnh sát trưởng, đem một ít tiền của cục cảnh sát chuyển vào tài khoản riêng của mình, còn dùng súng đánh người khác bị thương ngay tại căn biệt thự mà cục cảnh sát cấp cho cậu, để lại một đống rối rắm cho tôi dọn dẹp. Kết quả bây giờ tôi dọn sạch rắc rối cho cậu rồi, cậu lại trở mặt, khó chịu ra mặt với hai mẹ con Tiểu Hàm. Chẳng lẽ lúc trước chuyện tôi để bạt cậu, còn không đáng để mẹ con Tiểu Hàm ở nhờ nhà cậu mấy hôm sao?" Anh rể sau khi Dượng Út vừa đi ra khỏi phòng, xoay người lại thế là gặp ngay Châu Bí Thư đến đây một cách đột xuất, còn dẫn theo nhiều người đi cùng. Lập tức giật mình kinh ngạc, lúc này mới dè dặt, không dám thể hiện ra đây, nói giải thích: "Ý của em của không vậy, ý của em là ngày tháng cậu sống quá là an nhàn, cần siết chặt lại một chút." Ánh mắt Châu Bí Thư lộ ra ánh sáng lạnh, sớm nhìn rõ ràng bản chất của người em rể này, vung bàn tay lên ý bảo ông ta tránh ra, nói lạnh nhạt: "Tuy rằng cấp trên điều tôi đến Bắc Kinh, nhưng tôi vẫn dư sức bứng rễ một tên cảnh sát trưởng như cậu. Cậu đã không muốn dựa vào Châu gia tôi để thăng quan phát tài. Vậy Châu gia tôi cần phải lấy lại một số thứ đã tặng cho cậu, bao gồm cả chức quan mà tôi đã tặng cho cậu. Anh rể, chúng ta là người một nhà, cần gì phải làm khó coi như vậy?" Dượng Út vì điều này mà hoảng hốt nóng nảy, chỉ sợ Châu Bí Thư tiêu diệt mình trước khi ông ta rơi đài, vội vàng chạy theo phía sau Châu Bí Thư: "Vừa rồi em giận quá mới nói vậy, không có câu nào là thật cả, anh rể, anh đừng nghĩ là thật. Sao em lại có thể không dựa vào Châu gia anh mà thăng quan phát tài được chứ, nếu lúc trước không có anh rể để bạt em. Bây giờ em vẫn còn là một tên cảnh sát quèn không có tiếng tăm." Châu Bí Thư đã đi đến, trong phòng con gái, không thèm để ý kẻ tiểu nhân không biết xấu hổ này, nói Lam Thị thu dọn đồ đạc của con gái: "Tôi không tha thứ nỗi cho đứa con gái bất hiếu lại còn thích hờn dỗi này được, nhưng trước mắt phải giải quyết cho tốt mấy chuyện này rồi có gì nói sau. Lập tức thu dọn đồ đạc cho con bé, tôi đến đón nó rời khỏi nơi đây." Lam Thị thấy chồng chấp nhận tới đón con gái, thế này không còn gì để nói nữa, lấy khăn tay thấm lên mặt hai ba cái, chùi sạch nước mắt, nhanh chóng thu dọn hành lý cho con gái, vừa nói: "Lão Châu, đúng là mắt ông bị mù rồi, sao lúc trước lại đi để bạt cái loại lang sói vong ân bội nghĩa này vậy? Lúc nãy nó mắng Tiểu Hàm thế nào ông cũng nghe thấy rồi đó. Châu gia chúng ta còn chưa có xảy ra chuyện gì đâu, vậy mà đã bắt đầu có chuyện chó cắn chủ nhân, lấy oán trả ơn." Dượng Út đứng ở cửa, vừa nghe bà mắng chửi, vừa cân nhắc hiện tại có nên trở mặt luôn với Châu gia hay không. Chuyện rèm pha đã ồn ào lớn như vậy, Châu gia còn đem Châu Tiểu Hàm gửi vào nhà anh ta, không phải để cả nhà anh ta cũng bị lây dính chuyện rèm pha sao? Sau này bạn bè thân thích sẽ cười anh ta có tác phong bất chính thuộc loại Châu gia, họ hàng với gia đình giàu có nhưng gia phong bại hoại, nhân tiện cũng sẽ liệt anh ta vào trong danh sách đó, đoạn tuyệt quan hệ lui tới với anh ta. Hơn nữa, một khi Châu gia sụp đổ, dây mơ dễ má cũng bị ảnh hưởng theo, mấy chuyện phạm pháp của anh ta cũng sẽ bị đào ra, khiến cho vị trí cảnh sát trưởng của anh ta cũng gặp tai ương. Dù sao ai bảo anh ta đi gần với Châu gia làm gì? Được rồi, dọn dẹp xong rồi, Tiểu Hàm, chúng ta đi thôi. Lam Thị Thu dọn hành lý đơn giản, phủ thêm áo khoác bên ngoài lên người cô con gái đang tiểu tụy cả mặt của mình, để vệ sĩ che chở đi đến trước mặt Dượng Út, dừng lại bước chân, khinh miệt mà nói. Em rể à, ngày mai chính là ngày mà cậu sẽ bị cục cảnh sát cách chức, cứ ở đó, mà suy nghĩ xem tiếp theo phải tìm được một công việc ngon lành như thế nào, rồi làm gì để lấp lại lỗ hổng tham ô của cậu ở cục cảnh sát nữa. Khi tân thị trưởng nhậm chức, tân thị trưởng trọng dụng đề bạt cậu trước, mới đúng là cậu không cần nhờ vào Châu gia tôi để thăng quan tiến chức. Nhưng cậu không thử nhìn lại bản thân mình xem, cậu chỉ là một tên cảnh sát quèn thôi, tân thị trưởng sẽ dựa vào cái gì mà trọng dụng cậu? Hay là ông ấy cũng giống Châu gia tôi, mù mắt mới đi để bạt cái loại lang sói xem thường người khác như cậu? Dượng Út tự biết chính mình đã đắc ý quá sớm, bị Châu bí thư đánh úp chỉ có chết bất đắc kỳ tử, bây giờ Lam thì lại dựa hơi nổi bão, mở miệng ngậm miệng liền mắng anh ta là lang sói, vì thế cũng không nhịn nổi nữa, cười lạnh nói. Đúng là tôi sức hèn lực mọn, quả thật không tiếp cận được với tân thị trưởng, nhưng so với việc bị Châu gia các người làm liên lụy, tân thị trưởng còn tốt hơn Châu gia các người gấp trăm lần. Các người chưa từng nghe đồn qua tân thị trưởng sao? Nghe nói là người của Đằng gia, cũng chính là con cháu Đằng gia có một người vợ nạ y từ Châu gia đó, một khi người của Đằng gia lên làm tân thị trưởng, Châu gia các người còn chết nhanh hơn. Tôi thật sự hối hận khi làm họ hàng thân thích với Châu gia các người, để mẹ con hai người vào đây ở lại, đến lúc chuyện nhà các người bị bại lộ, tôi còn bị mang tội chứa chấp. Châu bí thư nghe, hàng lông mày rậm nhăn chặt lại, ánh mắt âm lãnh, không tranh luận với người em rể này, ý bảo vợ con lên xe, trước mắt rời khỏi nơi này. Thế này Lam Thị mới đỡ con gái đi ra cửa, ngồi lên xe của chồng, trong lòng được an ủi không ít. Chính là chờ lão Châu lên xe, thế này bà mới biết được chồng mình muốn đưa con gái xuất ngoại ra nước ngoài, hiện tại đang trực tiếp lái xe đến sân bay, một giây cũng không dừng lại. Vì sao nhất định phải ra nước ngoài? Bà giật mình, muốn đứng lên ở trong xe, kiên quyết không đồng ý quyết định này, Tiểu Hàm vừa mới sinh con xong, ông muốn con bé một mình ôm con bỏ xứ mà đi sao? Nước ngoài xa như vậy, con bé sẽ không chịu nổi. Đã không móc nối được với bên pháp viện rồi, Đằng gia lại kiên quyết muốn hầu tòa theo vụ này, không có một đường sống quay về, bởi vậy trước khi phiên tòa mở ra vào ngày mai, Tiểu Hàm phải ra nước ngoài ở vài ngày. Châu Bí Thư nói bình tĩnh, trên nét mặt già nua không hề vội vàng không hề nóng nảy. Mấy ngày nay chuyện giết người diệt khẩu mà lão Đằng làm sẽ bị đào ra, đến lúc đó tin tức này sẽ nổi bật hơn tin tức ly hôn, sẽ cho chúng ta nhiều thời gian để tìm được nhược điểm của Đằng Duệ Chiết. Hiện tại Đằng Duệ Chiết giấu Tô Đại Lận ở Hải Nam, bao dưỡng tình nhân, xem như nại ở bên ngoài, trở thành bên đầu tiên có lỗi trước. Hơn nữa Đằng Vi chỉ còn nói cho tôi biết, Tô Đại Lận mang thai đứa con của Đằng gia, mấy ngày trước đã sinh rồi, ở trung tâm bệnh viện tỉnh Hải Nam. Bởi vậy chúng ta chỉ cần bắt được Tô Đại Lận, sẽ không sợ Đằng Duệ Chiết không chịu đầu hàng một cách ngoan ngoãn. Đến lúc đó không ai dám đào lên những chuyện mà chúng ta đã làm trước kia, Tiểu Hàm cũng sẽ không bị chế tài bởi pháp luật. Mà Tô Đại Lận không phải ở Cẩm Thành sao? Làm sao mang thai được, hơn nữa còn sinh con nhanh lẹ như vậy? Lam Thị bị tin dữ nối tiếp liên tục khiến toàn thân giật mình, như mèo mẹ bị dẫm phải đuôi, mắt trợn lên, lông óc trên người đều dựng thẳng, rõ ràng bụng của Tô Đại Lận vẫn bằng phẳng, có thể chạy có thể nhảy, còn có thể đánh người. Sao mà đột nhiên lại sinh con trong thời gian ngắn như vậy được? Lão Châu, có phải là ông hồ đồ rồi không? Giọng nói kia quả thật đúng là thê lương, như một cái cây bị trẻ làm hai rớt xuống mặt hồ, dẹt dầm, thiếu chút nữa đâm thủng màng tai người khác. Người hồ đồ mới là bà. Lão Châu tức giận nhìn qua, hai hàng lông mày nhăn lại thật nhanh, trong lòng đang âm thầm tự hỏi làm sao mình lại cưới một người vợ vừa mạnh mẽ, vừa ngu dốt như vậy, nói. Bà xem còn không hiểu được sao Tiểu Hàm lấy cổ phần của Đằng Thị để làm giao dịch với Đằng Vi Trì về đứa bé, lại bị Đằng Vi Trì lật mặt, vừa mất đi cổ phần của Đằng Thị, lại vừa sinh ra một đứa con da đen. Mà Tô Đại Lận đã mang thai từ trước rồi, bị Đằng Vi Trì giấu đi, chuẩn bị dùng đứa bé đó để đối phó với Đằng gia. Còn Thư Mẫn Mẫn là giả dạng Tô Đại Lận, là người thế thân dùng để quyến rũ Đằng Duệ Chiết và làm đảo điên hai nhà Châu Đằng, không đáng được nhắc đến. Tên Đằng Vi Trì này thật đáng chết, là hắn ta làm hại và hủy hoại thanh danh của Tiểu Hàm. Khiến con bé mang tiếng lẳng lơ, lão Châu à, sao ông còn buông tha cho hắn ta nữa vậy? Ông nên bắt tên này đi ra làm nhân chứng chứng minh Tiểu Hàm trong sạch đi chứ, nói cho quan tòa biết, đứa bé này là hắn ta bỏ vào bụng của Tiểu Hàm, cũng không phải Tiểu Hàm cấu kết với người ngoài. Lam Thị nghe được môi run lên, bắt đầu kích động nói không ngừng, hai tay chụp lấy cánh tay của chồng không chịu thả, móng tay bấm vào da thịt của lão Châu. Ông phải bắt lấy hắn ta, để ngày mai hắn ta phải ra tòa làm chứng, chứng minh đứa bé này không phải của Tiểu Hàm. Như vậy Tiểu Hàm sẽ không phải ra nước ngoài tránh nơi đầu sóng ngọn gió, hiện tại hắn ta đang ở đâu cũng không rõ, làm sao bắt được. Châu Bí Thư bị đau đẩy tay Lam Thị ra, chán ghét chừng mắt nhìn liếc một cái. Hơn nữa hiện tại Duệ Chết đang như hổ rình mồi với chúng ta. Một khi tôi làm cứng với Đằng Vi Trì, nó sẽ đào mọi gốc rễ sự việc, khiến Châu gia chúng ta gặp cảnh cửa nát nhà tan. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể trơ mắt nhìn con gái của chúng ta chịu tội được, cả ngày ôm một đứa bé da đen, lấy nước mắt mà rửa mặt đều là nó tự tìm tới. Ai bảo nó lúc trước muốn chạy tới biệt thự riêng của Duệ Chiết, phát sinh quan hệ nam nữ trong cảnh tối lửa tắt đèn. Sau đó không bàn bạc gì với chúng ta đã làm ầm ĩ chuyện này. Châu Tiểu Hàm, ở bên cạnh nghe cha mẹ cãi nhau, bà đầu xoay ra hướng ngoài cửa sổ, im lặng nhìn ánh đèn neon ở bên ngoài. Chỉ cần Đằng Duệ Chiết giữ lại manh mối, cô còn có cơ hội vồ đến. Thất bại hiện tại chỉ là tạm thời, chỉ cần cô còn sống, Đằng Duệ Chiết và Tô Đại Lận đừng hòng mơ được có ngày bình an. Châu Tiểu Hàm xe nhanh chóng chạy tới sân bay, Châu Bí Thư đã sắp xếp ổn thỏa vé máy bay, và chỗ ở nước ngoài cho con gái từ trước, hiện tại đưa con gái đến cửa sau của sân bay, chính. Mình không có xuống xe, để cô một mình làm thủ tục kiểm tra qua cửa hải quan. Chính là tình trạng của Châu Tiểu Hàm thật sự không tốt lắm, khi cô mở cửa xuống xe, vừa đi từng bước về phía trước, hai chân mềm nhũn cả ra, cơ thể sau khi sinh chưa bình phục đột nhiên té nhào xuống mặt đất. Tiểu Hàm. Lam Thị đau lòng con gái, kêu to chạy tới ôm lấy con gái từ phía sau, sống chết cũng không chịu để vệ sĩ đưa Châu Tiểu Hàm vào cửa sau của sân bay, trên mặt nước mắt như mưa. Lão Châu, thần kinh trên cơ thể con gái của chúng ta không có tốt, con bé không thể ở nước ngoài một mình được, sẽ xảy ra chuyện chết người mất. Dù có vậy cũng phải đi. Làm như vậy mới là bảo vệ con bé. Nét mặt già nua của Châu Tông Sinh sẳng giọng lên tiếng, ý bảo vệ sĩ đưa Châu Tiểu Hàm vào sảnh chờ, lập tức bay ra nước ngoài, mặc dù ngày mai con bé không lên tòa, pháp viện vẫn phán quyết ly hôn thành công như cũ, nhưng làm như vậy mới có thể để vụ này không tìm thấy bị đơn, nên lúc này con bé không phải gánh trách nhiệm trước pháp luật, không phải làm tiêu điểm ở Cẩm Thành bị người ta chê cười. Chờ thêm một thời gian nữa, lão Đằng mất thế rớt đài, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện ở đây thật ổn thỏa, lại đón con bé về. Bà cũng đi theo chăm sóc con bé đi, mấy chuyện mà bà làm trước đây, hiện tại tôi không thể lạm dụng tư quyền mà bao che được nữa rồi, bởi vì không có thời gian, có rất nhiều bằng chứng bất lợi cho chúng ta, tôi có tận dụng mọi quyền lực thế nào cũng không thể áp chế nổi. Vậy ông phải làm sao bây giờ? Lam Thị lo lắng nhìn ông, nước mắt luôn luôn rơi, mẹ con tôi đi, ông phải làm sao bây giờ? Lão Châu, ông cũng theo mẹ con tôi ra nước ngoài luôn đi, đừng chờ pháp viện định tội chúng ta nữa. Chỉ cần chúng ta mang quốc tịch khác, trở thành công dân của quốc gia khác, chính là chúng ta không có tội. Đợi vài năm sau chuyện này qua đi, chúng ta lại quay về nơi này, tảo mộ dâng hương cho ba tôi đã xin cho hai mẹ con bà, còn có bà nội nữa, đều mang quốc tịch Australia. Nếu lần này không thoát được tội, mọi người định cư ở bên đó luôn, đừng trở về nữa. Châu Bí Thư xuống xe, đi tới trước mặt hai mẹ con, đôi mắt tang thương chứa đầy lo lắng cùng vẻ lưu luyến. Trên khuôn mặt già nua lộ ra biểu tình ưu thương, nếu tôi đi cùng hai người, hình cảnh quốc tế sẽ tìm được tôi, do đó sẽ liên lụy đến hai mẹ con. Tôi chỉ hy vọng hai mẹ con bà thật khỏe mạnh, sau này đừng có làm những chuyện không có kết quả nữa, tự mình lấp đường đi của mình. Bây giờ tôi đã đưa mẹ ra nước ngoài rồi, bà ấy đang chờ hai người bay qua đó. Nếu tất cả mọi chuyện bên này đều thuận lợi, tôi sẽ đi qua đón hai mẹ con bà về, bà chăm sóc mẹ và Tiểu Hàm cho thật tốt. Lão Châu Lam Thị lưu luyến rời đi, cảm giác đây là một lần sinh ly tử biệt, một khi đi rồi, muốn gặp cũng không gặp chồng của mình được nữa. Lão Châu, chúng ta làm vợ chồng nhiều năm như vậy, đừng để chúng ta tách ra như thế, tôi ở lại giúp ông đi thôi, đừng nói nữa. Ánh mắt của Châu Tông Sinh kịch liệt đau thương, quyết tâm để bà đi, xoay người ngồi trở lại trên xe, ra lệnh cho tài xế lái xe ngay lập tức. Lam Thị đuổi theo bị vệ sĩ kéo lại, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn xe của chồng rời đi, lại đuổi theo không kịp, chỉ có thể hô vài tiếng Lão Châu, Tông Sinh, sau đó bị kẹp một bên dìu vào cửa sau của sân bay, kịp thời gian làm thủ tục đăng ký. Con gái Châu Tiểu Hàm của bọn họ thì ngược lại, thần sắc có vẻ bình tĩnh, giống như lần này không phải là sinh ly tử biệt với ba của mình, mà là mình được sống lại một lần nữa, bà giúp cô tránh thoát một kiếp, để cô có cơ hội vồ trở về. Trong lòng cô vui sướng, chờ mong ba mình dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện ở Cẩm Thành, còn cô thì ở nước ngoài dưỡng bệnh, tránh nơi đầu sóng ngọn gió. Sau đó chờ tất cả tin đồn lắng xuống, cô lại trở về lần nữa, tuyệt đối không buông tha một tia liên quan gì với Đằng Duệ Chiết. Ví dụ như có đứa con chẳng hạn. Đằng Duệ Chiết tố tụng ly hôn kéo dài thật lâu rốt cuộc cũng có ngày được lên sóng, bởi vì liên quan đến thanh danh của hai nhà Châu Đằng. Vậy nên mọi người rất chú ý đến tin tức này, phóng viên vây quanh ba vòng ngoài tòa nhà 3 tầng của pháp viện, cũng không phải là một vụ án ly hôn bình thường. Đặng Duệ Chiết thấy Châu Tiểu Hàm không tham dự, cười cười, để hội đồng xét xử trực tiếp triệu tập Châu Bí Thư, nếu mời lần nữa mà vẫn không đến, liền phán quyết tự động ly hôn. Điều kiện ly hôn của hắn là, Châu Tiểu Hàm không nhận được một xu tài sản nào của hắn, hơn nữa phải giúp Đặng gia lấy lại số cổ phần của Đặng Thị đã bị cô ta chuyển nhượng ra ngoài, cùng với một bức thư tự bạch ly hôn. Nội dung của thư tự bạch ly hôn gồm có: lúc trước rốt cuộc cô ta đã xảy ra quan hệ với người đàn ông nào, sau đó giá họa cho hắn, lại thuê giang hồ đi tìm đánh đại lận như thế nào, lại tự biên tự diễn một vở kịch ký y như thế nào, còn âm thầm làm chuyện gì với Tô đại lận, tốt nhất nên nói cho rõ ràng không được bỏ sót. Đương nhiên, hắn biết chắc chắn Châu Tiểu Hàm sẽ không biết thư tự bạch, vậy thì đem bằng chứng ra để nói, để cô ta phải tâm phục khẩu phục. Hiện tại những người giúp việc có liên quan trong gia đình chứng minh, hắn với Châu Tiểu Hàm không có sống chung, không có tình cảm vợ chồng, kết hôn xong liền ở riêng. Bệnh viện chứng minh, đứa bé không có một tia quan hệ huyết thống nào với hắn, chính là một đứa con lai, là con của Châu Tiểu Hàm và một người đàn ông da đen sinh ra. Công ty chứng minh, đúng là vào cái ngày hắn nhận chức ở Đặng Thị, số cổ phần do Châu Tiểu Hàm đứng tên tự động chuyển đến danh nghĩa của Đặng Vi Trì. Hơn nữa Châu Tiểu Hàm còn chính miệng thừa nhận, chính cô ta đã làm giao dịch với Đặng Vi Trì, cam tâm tình nguyện chuyển nhượng số cổ phần này, cũng chính là phản bội Đặng gia. Trường học chứng minh, Châu gia từng phái người đi đến phòng giáo vụ của trường đại học truy tìm sinh viên có tên là Tô Đại Lận, hơn nữa còn phái người theo dõi ở cổng trường kéo dài đến nhiều ngày, động cơ không đơn thuần. Mà Đặng mẫu thế nhưng cũng đứng dậy, trở thành người làm chứng. Ngày ấy bà bỏ thuốc con trai là thuốc ngủ, cũng không phải thuốc cứu, bởi vậy Châu Tiểu Hàm nói bị con cưỡng bức rất mâu thuẫn với nhau. Tuy rằng vì vậy mà bà cũng bị pháp luật chế tài, nhưng bà muốn nói cho mọi người biết, trong sự việc này, con trai mới là nạn nhân lớn nhất, là bà ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa mình và con trai, sau đó cắt nối biên tập giao cho Châu Tiểu Hàm, để Châu Tiểu Hàm tự biên tự diễn một vở kịch. Bà đem đoạn băng ghi âm được bà phục hồi lại nộp cho hội đồng xét xử, sau đó lại áy náy nức nở nhìn người đang ngồi ở ghế nguyên đơn. Duệ Chiết cũng không phải tự nguyện cưới Châu Tiểu Hàm, là bị tôi bức hôn, bị tôi bỏ thuốc ngủ, mê man nằm trên giường, ngủ cùng phòng với Châu Tiểu Hàm đang tỉnh táo. Bởi vì tôi muốn có một người con dâu đoan trang hiền thục, liền nhận định đó phải là Châu Tiểu Hàm, nên mới bắt tay với cô ta để đối phó với chính con trai của mình. Sau này tôi mới biết được, con tôi càng đau khổ thì lòng tôi lại càng đau đớn, cho đến khi cái ngày sự thật được phơi bày, tôi mới hiểu được tất cả chúng tôi đang đối phó với Duệ Chiết, mọi người không yêu Duệ Chiết, Châu Tiểu Hàm cũng không yêu Duệ Chiết, ngoài Đại Lận ra, không ai thương nó cả. Bởi vậy mẹ hy vọng sau này Duệ Chiết và Đại Lận có thể được hạnh phúc, tuy rằng tội lỗi mà ba mẹ phạm phải là không thể tha thứ, không thể bồi thường và bảo vệ các con lần nữa, nhưng sau khi ba mẹ ra tù, hy vọng các con có thể chấp nhận ba mẹ, cho ba mẹ một cơ hội đền bù cho Đại Lận, được không? Bà chớp đôi mắt ngấn lệ, lại nhìn con nở nụ cười. Duệ Chiết, mẹ thật hối hận, nhưng không bỏ hy vọng được. Con và Đại Lận nhất định phải vào thăm ba mẹ ở trong tù. Duệ Chiết liếc nhìn bà một cái, thản nhiên ánh mắt rời đi, trên khuôn mặt tuấn tú không có biểu tình gì, không có một câu trả lời thuyết phục nào. Hắn đang đợi Châu ra đến, chờ ký tên ly hôn, sau đó chấm dứt tất cả mọi chuyện. Trong tất cả những người phụ nữ bên cạnh hắn, hắn chỉ dám tin tưởng nước mắt của Đại Lận, chỉ cần nhìn vào đôi mắt long lanh ánh nước như mặt hồ của Đại Lận, hắn đã biết cô muốn nói gì, là cô đang vui, đang buồn, hay đang nhớ người nhà. Mà nước mắt của mẹ hắn và Châu Tiểu Hàm, tin được một lần, không có chuyện tin được lần hai. Một khi tin, hắn và Đại Lận lại thêm một lần tai nạn. Xem ra Châu Bí Thư không chịu đến đây, cam chịu tòa án phán quyết tự động ly hôn. Hắn nhẹ nhàng cười, đứng lên, vậy chúng ta để đương sự Châu Tiểu Hàm lại đây ký tên, ha ha. Châu Tiểu Hàm cánh cửa nơi đại sảnh của phiên tòa phúc thẩm mở ra kêu loảng xoảng, phía sau là Châu Tiểu Hàm vốn dĩ đang ở nước ngoài lại bị người ta dẫn vào, khóe mắt còn để lộ nước mắt, có vẻ ấm ức vô cùng, nhăn nhó xoay người không chịu đi vào trong, không cho phép người bên cạnh chạm vào mình. Cuối cùng vẫn bị hai cảnh sát tòa án cưỡng chế dẫn vào, mới bằng lòng ngoan ngoãn ngồi vào vị trí bị đơn, khóc không ngừng. Bị đơn, vì sao sau khi nhận được lệnh triệu tập của tòa lại cố ý vắng mặt? Quan tòa không nể tình, một búa gõ xuống dưới, tỏ vẻ vô cùng tức giận đối với gia đình của bị đơn này. Theo điều tra, tối hôm qua bị đơn đã chuẩn bị bay đi Australia, chống cự không chịu hầu tòa, đã vi phạm còn muốn chạy tội. Tòa có quyền quyết định bị đơn coi thường hội đồng xét xử và mang danh bỏ trốn. Châu Tiểu Hàm ngồi trên ghế khóc lóc, vừa dùng khăn giấy chùi nước mắt, vừa nhớ lại sự tình tối qua. Ngày hôm qua, cô ta và mẹ đang chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay, đột nhiên có mấy người mặc quần áo cảnh sát an ninh sân bay đến ngăn cản hai mẹ con, lại, nói muốn kiểm tra hành lý của bọn họ và vé máy bay, vệ sĩ thấy có gì đó không đúng, vội vàng bảo vệ hai người chạy ra cửa sau của sân bay, nhưng mà đối phương đã có chuẩn bị từ trước, bao vây kín kẽ toàn bộ cửa sau, không cho phép ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế này cô ta mới biết Đằng Duệ Chiết đã phái người theo dõi giám sát, từng cử chỉ hành động của hai mẹ con từ sớm, tuyệt đối không cho phép cô ta chạy trốn, rũ bỏ mọi trách nhiệm. Hôn nhân của bọn họ phải kết thúc là chuyện đã định rồi, nhưng Đằng Duệ Chiết cũng tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho cô ta. Thưa tòa, cho tôi thêm một chút thời gian nữa, tôi sẽ tìm ra đứa con của chính mình, để mọi người biết được đứa bé da đen đó không phải là con của tôi, mà là do Đằng Duệ Chiết đánh cháo. Cô ta dãy dụa đứng lên, cảm xúc có vẻ cực kỳ kích động, giọng nói cũng rất lớn, các người cũng từng điều tra qua, tôi cũng không có lui tới với bất kỳ người đàn ông da đen nào cả, làm sao có thể sinh ra một đứa con da đen được. Đây rõ ràng là Đằng Duệ Chiết vu oan cho tôi, muốn hãm hại tôi. Vậy chuyện bị đơn dùng cổ phần của tập đoàn Đằng Thị để làm giao dịch với Đằng Vi Trì, về đứa bé này, lại giải thích thế nào? Quan tòa hỏi lại cô, lật những tài liệu điều tra trước mặt, quả thật bị đơn đã lấy cổ phần của tập đoàn Đằng Thị để làm điều kiện trao đổi, để Đằng Vi Trì cho bị đơn đứa con của nguyên đơn. Bị đơn có thừa nhận điều này hay không? Chưa được đương sự đồng ý, bị đơn lại cố ý đánh cắp đứa con của đối phương, đây cũng là hành vi phạm pháp. Tôi Châu Tiểu Hàm bị hỏi, cả người phút chốc dừng lại, chột dạ không thôi, lại tiện đà giả mồm nói lấn át lẽ phải. Đối với điều này, tôi kiên quyết không thừa nhận. Lúc đó tôi và Đằng Duệ Chiết đã là quan hệ vợ chồng, đã nhận giấy chứng nhận kết hôn, cũng tổ chức tiệc rượu, danh chính ngôn thuận gả vào nhà bọn họ. Anh ta lại ở bên ngoài nuôi dưỡng tình nhân mà không chịu về nhà, tôi vì Đằng gia muốn kéo dài nòi giống, nghĩ mọi biện pháp để mang thai, cũng là có ẩn tình ở bên trong. Vì sao hội đồng xét xử lại không đi điều tra tình nhân ở bên ngoài của anh ta? Bên thứ ba đó đã sinh cho anh ta một đứa con rồi, vốn dĩ anh ta không có tư cách ở đây mà đề nghị tôi ly hôn, tôi mới chính là nạn nhân. Đằng Duệ Chiết thấy cô ta kiêu ngạo như vậy, quay đầu nhìn về phía cô ta, đôi mắt kinh ngạc không thôi, bình tĩnh nhìn. Nhưng bị đơn lại sinh ra một đứa bé da đen, cũng không phải con cháu của Đằng gia. Quan tòa lại nện một búa xuống bàn, nhận định bị đơn đang nói dối, kết quả điều tra của hội đồng xét xử đã chứng minh, trong mối quan hệ hôn nhân kéo dài 9 tháng giữa nguyên đơn và bị đơn, không có sự tiếp xúc cơ thể với nhau, hơn nữa, trước khi kết hôn, bị đơn là người đã lợi dụng nguyên đơn đang trong trạng thái hôn mê không có ý thức, cưỡng chế đem một số tội danh đổ lên đầu nguyên đơn, khiến nguyên đơn phải cưới bị đơn, một loạt những hành động của bị đơn đã cấu thành tội vi phạm pháp luật. Hơn nữa theo như lời bị đơn nói, cô gái Thư Mẫn Mẫn là bên thứ ba cũng không có một tia quan hệ mờ ám nào với nguyên đơn, chỉ là đồng nghiệp, không có phát sinh chuyện tiếp xúc thân thể. Nhưng người bức hôn anh ta cũng không phải là tôi, mà là mẹ của anh ta. Châu Tiểu Hàm lại kích động nhảy dựng lên từ ghế ngồi, khiến hai người cảnh sát bên cạnh muốn áp chế cũng không áp chế được, cô ta dùng tay chỉ thẳng vào mặt Đằng Mẫu ở bên cạnh, là bà ta dùng di động của Duệ Chiết hẹn tôi đến biệt thự riêng, cũng là bọn họ đưa ra chủ ý để tôi ngủ trong phòng của Duệ Chiết. Tôi mới là nạn nhân, bị Duệ Chiết xâm phạm, mới không còn cách nào khác phải gả vào Đằng gia. Đúng, người làm chứng là bà Tây Lan đây đã thừa nhận mình là người chủ mưu, cũng đồng ý chịu trách nhiệm tương ứng trước pháp luật. Mà bị đơn ngoài việc là đối tượng khả nghi vụ oan giáng họa cho người khác, không kiềm chế được hành vi của mình, gây tổn thất tinh thần cho nguyên đơn kéo dài đến 9 tháng, còn là kẻ khả nghi làm giao dịch buôn bán bất chính, nại, tòa phán quyết bị đơn là bên có tội, không những phải thực hiện ly hôn vô điều kiện, mà còn phải bồi thường cho nguyên đơn 72 vạn tệ làm phí tổn thất tinh thần, 50 vạn tệ làm phí bồi thường, cũng như lấy lại tất cả số cổ phần mà bị đơn đã chuyển ra ngoài. Nếu tòa điều tra được bị đơn mang thai trước khi kết hôn, chưa kết hôn đã mang thai, vậy bị đơn là đối tượng khả nghi trộm cướp tinh trùng của người khác, cấu thành phạm tội vi phạm pháp luật. Hiện tại tòa cơ bản có thể kết án. Hôn nhân của bị đơn Châu Tiểu Hàm, cùng quá trình mang thai, đều là một chuỗi âm mưu. Bị đơn và ông Đằng Vi Trì đã làm giao dịch đen buôn bán tinh trùng, có ý đồ trộm tinh trùng của nguyên đơn Đằng Duệ Chiết, lại không có kết quả, nhưng lại thành công mang thai đứa con của một người da đen. Sau đó lén lút đổ cho nguyên đơn Đằng Duệ Chiết là cha ruột của đứa bé, trực tiếp cấu thành tội trộm cướp và vu oan giáng họa. Cổ phần của Đằng Thị đã được tặng cho tôi, thuộc quyền sở hữu của tôi muốn bán cho ai thì bán, dựa vào cái gì mà muốn quản lý tôi? Châu Tiểu Hàm lớn tiếng gào giống đứng lên, không ngừng dãy dụa dưới sự khống chế của cảnh sát tại phiên tòa, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, chính là không chịu đền tội. Tối hôm qua tôi còn nghe nói Tô Đại Lận đã sinh con trai, là con riêng của Đằng Duệ Chiết trong khi anh ta vẫn còn là chồng của tôi, vì sao các người không đi điều tra cô ta, lại đi phán quyết tôi là bên duy nhất có tội? Nếu tôi mang thai trước khi kết hôn mà bị phán quyết là trộm cướp, vậy Tô Đại Lận mang thai được xem là gì? Cô ta mang thai khi Đằng Duệ Chiết vẫn còn hôn thú trong người, là bên thứ ba, là tình nhân của Duệ Chiết. Điều này thật sự gây tổn thương rất lớn đến một người vợ như tôi có quyền lợi đuổi bắt cô ta. Bị đơn Châu Tiểu Hàm, Mặc dù Đằng Gia đem cổ phần của công ty tặng cho bị đơn, nhưng bị đơn lại dùng phương pháp phạm tội mà trao tay cổ phần ra ngoài, do đó bọn họ có quyền lợi thu hồi lại số cổ phần này. Hơn nữa theo như lời bị đơn nói, bên thứ ba, đứa bé, hội đồng xét xử cũng không tìm thấy manh mối gì, bởi vậy những lời nói này của bị đơn không hề có cơ sở. Nếu bị đơn Châu Tiểu Hàm lại kháng cự, nguyên đơn sẽ tiếp tục chống án, tố cáo bị đơn vu oan. Vậy tôi chống án đó, hiện tại là tôi bị anh ta vu oan, chỉ sợ anh ta không dám tố cáo tôi thôi. Châu Tiểu Hàm cười khanh khách, hất cánh tay ra không cho cảnh sát tại phiên tòa khống chế hai bên cô ta, có chút điên cuồng, hiện nay con riêng của anh ta đang ở Hải Nam, vừa mới ra đời, các người đi, bắt xong chúng ta lại tiếp tục vụ xét xử vụ án ly hôn này. Đừng có suốt ngày bám giết lấy tôi không buông, lại bảo vệ chính kẻ có tội, phán quyết một kẻ tay nhúng đầy máu như anh ta là người vô tội. Hơn nữa tôi nói cho các người biết, cái ngày tôi vào phòng sinh mổ đó, anh ta đã âm thầm giết đứa con của tôi, sau đó đánh cháo một đứa bé da đen đặt bên cạnh tôi. Quan tòa nghe được nhíu mày, không có gõ búa xuống bàn lần nữa, tức giận nói nhỏ. Xem ra tòa không nên phán bị đơn vu oan, mà là phán tinh thần của bị đơn thất thương, sau khi ly hôn phải lập tức đưa đến trại tâm thần an dưỡng, không thể kéo dài. Đằng Duệ Chiết ngồi ở ghế của nguyên đơn, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tờ đơn ly hôn ở trước mặt, bạc môi mím lại thành một đường, sắc mặt xem ra không được tốt cho lắm. Hắn nên sớm biết để Châu Tiểu Hàm ký lên tờ đơn ly hôn này sẽ phải kéo theo rất nhiều chuyện, nói nhiều câu vô nghĩa không phải bình thường, lại giả điên giả dại, kết cục lại thủy chung không chịu phối hợp ký tên. Bởi vậy hắn ngồi ở đây cảm thấy không khí buồn chán, đang lãng phí thời gian, tính nhẫn đang dần bị bào mòn. Cố ý giả ngây giả dại, già mồm lấn át lẽ phải, không chịu ký tên, là muốn chờ ông bà Châu Tông Sinh tới cứu cô sao? Đã tính đến chuyện có thể cứu được thì sao? Chuyện gì cũng không thể ngăn cản Châu Tiểu Hàm, cô trở thành một người đàn bà dân đã nhất cái cẩm thành này, thiên kim tiểu thư ác độc nhất trong giới danh gia vọng tộc. Cô càng nói nhiều, càng bại lộ nhiều chuyện rèm pha, càng để cho người đời nhìn rõ ràng tâm hồn dơ bẩn không thể chịu nổi trong cái cơ thể kia, cùng với những hành động tác oai tác quái trước kia của cô. Cô muốn lôi lão Đằng, mẹ chồng ngày xưa của mình xuống địa ngục với cô, chết chung chết chùm trong một nấm mồ sao. À, tôi đây không có ý kiến. Lão Đằng vốn nên vì hành động tác oai tác quái của mình mà trả giá đắt, giết một mạng đền một mạng, ai cũng không được giúp ông ấy. Có như vậy thì sau này, ông ấy mới có thể thực sự ăn năn hối lỗi. Nhưng còn Châu gia của cô, thật ra Châu Bí Thư mới là người tâm tư kín đáo, khôn khéo hơn người, vốn dĩ muốn bắt được nhược điểm của tôi, muốn kéo cả tôi và lão Đằng xuống nước. Lại không ngần ngại phái vô số thế lực đến Hải Nam, nhưng không truy lùng được hành tung của Đại Lận, cũng tìm không ra Đằng Vi Trì. Ông ta giữ lại cho mình hai cái đường lùi, một là bảo vệ cái ghế quan chức của ông ta ở Bắc Kinh, tiêu diệt toàn bộ bằng chứng chính xác nhưng bất lợi cho ông ta, phát huy năng lực thật sự của mình, một mất một còn đấu với tôi ở cái cẩm thành này. Hai là, một khi tình thế bất lợi, lập tức mang theo tiền tài người tình bỏ trốn mất dạng, mặc kệ mẹ con các người sống chết thế nào. Truy rằng trước mắt tôi không có căn cứ chính xác bắt được người tình ẩn núp sau lưng ông ta, nhưng theo những gì suy đoán, phía sau ông ta quả thật có một người phụ nữ trung thành đang làm việc cho ông ta, hơn nữa thế lực của người phụ nữ này không thể xem thường được, có thể giúp ông ta làm rất nhiều chuyện. Ví dụ như hai người đàn ông đưa Đại Lận xem những tấm ảnh chụp ở Hải Nam, hai người đàn ông hạ thuốc tuyệt dục vào Đại Lận, người truy lùng hành tung của mẹ con Đại Lận đang ở Hải Nam, đều là thuộc hạ của người phụ nữ này. Việc này để người phụ nữ kia tự tay làm một mình. Châu Bí Thư có thể công khai trốn tránh tất cả mọi trách nhiệm, ngồi vững vàng trên cái ghế quan lớn của mình. Nhưng 4 năm trước có Tô Thị Trưởng, bởi vì vụ án phóng hỏa của Đại Lận, đã bị lôi ra nhiều vấn đề chính trị. Như vậy có phải Châu Bí Thư đang muốn nói cho mọi người biết rằng, hiện tại cho dù con gái có bị ép buộc thế nào, cũng không ảnh hưởng đến vấn đề chính trị của ông ta sao? Con, gái của ông ta là một người đàn bà tai tiếng, gây chuyện rèm pha chấn động, có thể khiến ông ta trở thành một nhân vật nổi tiếng, trở thành một đối tượng chú ý của tất cả mọi người. Hiện tại ông ta còn muốn làm thêm một chuyện nữa, đó là đơn giản trở thành công dân của quốc gia khác, kéo lão Đằng ngã ngựa, như vậy hình cảnh quốc tế chỉ có thể đuổi, đến chân trời góc bể mới bắt được ông ta, để ông ta được đi vòng quanh thế giới. Đưa đơn cho cô ta ký. Hắn nghiêng người chỉ đạo luật sư bên cạnh, nhìn đồng hồ, không muốn nhìn bộ dạng nổi điên dữ tợn của Châu Tiểu Hàm lần nữa. Phụ nữ có thể càng ngày càng đẹp, nhưng không thể càng ngày càng xấu, dù nói gì đi nữa thì trước đây Châu Tiểu Hàm cũng từng rất tốt đẹp trong lòng hắn. Hắn còn từng so sánh cô ta và Đại Lận trước kia thành hai hình ảnh đối lập, cảm thấy cô ta mới đúng là người phụ nữ chân chính. Nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy cô ta thật xấu xí, khiến hắn cảm giác như nuốt phải ruồi bọ. Tôi không ký. Dựa vào cái gì mà đem vị trí của tôi đưa cho Tô Đại Lận, dựa vào cái gì? Đứa con của cô ta sinh ra với thân phận là một đứa con riêng, vậy cứ lấy thân phận là con riêng mà sống hết đời đi, cùng sống trong cảnh âm u giống đứa con bị đánh cháo của tôi, như vậy mới công bằng. Châu Tiểu Hàm bắt đầu nổi điên, lại là khóc lại là kêu, do dự không chịu ký tên, tôi không chấp nhận đơn ly hôn này. Bởi vì con của tôi đã bị đánh cháo, đó là đứa con của tôi, vì thế nhân viên của pháp viện ở bên cạnh không thể không cầm lấy tay của cô ta ký tên, để cô ta tuân thủ quy định của pháp luật, dựa theo trình tự ấn dấu vân tay. Chính là vừa viết xong một chữ Châu, hội đồng xét xử đã nhận được tin báo Châu bí thư phái người đến, yêu cầu tham dự. Phiên tòa xét xử đã xong rồi, vì sao bây giờ mới đến? Quan tòa lắc đầu cảm thấy thật bất đắc dĩ, nhưng vẫn để bọn họ tiến vào như trước, bởi vì đối phương là bí thư thị ủy, làm chuyện gì cũng đều tự cao tự đại, khoan thai mà đến chậm. Thưa hội đồng xét xử, đây là cuộc điện cuối cùng mà Đằng Vi chỉ gọi cho bí thư, dùng để chứng minh nguyên đơn quả thật có nhân tình bên ngoài. Mấy người đàn ông từ ngoài cửa đi vào, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp lấy điện thoại bật đoạn ghi âm cuộc gọi cho mọi người nghe. Chỉ nghe thấy giọng cười lạnh của Đằng Vi chỉ trong điện thoại Châu bí thư, đêm nay Tô Đại Lận sẽ sinh ở trung tâm bệnh viện tỉnh, mà ngài có muốn đến góp vui không? Vốn dĩ cô ta bị tôi sắp xếp bố trí ở Đằng Thị, tĩnh tâm dưỡng thai, lại bị Đằng Duệ chết nhanh hơn một bước, lập tức đã đưa cô ta đi Hải Nam. Châu bí thư, hiện tại chỉ cần ông đến trung tâm bệnh viện tỉnh Hải Nam, là có thể nhìn thấy người rể hiền của mình có một gia đình đầy đủ ở bên ngoài, có vợ bé, có con riêng ngoài giá thú. Cắm cái sừng này lên đầu Châu ra so với đứa bé da đen kia còn tai tiếng hơn, vậy người làm chứng đâu? Quan tòa đặt nghi vấn, cũng không chấp nhận bằng chứng mới này, phải để đúng người trong điện thoại đến tham dự, trở thành người làm chứng, mới có khả năng chứng minh tình huống này là thật. Cảnh sát bên Hải Nam làm chứng, người làm chứng đang bị giam giữ trên đường đi áp tải, đã bị một tổ chức hắc ám bắt đi, đến nay chưa biết sống chết thế nào. Mà Đằng nhị lão ra một mực khẳng định, là vị Đằng tiên sinh này đã bắt Đằng Vi chỉ. Ngón tay của người đàn ông kia chỉ thẳng vào Đằng Duệ chết đang ngồi ở vị trí nguyên đơn. Đằng nhị lão ra nói, con trai mình đi qua Hải Nam tìm Đằng Duệ chết, nhưng sau khi xuống máy bay, đã không thấy tung tích của người ở đâu. Vậy chú hai có nói, Đằng Vi chỉ đi cùng Châu bí thư đến Hải Nam hay không? Thân hình cao lớn của Đằng Duệ chết đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Châu Tiểu Hàm, nhặt ngòi bút trên bàn lên, đưa cho Châu Tiểu Hàm để cô ta tiếp tục ký nốt tên của mình, cười nói từ từ. Đoạn ghi âm của Châu bí thư đã ở đây, điều này không phải đang muốn chứng minh rằng Đằng Vi chỉ đã bị Châu bí thư giết người diệt khẩu rồi sao? Chú hai có bằng chứng nào chứng minh rõ ràng Đằng Vi chỉ đã từng gặp mặt tôi, mà không phải là gặp Châu bí thư? Trước khi đi, Đằng Vi chỉ đã gặp ba của mình để nói rõ mục đích chuyến đi. Được rồi, im lặng. Quan tòa ra lệnh mọi người im lặng, gõ búa thật mạnh xuống bàn, hiện tại là phiên tòa xét xử ly hôn, tòa không quan tâm đến tài liệu bên ngoài vụ án. Hiện tại bị đơn Châu Tiểu Hàm đã cấu thành tất cả mọi điều kiện ly hôn, dựa theo trình tự mời bị đơn ký tên. Nếu không phục phán quyết của tòa, có thể kháng cáo. Hiện tại mời ký tên, sau đó kết thúc phiên tòa. Tôi không ký. Vốn dĩ Châu Tiểu Hàm nghĩ mình được cứu, kết quả vui mừng chưa được bao lâu, lại là phải ký tên, chấm dứt tất cả mọi liên quan đến Đằng Duệ chết. Cô thống hận nhìn người đàn ông này, biết rõ ly hôn là chuyện đã định rồi, nhưng trong lòng lại không chấp nhận buông tha, không muốn cứ như vậy mà cắt đứt mọi liên hệ với người đàn ông này, sau này không còn lý do gì để quấn lấy hắn. Quấn lấy hắn thật là tốt, cho dù bị hắn chán ghét, bị hắn đe dọa, vậy vẫn còn hơn là không còn một tia quan hệ nào. Giờ cô chỉ hận chính mình trong hơn 8 tháng qua không có thủ đoạn, không thể khống chế được hắn, khiến chính mình trơ mắt nhìn cơ hội tuột khỏi tầm tay, rốt cuộc cũng không bắt được hắn. Đằng tiên sinh, hôm nay chúng tôi đến đây, ngoài chuyện mang đoạn băng ghi âm này đến phiên tòa, còn muốn mời ngài tham dự một phiên tòa xét xử vụ án hình sự khác. Mấy người đàn ông không để hắn tìm chứng cớ gặp nhau bên ngoài, quyết định mời hắn rời khỏi hiện trường. Tạm thời gác lại phiên tòa xét xử ly hôn, ngài là nhân chứng lớn nhất, phải làm chứng trong vụ án lạm dụng tư quyền trong mục giam, giết oan mạng người của Đằng lão gia, chứng minh lúc ấy Đằng lão gia quả thật đã bức ép ngài, hơn nữa còn giết oan người vô tội. A, quả nhiên lão Đằng bị các người gấp rút tố cáo lên tòa án, trước khi lão Châu bị rớt đài sao? Duệ chết nhẹ nhàng cười, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, nhưng hiện tại điều này thì có liên quan gì đến phiên tòa xét xử ly hôn? Tòa án đã phán quyết cô ta ký tên, nhất định cô ta phải ký. Hắn không chấp nhận được Châu Tiểu Hàm nói nửa câu vô nghĩa khúc sau, trong vòng 10 giây phải ký hai chữ còn lại, sau đó đóng dấu tên chạm nổi, hoàn toàn chấm dứt mối quan hệ hôn nhân hữu danh vô thực này với Châu Tiểu Hàm. Sau khi kết thúc phiên tòa, thân hình nhỏ bé của Đằng Mẫu nhanh chóng đứng dậy, đuổi theo con trai ở phía trước đang đi khỏi nơi này, đuổi tới bên người con, lại thật cẩn thận cười hỏi. Duệ chiết, thật sự là Đại Lận sinh rồi sao? Nghe nói là một bé trai. Thằng bé giống con hay giống cô ấy? Duệ chết thấy mẹ mình vui sướng như vậy, quay đầu cười nói đạm bạc. Trước khi tôi cho Đại Lận một danh phận chính thức, tôi sẽ không cho bà bất kỳ một tin tức nào của cô ấy. Bởi vì tôi rất sợ có người lại bán đứng chúng tôi, khiến Đại Lận vĩnh viễn sống trong đau khổ. Hiện tại bà được xem là gì với tôi đây? Cái gì cũng đều không phải. Bởi vậy tôi không cần thiết phải nói những điều này cho bà nghe. Phút chốc Đằng Mẫu đứng bất động một chỗ, khuôn mặt trắng bệch. Đằng Duệ Chiết phiên tòa sơ thẩm xét xử Đằng Phụ bất đồng với tài liệu thẩm tra xử lý vụ án hình sự, bởi vì sự tình rất phức tạp, cần phải có đủ thời gian để điều tra, thu thập đầy đủ bằng chứng mới có khả năng chính thức thành lập một vụ án. Vì thế buổi thẩm vấn hôm nay chính là một buổi tọa đàm đặt câu hỏi, cũng không phải dạng thẩm vấn đe dọa phạm nhân ở trên tòa, mà là rất tôn trọng một người lãnh đạo lớn như Đằng Phụ. Đằng Duệ Chiết thân là con trai của ông, sau khi xong xuôi thủ tục ly hôn, không thể không đến nơi này một chuyến. Châu Bí Thư đã ở đó, còn có một số vị quan chức quan trọng của Cẩm Thành, mọi người đều ngồi với vị lãnh đạo cao cấp đạo mạo đến từ Bắc Kinh, trong phòng hội nghị, nói chuyện nghiêm túc với nhau. Nhưng có ai là nói thật đâu, ai cũng không muốn gặp phiền toái, những người này đều nói lời khách sáo, hoặc là rõ ràng không hề lên tiếng. Đằng Duệ Chiết ngồi xuống bên cạnh ba mình, liếc mắt nhìn vị lãnh đạo cấp cao đạo mạo kia một cái, bạc môi nở nụ cười lạnh, phút chốc trong lòng tràn ngập nắng hạ đã đầy áp tuyết trắng lạnh lẽo, đó là chuyện rõ ràng. Họp thanh tra, kỷ luật là trình tự của những người quan chức trước khi bị mất cái ghế của mình, nếu có thể hối cải làm người mới, vậy tạm thời chấp nhận cách chức chuyển đi nơi khác, đổi thành làm một vị quan chức ở tỉnh khác. Nếu không thể, vậy thì giết gà dọa khỉ, chịu trách nhiệm những chuyện mình đã làm. Nói vậy chuyện của ba hắn đều đã bị điều tra qua, hiện tại, lãnh đạo cấp cao đang tìm người làm chứng, điều tra mức độ ảnh hưởng của chuyện xử bắn ở ngục giam. Đồng chí Châu Tông Sinh, khoảng thời gian trước đồng chí đang còn nhậm chức tại Cẩm Thành, chẳng lẽ chưa từng nghe qua tin tức một nữ phạm nhân bị đánh cháo tử hình? Người lãnh đạo cấp cao cười một cái, chuyển hướng mục tiêu đến Châu Bí Thư, xem ông ta nói thế nào, nếu không phải lúc này có người gửi thư nặc danh, chúng tôi cũng sẽ không biết Cẩm Thành lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Chúng tôi kiên quyết không cho phép phát sinh chuyện lạm dụng tư quyền, nhất là làm hại tính mạng nhân dân. Quả thật trước đó vài ngày trên mạng cũng có một số tin tức như vậy, nhưng không được 2 ngày đã bị người ta gỡ bỏ. Hơn nữa phí network bên kia cũng bị bịt miệng, kiên quyết không chịu tố giác danh tính của tác giả. Tôi cũng đành bất lực, sau khi gả con gái qua Đằng ra, mới biết được đã xảy ra chuyện như vậy. Đây là câu trả lời của Châu Tông Sinh, thái độ vô cùng thành khẩn. Trong chuyện này, hiện tại con gái tôi cũng rất đau khổ, vẫn luôn áy náy bất an, vẫn trách ba chồng không nên gạt mình chuyện này. Tôi thân là bí thư thị ủy cũng thật thất trách. Vậy còn anh? Thái độ của người lãnh đạo cấp cao không hề thay đổi, trực tiếp nhìn thẳng về Đằng Duệ Chiết, mỉm cười, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. Ba của anh có làm chuyện bức hôn anh, thương tổn một mạng người vô tội hay không? Đại Lận vẫn canh giữ bên lồng ấp giữ ấm của con, nhìn bác sĩ truyền dịch cho con. Bác sĩ nói là dịch dinh dưỡng, nhưng nhìn bộ dạng hoạt bát lại bắt đầu buồn ngủ của con sau khi truyền dịch, cô liền lo lắng, cảm thấy có vẻ con rất ngủ mê man rất nhiều. Hôm nay có một tin tức tốt từ Cẩm Thành truyền tới, nói là Duệ Chiết và Châu Tiểu Hàm đã ly hôn. Cô thực sự vui sướng, bởi vậy muốn đến chia sẻ với con trai. Nhưng nhìn con vẫn nằm trong lồng ấp giữ ấm, còn không thể ôm được con, trong lòng cô luôn nhói đau. Chương 165. Tiểu Trạch Khiêm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Trạch Khiêm nảy nở, phúng phính, giống một đứa trẻ được nặn ra từ cục bột, mắt to ngập nước, cái miệng hồng hồng trúng chím. Khi cậu nhóc tỉnh sẽ hôi hôi hai cánh tay nhỏ bé, mở to đôi mắt nhìn về mẹ đang canh giữ ngoài lồng ấp giữ ấm, còn cái miệng nhỏ nhắn thì mấp máy, giống như đang nói chuyện, hoạt bát vô cùng. Nhưng cách vài giờ, bác sĩ đều phải kiểm tra cơ thể cho cậu nhóc một lần, cho đến khi cô canh giữ ở phòng bệnh của con đến nỗi chẳng phân biệt ngày và đêm nữa, cô mới biết bác sĩ kiểm tra, trích thuốc cho con thường xuyên quá mức, làm cho cô có chút không thể chấp nhận được. Tô Tiểu Thư, xin đừng lo lắng, em bé thật sự khỏe mạnh, vài ngày nữa là có thể ra khỏi lồng ấp giữ ấm rồi. Bác sĩ cười trấn an cô, rời lồng ấp mà phân tích tình trạng sức khỏe của đứa bé cho cô nghe, cô xem khí sắc của em bé rất tốt. Tay chân đang từ từ mập lên, cân nặng tăng được thêm 1 kg, hơn nữa lực tay của em bé rất có lực, rất hoạt bát, vậy rốt cuộc là mấy ngày? Đại Lận không dám tin tưởng vài ngày nữa từ miệng của bác sĩ, cứ cảm thấy nhìn con vẫn chưa ra khỏi lồng ấp giữ ấm, trong lòng sẽ không an tâm được, tôi có thể ôm con một cái được không? Có thể, nhưng mà chỉ được một chút thôi. Bác sĩ cười hiểu ý, thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ này của cô, cúi người, cẩn thận ôm tiểu bảo bảo đang say ngủ vào trong lòng. Cũng dùng ngón tay trêu đùa lên cái miệng nhỏ nhắn của tiểu bảo bảo, chọc cậu nhóc này đừng mum mum cái miệng nữa, giống như đang bú sữa vậy. Nhìn nè, bé đang nằm mơ được ăn ngon, cái miệng ăn hăng hái chưa nè. Đại Lận tiếp nhận đứa bé từ trong tay bác sĩ, chỉ cảm thấy cơ thể nhỏ bé của con thật mềm yếu, thật nhẹ bẫng, giống như chỉ cần dùng sức một cái, sẽ làm đau con. Cô đau lòng ôm con vào trong ngực, dùng khuôn mặt của mình, chạm nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang tỏa ra hương sữa nồng đậm của con. không thể tin được rốt cuộc cô cũng có được một đứa con đáng yêu trong cuộc sống này, có một đứa con ngoan làm bạn với mẹ. Đây là một tiểu thiên sứ, trong lúc họ hàng của cô không còn ai, trong lúc cô đau lòng khi mất đi người thân nhân, hôm nay tiểu thiên sứ này cùng với Duệ Chết đã đến đây bên cạnh cô, để rồi cuối cùng cô cũng có được một gia đình. Nếu ba ở dưới suối vàng biết được, nhất định sẽ vì cô mà vui mừng. Tô tiểu thư, cô xoa xoa nắm tay của bé đi, có lực lắm, là một đứa bé thật kiên cường khỏe mạnh. Bác sĩ tiếp nhận đứa bé trong lòng cô, lại đặt vào trong lồng ấp giữ ấm một lần nữa, trên khuôn mặt tươi cười quả thật không có nhiều lo lắng. Đi thôi, bé ngoan của chúng ta truyền dịch xong cần phải ngủ một giấc thật lâu, chờ bé tỉnh lại rồi chơi với mẹ nhé, để mẹ kể chuyện cổ tích cho bé nghe. Trên tay đại lận còn lưu lại hơi ấm từ nắm tay của con, lo lắng trên mặt tản đi, thay vào đó là tươi cười hạnh phúc, dịu dàng nhìn chăm chú vào đứa trẻ đang ngủ trong lồng ấp giữ ấm. Thời điểm ôm con mẹ mới cảm nhận được thân thể ấm áp và sức sống kiên cường của con, nhất định con phải giống như lời bác sĩ nói, ngày càng khỏe mạnh. Dùng âm thanh vang vọng lanh lảnh, cùng tiếng cười vui vẻ mà mừng ba ba trở về. Đằng Vi Trì một khoảng thời gian qua đi, đằng Vi Trì trở thành con chuột bạch thử nghiệm thuốc, đã sớm chết lặng trong căn phòng thí nghiệm nhỏ hẹp, đã từ bỏ dãy giụa từ sớm. Long Lệ cũng không có trói anh ta lại, cũng không có dùng khổ hình với anh ta, chỉ là nhốt anh ta lại trong căn phòng nhỏ kia, để anh ta ngăn cách với thế giới bên ngoài. Thời gian đầu, anh ta còn có thể nghĩ làm thế nào để tìm lối ra, dùng các dụng cụ khổ hình để mở cửa tự cứu mình. Nhưng sau nhiều lần thất bại, anh ta liền ngồi ở trên ghế. Trong cơ thể anh ta vẫn còn một nửa chất độc chưa được giải, bởi vì liều lượng thuốc độc lớn, vẫn còn tác dụng phụ, khiến anh ta sống không bằng chết liên tiếp trong mấy ngày này. Anh ta không nghĩ rằng ngày xưa mình cao quý kiêu ngạo xem thường người khác như vậy, lại ở trong tình trạng suy tàn như hôm nay, người bên ngoài cũng không tưởng tượng được, anh ta đường đường là, đằng gia đại thiếu gia thế mà hiện tại lại ngồi chờ chết trong phòng thí nghiệm. Trong khoảng thời gian này anh ta đã từng nghĩ tới một việc mình đã làm. Dù có tưởng tượng đến thế nào, cuối cùng người thất bại lại vẫn là anh ta. Anh ta làm cho Châu Tiểu Hàm sinh ra đứa con của đằng gia, mà cô ta lại dễ ngang, sinh ra một đứa bé da đen bị người ta chê cười, bởi vậy anh ta vẫn không rõ, rốt cuộc từ đâu mà đằng Duệ Chết có thể tạo ra một đứa bé da đen như vậy, hơn nữa kết quả xét nghiệm DNA lại hoàn toàn trùng khớp. Nhưng mà hiện tại biết được đằng Duệ Chết thuê một đội ngũ nghiên cứu chữa bệnh, anh ta không thể không tin vào sự vĩ đại và thần kỳ của khoa học kỹ thuật, hối hận mình dù đã cẩn thận đến mấy cũng có sai sót. Để đằng Duệ Chết thuận thế động tay động chân lên người đứa bé. Nhưng hiện tại hối hận cũng có ích lợi gì. Chỉ có thể dùng khoảng thời gian còn lại này để nghỉ ngơi dưỡng sức, từ từ điều dưỡng thân thể, chờ ba tới cứu anh ta. Đằng Vi Trì mấy ngày nay làm tù binh của đằng Duệ Chết, giống nỗi nhục ngày xưa mà đằng Duệ Chết bị anh ta giăng bẫy lập mưu nằm trên giường. Nhưng điều này cũng không chứng tỏ anh ta sẽ bị đánh bại. Chỉ cần anh ta còn mạng để sống, anh ta vẫn có thâm cừu đại hận với đằng gia như trước, vẫn là đằng Vi Trì lấy đùa bỡn trêu chọc làm niềm vui. Đằng Duệ Chết đối mặt với vấn đề mà người lãnh đạo cấp cao của Trung ương Đảng đưa ra, đầu tiên đằng Duệ Chết đưa mắt nhìn về Lão Châu ở phía đối diện, muốn nhìn phản ứng của ông ta thế nào. Nhưng biểu hiện của Châu Tông Sinh sau đó thật bình tĩnh, lưng dựa ghế tựa, nâng tách trà lên uống một ngụm, sau đó nhẹ nhàng đặt tách trà xuống mặt bàn, xem sự việc không liên quan gì đến mình mà rời ánh mắt nhìn về nơi khác, khóe môi lại hơi hơi hướng lên trên ôm lấy nụ cười, có ý ngồi xem trò hay. Đằng Phụ thì ngược lại vẫn đang nhìn con trai, đôi mắt già nua mong chờ đáp án. Muốn biết con trả lời vấn đề này như thế nào? Ông biết nhất định đáp án là khẳng định, ông cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật, nhưng bị con quân pháp bất vị thân trước mặt nhiều người đồng nghiệp như vậy, ông không khỏi cảm thấy khó xử mất mặt mũi. Người sống phải giữ mặt mũi, ông hy vọng trước vị thế đã mất, hắn sẽ giữ lại chút mặt mũi cho ông. Đằng Duệ Chết miết liếc mắt nhìn ba ruột của mình một cái, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía người lãnh đạo cấp cao của Trung ương Đảng, cười đáp, tất cả đều làm theo phương châm chỉ đạo của Đảng đi. Các người điều tra được đến đâu, thì là đến đó, tôi không cần nhiều lời. Tôi không biết đây là ý của ai, để tôi không phải là một thành viên của chính phủ lại bị mời tới nơi này để họp. Nhưng đối mặt với những vị lãnh đạo đã chuẩn bị trước những câu hỏi tinh tế này, tôi chỉ có thể trả lời. Tất cả đều lấy bằng chứng ra mà nói chuyện, xem bằng chứng đã chứng minh cái gì, thì phải là cái đó. Làm quan thanh liêm thì không để chuyện tư lẫn lộn chuyện công, làm quan tham ô thì phải chịu xét xử định tội, chúng ta cứ dùng pháp luật mà nói chuyện. Duệ Chiết, cậu sắp trở thành tân thị trưởng trẻ nhất của Cẩm Thành rồi, sao lại không phải là một thành viên của chính phủ được? Châu Tông Sinh cười nhẹ nhàng, lại chậm rãi uống một ngụm trà, đặt tách trà để lên bàn. Đúng là bộ dạng phái đoàn bí thư, nói chuyện đều chậm gì gì. Cuối cùng cậu cũng không phụ lòng kỳ vọng của đằng Lão Gia Gia và Lão Đằng, xoay người chờ mình làm ứng cử viên thị trưởng. Bởi vậy tổng bí thư của chúng ta đến đây điều tra Lão Đằng, đồng thời cũng nhân tiện muốn nói mấy câu với ứng cử viên thị trưởng là cậu đây, để cậu tham dự cuộc họp nói lời thành thật. Cậu đừng có làm phụ lòng tổng bí thư và đằng Lão Gia Gia, rồi làm ba cái chuyện bao che linh tinh. Ha ha, Duệ Chiết, danh sách ứng cử viên cho vị trí thị trưởng còn có Tiêu Tử, là người mà tôi rất coi trọng tiến cử, bởi vì tôi cảm thấy thư ký Tiêu là một mầm cây tốt, thái độ đứng đắn, năng lực giỏi giang, có nền tảng chính trị từ trước, nhất định có thể dẫn dắt Cẩm Thành của chúng ta nhanh chóng phát triển, thực hiện 3 năm kế hoạch. Lão Châu, đồng chí Tiêu Tử theo lời ông nói là ai? Quả nhiên người lãnh đạo cấp cao của Trung ương Đảng cảm thấy hứng thú với điều này, toàn bộ lực chú ý tập trung vào Tiêu Tử, họ Tiêu này là danh gia vọng tộc, xem ra thư ký Tiêu cũng có quan tâm đến vấn đề này, rất đáng để người ta chờ mong năng lực của cậu ấy. Tiêu gia ở Cẩm Thành là danh gia vọng tộc, có rất nhiều thế hệ làm quan, Tiêu phu nhân cũng có chỗ đứng nhất định trong thương giới, cũng biết cách dạy con. Mà Tiêu Tử cũng có đến vài năm làm thư ký bên cạnh tôi, rất thuận buồm xuôi gió đối với lĩnh vực chính trị này, một lòng hướng về nhân dân. Châu Tông Sinh nói chậm rãi, bộ dáng giống như đang mở cuộc họp hội nghị, bởi vậy lần này tôi thật coi trọng thư ký Tiêu, mong cậu ta có thể thể hiện được năng lực của mình. Ngược lại về phần Duệ Chiết, tôi có chút lo lắng về việc cậu ấy không thích ứng được, dù sao trước kia cậu ấy cũng chưa từng tiếp xúc với chốn quan trường, gần đây Đằng gia lại phải hầu tòa. Duệ Chiết thấy lão già này, nhân cơ hội mà đá xéo hắn, cười cười, nói. Châu Bí Thư lo lắng nhiều rồi, Duệ Chiết vẫn luôn lấy ngài làm mục tiêu, lấy ngài làm tấm gương, chỉ cần ngài không có việc gì, Đằng gia tôi liền không xảy ra chuyện. Đồng chí Châu, quả thật, chuyện của thế hệ đi trước không nên tính toán trên người thế hệ đi sau làm gì, chỉ cần có năng lực, đảng bộ chúng ta sẽ trọng dụng nhân tài. Lãnh đạo Trung ương Đảng chặn họng Châu Tông Sinh, chuyển hướng chĩa mũi dùi vào ông ta, gần đây tin đồn về Châu gia của ông cũng không ít, trước mắt ông cần xử lý cho tốt, đừng tạo ảnh hưởng không tốt đến quần chúng nhân dân. Tôi biết rồi. Phút chốc Châu Bí Thư có chút xấu hổ, một lần nữa nâng tách trà lên, dùng cách uống trà để che giấu sự xấu hổ lúc này. Đằng Duệ Chiết sau cuộc họp thanh tra kỷ luật, đằng phụ vẫn bị xử theo quy định của pháp luật, tiến hành chọn cách mở một phiên tòa xét xử kín, kết án tội cố ý giết người, bãi bỏ tất cả các chức vụ cùng huân chương, bí mật áp giải vào tù chấp hành giam cầm. Đằng Duệ Chiết đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của ba mình tại phiên tòa xét xử kín này, không bàn luận chỉ trích gì khác thường. Chỉ tiễn ba một đoạn đường, chuẩn bị tốt đồ dùng vật dụng cho ông vào tù, sau đó cách một song sắt mà nhìn ông. Bỏ đi bộ đồ vét, đằng phụ trông có vẻ tiểu tụy hơn trong bộ đồng phục tù nhân, tóc hai bên thái dương đã bạc nhiều hơn, nhưng trong ánh mắt già nua của ông không có tia trách cứ, cam tâm tình nguyện sống trong tù. Giờ phút này ông đang đánh giá bốn bức tường lạnh như băng, trên nét mặt già nua mà nghiêm khắc lộ ra một chút hối hận. Thật ra Tô Đại Lận cũng không làm sai điều gì cả. Là ba không đủ khoan dung, không chịu để lại cho cô ấy một con đường sống, mới tạo thành đằng ra cửa nát nhà tan như hôm nay. Duệ Chiết, ba thật vui mừng khi cô ấy sinh một đứa con trai cho con, nếu không có cô ấy, đằng ra chúng ta thật sự bị tuyệt hậu, chết trong tay của Châu Tiểu Hàm và đằng Vi Trì. Ba cũng thật vui mừng vì trước khi ba ngồi tù, con đã nhận được quyết định bổ nhiệm làm thị trưởng, con hãy chăm sóc thật tốt hai mẹ con của Đại Lận và mẹ của con, đừng oán hận mẹ của con nữa. Ông quay đầu lại nhìn chính con trai của mình. Nét mặt già nua vẫn mang theo vẻ nghiêm khắc của quân nhân như trước, nhưng ánh mắt không còn sắc bén vô tình nữa, mà là tang thương. Mẹ của con là bị ba bức ép mới có thể làm ra chuyện này, con không nên trách bà ấy cũng vì thương con nên mới nhất thời hồ đồ, tổn thương con và Tô Đại Lận. Con hãy cho bà ấy một cơ hội để bồi thường hai mẹ con Đại Lận, để bà ấy được bình yên sống những ngày tháng về già. Thời hạn ngồi tù của ba cũng thật lâu, không thể chăm sóc bà ấy được, nếu có thể, con giúp bà ấy tìm một người bạn. Để bà ấy không phải cô độc lúc tuổi già. Vậy ba nói cho tôi biết, trận hỏa hoạn năm đó khiến Tố Tố bị bỏng, có phải là do ba làm hay không? Đằng Duệ Chiết cũng không nhận lời điều kiện của ông, một đôi mắt sâu, chính là im lặng nhìn ông, ba cần xin lỗi, không phải chỉ một, mà là hai người con gái. Đằng Duệ Chiết đằng phụ nghe hắn nhắc tới Diệp Tố Tố, lắc lắc đầu. Năm đó ba không làm chuyện này với cô ấy, mặc dù nhà cô ấy bần hàn, nhưng không đến mức bị đuổi tận giết tuyệt, để ba phải lo lắng phái sát thủ đi làm việc. Ông liên tục thở dài, có chút xúc động, cũng có chút sa sút tinh thần, cuối cùng liếc mắt nhìn con một cái, xoay người theo hiệu lệnh của cai ngục đang đi đến phía trước. Đằng Duệ Chiết nghe âm thanh loảng xoảng trên cánh cửa sắt thật lớn, thế này mới thu hồi lại ánh mắt nhìn về phía trước, xoay người ra khỏi nơi này. Hắn đã sắp xếp bố trí người của mình ở tại nơi đây, không cho phép Châu Tông Sinh, phái người làm chuyện giết người diệt khẩu với ba của hắn ở trong này, nhưng hắn vẫn kiên trì quyết tâm để ba mình phải ngồi tù đền tội, nên gánh chịu trách nhiệm trước pháp luật những chuyện ông đã làm. Sau khi rời khỏi nhà tù, hắn đi thẳng về Đằng gia, nhìn thấy rất nhiều phóng viên đang vây quanh trước cổng nhà, chen chúc xô đẩy hỏi chuyện của lão Đằng. Trong đó có mấy người phóng viên rất điên cuồng, gặp cánh cổng sắt liền leo lên, nhảy vào trong khuôn viên biệt thự, hơn nữa còn có võ, hai ba chiêu đã khống chế được bảo vệ ở cổng, muốn mở cánh cổng lớn ra để phóng viên chạy vào. Đây rõ ràng không phải là phóng viên, mà là mấy tên giang hồ do Châu Tông Sinh phái tới để thuận thế té nước theo mưa, ném đá xuống giếng làm vấn đề của lão Đằng nóng hơn bao giờ hết, lợi dụng sự quan tâm của phóng viên, cố ý để lộ tin tức lão Đằng bị xử kín ở tòa án ra ngoài, để Đằng ra hắn không thể yên ổn được. Đằng Duệ Chiết lạnh lùng nhìn vài con người kiêu ngạo ở trước cổng nhà, nhìn thấy bọn họ phân công hai người khống chế bảo vệ, một người thì đi mở cửa, để phóng viên bên ngoài tràn vào như nước lũ. Mà những người làm ở Đằng ra thì đang sợ hãi, vội vàng chạy đi báo cho Thái Thái ở trong phòng, đóng chặt cánh cửa phòng khách lại. Nói quản gia thả chó săn trong vườn ra đi chăm sóc bọn họ. Hắn chỉ đạo tùy tùng đi theo bên cạnh, cũng đi tới phía trước hai bước, các người qua đó đóng cánh cổng lại, đừng để phóng viên ùa vào, cũng đừng để mấy tên giang hồ kia chạy ra, để mấy con cún yêu của tôi được ăn no một chút. Vâng. Thuộc hạ bên cạnh hắn nhận lệnh, nhanh chóng chạy đi, trong đó có một người gấp ngón cái và ngón trỏ để lên miệng huýt một hơi tiếng sáo, khiến đàn chó săn trong viện sủa vang cả lên, chui ra từ cống rãnh từ trước cho đến sau, mấy người khác thì nhanh nhẹn đẩy nhóm phóng viên chật trội ra, không cho bọn họ đi vào, động tác rất nhanh lẹ, một trái một phải đóng cánh cổng sắt lại. Ngay sau đó, mấy con chó săn mà Đằng Duệ Chiết nuôi liền chạy ra từ lồng sắt, há mõm nhe để răng nanh sắc nhọn và nước dãi lao thẳng tới mấy tay giang hồ. Khiến mấy người này sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, vội vàng leo lên cánh cổng. Nhưng bọn họ còn chưa kịp leo lên, chó săn đã cắn trúng ống quần, trực tiếp kéo bọn họ ngã xuống đất, để bọn họ biết được hậu quả cố ý gây rối gây loạn ở nơi đây. Vài người sợ tới mức kêu cha gọi mẹ, bắt đầu xé rách ống quần mà chạy bán sống bán chết, bị chó săn đuổi theo ở trong sân mà gào khóc thảm thiết, chạy tán loạn xung quanh. Nhóm phóng viên ngoài cổng cũng bị dọa hết hồn, không dám xô đẩy nhốn nháo, điên cuồng tìm cách chui vào đằng trạch như trước nữa. Bọn họ ôm máy ảnh, máy quay mà lùi về sau liên tục, chỉ sợ bầy chó săn này đột nhiên nhảy ra cắn bọn họ. Mà phía sau cánh cổng, sau khi mấy tên giang hồ do Châu Tông Sinh phái tới trèo lên tường vài lần, đều bị bầy chó săn kéo tha xuống dưới, sau đó cắn xé cả người đầy máu, chạy tới cánh cổng dùng toàn sức lực gõ cửa xin được tha thứ. Đằng tiên sinh, chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi chỉ lấy tiền làm việc, bị người ta sai khiến tung tin tức giả cho mấy người phóng viên này, rồi gây rối loạn trước cổng của Đằng gia. Thế này Đằng Duệ Chiết mới ra hiệu cho thuộc hạ kêu chó săn trở về, chậm rãi đi đến trước mặt bọn họ, lạnh giọng mà nói. Là ai sai khiến? Một người phụ nữ, cô ta phái người đưa cho chúng tôi một ít tiền, để chúng tôi đến đây giả dạng làm phóng viên, sau đó tung tin tức cho nhóm phóng viên này, Đằng bí thư bị xử kín ở tòa, hơn nữa đã bị giam trong tù rồi, vậy tin tức kia có chính xác không? Đằng Duệ Chiết vừa cười vừa hỏi, khóe mắt lại quét đến nhóm phóng viên bên cạnh một cái, đi đến trước cửa nhà mình. Người phụ nữ này có quan hệ gì với Châu Bí Thư? Không biết. Tin tức này là do người phụ nữ đó đưa để chúng tôi thả ra ngoài, trước đó chúng tôi cũng chưa nghe qua. Cô ta nói sau khi xong chuyện này, sẽ trả số tiền thù lao còn lại cho chúng tôi, để chúng tôi rời khỏi Cẩm Thành. Quan hệ giữa cô ta và Châu Bí Thư như thế nào, chúng tôi cũng không biết, chúng tôi chỉ lấy tiền rồi làm việc thôi, nhận nhiệm vụ chửi bới thanh danh của Đằng Bí Thư, phá hủy danh dự của Đằng gia. Miêu tả dáng vẻ của cô ta. Đằng Duệ Chiết để quản gia mở cổng ra, lững thững bước vào. Lúc ấy cô ta ngồi ở trong xe, chúng tôi không nhìn rõ lắm, cô ta phái người đi giao nhiệm vụ cho chúng tôi, không có xuống xe, vậy các người giải thích rõ ràng, với phóng viên rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Đằng Duệ Chiết nói rồi đột nhiên sẳng giọng, dừng bước nhìn chăm chú vào đám hỗn láo trước mặt, giải thích cho rõ ràng, tin tức mà người phụ nữ kia đưa cho các người là, tin đồn hoàn toàn bịa đặt không có căn cứ. Nếu cô ta thật sự có thù oán với Đằng gia tôi, nên đối diện trực tiếp với tôi. Nói chuyện cho rõ ràng, chứ không phải được người khác bao dưỡng rồi ngóc đầu lên, làm ba cái chuyện hủy hoại danh dự này. Từ giờ trở đi, mục tiêu điều tra của các người không phải là Đằng gia tôi, mà là người phụ nữ này. Người phụ nữ này núp sau lưng Châu Bí Thư, hưởng hết vinh hoa phú quý, đùa giỡn với quyền thế, các người đoán xem cô ta có quan hệ thế nào với Châu Bí Thư. Hắn để mấy tên giang hồ mà Châu Tông Sinh thuê tới tự nói ra, chính mình vạch áo cho người xem lưng. Cái này chúng tôi không biết, chúng tôi chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi. Mấy tên giang hồ từ chối. Vậy các người cứ thế mà ở đây, cho đến khi các người biết mới thôi. Đằng Duệ Chiết quét mắt nhìn khuôn mặt của mấy tên này từ trái đến phải, đôi mắt lợi hại lóe ra ánh sáng hung ác, bờ môi mang theo ý cười lạnh, dẫn theo thuộc hạ đi qua trước mặt bọn họ ngay lập tức. Thời khắc hiện tại này, điều mà Châu Tông Sinh nghĩ không phải là ôm tiền của mình chạy trốn ra nước ngoài, mà là dốc hết tâm tư để tìm cách đối phó với lão Đằng như thế nào, sợ ngày tháng lão Đằng trải qua quá bình yên sao? Hiện tại lão Đằng đã bị thất thế, bị bỏ tù, họ Châu còn phải dẫm thêm một đạp, không làm cho Đằng gia thân bại danh liệt thì không được. Có phải cảm thấy cái ghế của mình ngồi quá vững chắc hay không? Đứa con gái Châu Tiểu Hàm khiến Châu gia của ông ta bị xấu mặt còn chưa đủ. Xem ra Châu Tông Sinh không chấp nhận được chuyện hắn trở thành tân thị trưởng, muốn kéo dẫm đằng ra của hắn xuống nước trước khi mọi chuyện bị vỡ lỡ, báo thù từng chuyện một. Đúng là quân tử thì dễ chọc, tiểu nhân lại khó chơi. Thiếu gia, ngài đã về, thái thái đang ở trên lầu, bà ấy bị bệnh, vẫn không ăn uống được gì. Nữ quản gia, giúp việc của đằng gia thấy hắn đã trở lại, vội vàng chào mừng, lại xem xét tình hình bên ngoài, rõ ràng lão gia đang ở nước ngoài, mấy người ngoài đó lại chạy tới nói lão gia ngồi tù, suýt nữa phá luôn cánh cổng. Hắn nâng nâng cánh tay để nữ giúp việc lui xuống, chính mình đi lên lầu, vào phòng của mẹ. Hội đồng xét xử đã tổng hợp lại và căn cứ theo các bằng chứng, tuyên án hình phạt của bà là nửa năm tù giam tội hãm hại người khác. Đầu tiên, việc bà kê đơn hạ thuốc với con trai đã cấu thành hành vi phạm tội. Tiếp theo đó, mặc dù bà biết rõ âm mưu, còn hỗ trợ che giấu Châu Tiểu Hàm, tội chồng thêm tội, nhưng xét thái độ thành khẩn khai báo của bà, hơn nữa đã biết ăn năn hối lỗi, hội đồng xét xử cho phép người nhà nộp tiền bảo lãnh cho bà, chấp hành án tù treo giam giữ tại nhà, nửa năm sau mới thoát khỏi sự giám sát của cảnh sát. Hắn nộp một ít tiền bảo lãnh đưa bà ra, bỏ được hết tất cả trách nhiệm hình sự của bà, để bà vẫn là đằng thái thái như trước, nhưng hiện tại bà thật sự cô độc, xem ra còn kém xa hơn so với lúc trước. Giờ phút này bà mặc áo ngủ ngẩn người đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mặt không tẩy trang, tóc không gọn gàng, cả người gầy hẳn một vòng. Nếu không nghĩ rằng bà là đằng thái thái, bộ dạng của bà giờ phút này tiểu tụy giống như một người bệnh nhân mắc bệnh nặng, giống như không còn nhiều thời gian nữa, mất đi tất cả cơ hội sống. Bà đứng dưới ánh nắng mặt trời một lúc, sau đó lại nằm trở lại trên giường, trực tiếp dùng tấm chăn che kín khuôn mặt, giống như đang khóc. Đằng Duệ Chết đứng ở ngoài cửa nhìn vào, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại giúp bà, không bước vào thăm. Châu Tiểu Hàm cùng mẹ lánh nạn ở trong nhà của mình, không dám bước ra khỏi cửa nửa bước, sợ chết đuối trong nước bọt của những người ở khu biệt thự này. Trương Đêm Dung đi ra ngoài mua đồ ăn, dân buôn ở chợ đều biết bà là người giúp việc của Châu gia, hỏi bà tiểu thiếu gia da đen thế nào rồi. Đã tìm được cha ruột của mình chưa? Trương Đêm Dung vội vàng lấy tay che kín mắt, mang theo giỏ rau, cúi đầu vội vã đi ra khỏi chợ. Sau đó bà ta đổi lại đi mua sắm ở siêu thị, kết quả vẫn có người nhận ra bà ta, nói bà ta chính là người đi thông báo khắp nơi tiểu thư sinh tiểu thiếu gia, cho đằng gia, vì thế cố ý hỏi lại. Rốt cuộc tiểu thư nhà bà sinh ra đứa con của người Trung Quốc, hay là một đứa con lai? Bà có nhìn rõ không? Sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? Có muốn đi khám mắt không? Bà ta đi vào trong khu biệt thự, những người giúp việc của những gia đình cán bộ trong này, thường ngày chơi thân với bà ta cũng né từ xa, cố ý làm bộ như không quen biết nhau, cười mà đi qua, rồi sau đó lại chỉ trỏ ở sau lưng bà ta. Bởi vì bình thường bọn họ vẫn đi dạo bộ sau khi ăn cơm chiều, những người chủ của bọn họ ở trong khu biệt thự này đều làm quan chức lớn, nên theo lẽ tự nhiên, bà ta cũng được hưởng sái thơm lây từ Châu Bí Thư, trở thành bà chị được coi trọng nhất trong cái nhóm giúp việc này, luôn nở mày nở mặt trước bọn họ. Quà cáp ngày Tết ngày lễ hàng năm đều có thể nhận được rất nhiều quà tặng từ bọn họ. Nhưng hiện tại, gia đình nhà bí thư gặp chuyện rèm pha, bà ta cũng bị dính chùm theo không hay ho gì. Dì Trương, mấy người ở ngoài cửa có phải nhàn rỗi quá không có việc gì làm, cả ngày cứ bu quanh cửa nhà chúng ta làm gì vậy? Nhanh ra mà đuổi đi. Châu Tiểu Hàm ngủ mê man ở nhà một hai hôm, mỗi ngày đều nhìn thấy có người vây quanh cửa nhà mà nhìn xem, chỉ trỏ. Lần này cô thấy phiền lòng, trực tiếp cầm đồ đạc ném từ lầu 2 xuống. Phiền đến chết mất, chuyện nhà tôi liên quan gì đến mấy bà tám các người. Không có việc gì làm thì đi chơi mặt trượt đi, miệng dài như vậy không sợ cắn phải lưỡi hả, không sợ thiên lôi đánh chết hả. Trương Đêm Dung thấy tiểu thư nhà mình tức giận, vội vàng buông giỏ đồ ăn xuống, dọn dẹp những đồ đạc mà Châu Tiểu Hàm vừa ném tứ tung, an ủi khuyên giải mà nói. Tiểu thư, không phải ngài bí thư đã để hai mẹ con ra nước ngoài lánh nạn rồi sao? Cô cũng đã thu dọn đồ đạc với thái thái. Bay xuyên đêm nếu có thể xuất ngoại, tôi và mẹ còn ở đây mà chịu nhục sao? Châu Tiểu Hàm hận không thể quăng ngã tất cả mọi thứ ở nơi đây, nhưng bất đắc dĩ cổ tay không có lực, cầm không nổi đồ đạc, chỉ có thể nổi điên giận chó đánh mèo lên người dì Trương. Bà tôi nói đã sắp xếp cho hai mẹ con ra nước ngoài, sẽ cho người hộ tống hai mẹ con qua đó, kết quả đã bị người của đằng Duệ Chết ngăn lại trong đêm ngay ở sân bay. Bà tôi cũng không thèm quan tâm tôi nữa, mặc cho tôi bị đằng Duệ Chết buộc ký tên ly hôn. Ông ấy cũng không thèm về nhà, đi đâu cũng không tìm được ông ấy. Nghe nói lần trước ông ấy đi họp, kết thúc cuộc họp xong lại không thấy người đâu, ông ấy mặc kệ mẹ con tôi sống chết thế nào. Vậy tiểu thư đi văn phòng tìm ngài ấy, chắc chắn có thể tìm được. Trương Đêm Dung đứng dậy an ủi, để tiểu thư không nên cử động nữa, hiện tại ngài bí thư cũng đang đau đầu chống đỡ sự việc, cố hết sức không để chuyện đứa bé ra đen. Này ảnh hưởng đến mình. Tiểu thư, cô nghĩ lại mà xem, nếu ngài bí thư bị điều này làm ảnh hưởng không tốt, sẽ bị cách chức. Vậy tiểu thư còn có thể là thiên kim tiểu thư của nhà bí thư nữa sao? Chỉ khi ngài bí thư giữ được quyền thế, tiểu thư mới không bị người ta khinh thường. Trước kia Tô Đại Lận chính là như vậy đó, Tô thị trưởng bị rớt đài một cái, nên là cái gì thì cô ta cũng không phải, giống một kẻ đáng thương ở nhờ nhà chúng ta. Châu Tiểu Hàm nghe bà ta nhắc tới Tô Đại Lận, ngọn lửa giận trong lòng lại càng bùng lên mạnh mẽ, phẫn nộ mà quát lớn. Cái con tiện nhân đó mà có thể so sánh với tôi sao? Cho dù tôi có bị buộc ly hôn, ba của tôi vẫn là bí thư thị ủy, quyền lực lớn gấp mấy lần so với Tô thị trưởng. Bây giờ nghĩ lại cái bộ dạng đáng thương của Tô Đại Lận, lúc trước đến sống nhờ ở đây, tôi thật hối hận lúc trước không tát cho cô ta mấy tát. Cô ta mà được gọi là đáng thương sao? Cướp đàn ông của người khác cũng đều đã cướp rồi, cái loại mặt dày không biết xấu hổ. Đương nhiên là cô ta không biết xấu hổ. Nếu không vì sao lúc trước biết rõ Tiểu Thư và Đằng Duệ Chết đang hẹn hò, cô ta lại ngáng chân, còn để Đằng Duệ Chết mua váy áo cho mình chứ? Trương Đêm Dung tận dụng mọi thứ, cái mũi nhỏ và đôi mắt nhỏ, cùng lòng dạ hẹp hòi đều bại lộ ra ngoài, đôi mắt tam giác ngược nhanh chóng liếc ngang dọc, Tiểu Thư, cô đừng chụp chí. Ly hôn rồi nhưng chúng ta vẫn có thể đối phó con tiện nhân kia như cũ. Chỉ cần ngài bí thư có thể bảo vệ cô không việc gì phải sợ cả. Đứa bé ở bệnh viện thì thế nào? Châu Tiểu Hàm quay đầu qua nhìn bà ta, trong đôi mắt nảy lên ngọn lửa giận cực kỳ hung ác. Nếu không phải vì nó, tất cả mọi kế hoạch của tôi đã thành công. Đằng Duệ Chết vĩnh viễn không thể dứt bỏ mối quan hệ này với tôi được. Chỉ tiếc rằng cái loại tai ương này lại xuất hiện. Dì Trương, đến thời điểm lần sau dì đi bệnh viện chăm nó, lén giết chết đứa bé này cho tôi. Giết chết đứa bé. Trương Đêm Dung giật mình một cái, cũng không dám làm loại chuyện giết người phạm pháp này, nghĩ nghĩ rồi nói. Hiện tại Đằng Duệ Chết đang bí mật theo dõi mọi cử chỉ hành động của chúng ta, nếu Tiểu Thư giết chết đứa bé đó, vậy anh ta sẽ nắm được nhược điểm để trừng trị Châu Bí Thư mất. Tiểu Thư, không phải cô nói anh ta đánh cháo đứa bé sao? Vậy chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, trước mắt phải tìm cho được đứa bé bị đánh cháo rồi hẵng nói sau. Dì tin chắc chắn anh ta sẽ không giết chết cốt nhục của mình. Nhất định đem giấu ở một nơi nào đó. Vậy hiện tại đứa bé này thì làm sao bây giờ? Hàng lông mày lá liễu của Châu Tiểu Hàm nhíu lại. Trước mắt chúng ta cứ nuôi nó. Dù sao tiếng xấu cũng đã lan ra ngoài rồi, cho dù Tiểu Thư có giết chết đứa bé này, cũng không thay đổi được sự thật. Không bằng trước mắt cứ nuôi dưỡng đứa bé này đã, chờ Đằng Duệ Chết làm thị trưởng. Một khi anh ta có động tĩnh gì, chúng ta chụp thời cơ mà hành động. Tiểu Thư, cô phải biết rằng điều mà giới chính trị kiêng dè nhất chính là gièm pha. Nếu chúng ta tìm ra được đứa bé kia, chứng minh là con của anh ta, vậy là chính anh ta đã bức ép vợ mình ly hôn, cưới bên thứ ba là Tô Đại Lận, đến lúc đó chắc chắn Tô Đại Lận sẽ không sống yên ổn được, cho dù Đằng Duệ Chết có bảo vệ cô ta đến mấy, cả đời này cô ta vẫn mang tiếng là bên thứ ba. Phạm vi lớn như vậy, làm sao chúng ta tìm ra đứa bé? Nếu đứa bé đã bị giết chết để phi tang chứng cớ, không phải chúng ta uổng phí tâm cơ sao? Châu Tiểu Hàm có chút dè dặt. Tiểu Thư xin cô hãy tin tưởng gì, đứa bé sẽ không bị giết đâu. Chỉ cần Tiểu Thư khẳng định rằng đứa bé đã bị đánh cháo, vậy chúng ta còn có cơ hội chuyển mình. Trương Đêm Dung vỗ vỗ lên mu bàn tay của Châu Tiểu Hàm, khuôn mặt gian tà đầy đắc ý, đợi sự việc lắng xuống, không cần gấp gáp, chúng ta sẽ phát hiện được manh mối. Hiện tại Tiểu Thư làm bộ như đã biết lỗi sai rồi, tranh thủ sự đồng tình của mọi người, lui về ở ẩn một khoảng thời gian, đợi khi đứa bé được tìm ra, chúng ta sẽ lại từ từ chia rẽ mối quan hệ của Đằng Duệ Chiết và Tô Đại Lận. Cái gọi là không sợ bị trộm, chỉ sợ bị nhớ thương, nếu giờ phút nào Tiểu Thư cũng nhớ thương anh ta còn có thể từng phút từng giây đề phòng cô nổi sao. Hiện tại chúng ta cứ tìm manh mối từng người một đang ở bên cạnh anh ta, ví dụ như Cổ Ngạo, Long Lệ, mấy cô thư ký kia, bọn họ đem đứa bé được đánh cháo qua đó, rồi nuôi nấng nó, muốn giấu cũng giấu không được. Được, cứ làm theo lời gì nói. Châu Tiểu Hàm gật đầu thật mạnh, nhìn tấm ảnh cưới được cô treo trong nhà mà cười điên cuồng. Đằng Duệ Chiết, anh không để em đi xuất ngoại ra nước ngoài, vậy em liền ở đây chơi với anh đến khi cá chết lưới rách mới thôi. Hiện tại cái gì em cũng không có, em không ngại dây dưa không biết chừng mực với anh đâu, anh và Tô Đại Lận càng hạnh phúc, em càng muốn chen chân vào, cho anh ngày ngày đêm đêm nhớ kỹ về em, không thể quên được khuôn mặt và tên của em. Nhưng mà khi cô vừa nói xong những lời này, vẻ mặt cầu xin của Lam Thị, đã chạy từ ngoài cửa vào đến đây, vừa vào cửa đã đóng chặt cánh cửa lại, thoáng nhìn sắc mặt thật sự không tốt lắm. Lại giống như đang muốn xác minh lời nói kia của cô, sắc mặt của Lam Thị ám trầm xuống, bất an nói ra lời suy đoán. Tiểu Hàm, có phải lần trước con nói qua với mẹ về một người phụ nữ? Làm sao vậy? Châu Tiểu Hàm ngồi xuống ghế sofa, đã khôi phục khí chất và vẻ thanh tú bình tĩnh của mình, không quan tâm lắm đến vấn đề của bà, chỉ quan tâm đến chuyện của mình, con chưa từng nói về một người phụ nữ nào cả, chỉ nói qua là con đoán như vậy. Mẹ nghi ngờ người phụ nữ đó là tình nhân của ba con. Lam Thị vứt cái túi sách lên ghế sofa, cũng tháo cặp mắt kính màu đen trên mũi ra, phát ra giọng nói chói tai cùng tiếng nghiến răng ken két, gần đây ba con luôn không chịu trở về nhà, nói là đi họp, tránh nơi đầu sóng ngọn gió, bởi vậy mẹ để ông ấy làm gì thì làm. Nhưng từ khi ông ấy đưa hai mẹ con mình ra sân bay, mà chúng ta lại bị người của Đằng Duệ Chiết chặn lại bắt quay trở về, rõ ràng là thái độ của ông ấy đối với mẹ con chúng ta đã lạnh lùng hơn rất nhiều, chưa từng trở về nhà lấy một lần. Sáng sớm nay mẹ đi tìm thư ký của ông ấy, để hỏi ông ấy đang ở khách sạn nào, muốn khuyên ông ấy về nhà, kết quả lại phát hiện có một đôi hoa tai rớt trên mặt thảm. Đôi hoa tai bằng trân châu rất nhỏ, nếu không phải nhân viên buồng phòng phát hiện khi dọn dẹp, mẹ cũng nhìn không thấy. Sau đó nhân viên vệ sinh hỏi có phải của mẹ làm rớt không, mẹ chỉ nói là phải hơn nữa. Hôm nay trước cửa nhà Đằng gia có một đám phóng viên vây quanh, có ba người tự xưng là làm việc cho một người phụ nữ, nhận nhiệm vụ đến gây rối làm loạn ở Đằng gia. Rất có khả năng người phụ nữ này liên quan đến lão Châu Tiểu Hàm, con nói xem bây giờ có phải phụ nữ đều không biết xấu hổ như vậy hay không, chuyên gia quấn quýt lấy người đàn ông đã có vợ, không thể để một nhà chúng ta được hạnh phúc, cứ ngoan cố muốn chen chân chui vào, để lão Châu ngày ngày đêm đêm phải nhớ kỹ cô ta, không thể quên được khuôn mặt dụ dỗ của cô ta. Châu Tiểu Hàm nghe, lại cảm giác như mẹ đang nói chính mình, nói lại như những lời mà cô vừa nói. Không phải mẹ nói không thấy được người cô ta sao? Nói không chừng đều là do mẹ suy đoán, hiểu làm ba cũng nên. Còn nữa, cũng không người phụ nữ nào dây dưa đàn ông cũng đều không biết xấu hổ cả, họ có lý do và quyết tâm của mình, là vì muốn nắm giữ hạnh phúc của chính mình. Hàm, sao con lại có thể nói giúp bên thứ ba như vậy được? Lam Thị phát ra một tiếng kêu to thảm thiết, hai mắt đẫm lệ nhìn con gái. Trong lòng mẹ thường xuyên bất an, luôn cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì. Không phải con nói giúp những người phụ nữ là bên thứ ba kia, mà con đang nói vì mình. Châu Tiểu Hàm đứng lên, nhắm mắt lại, xem như sự việc không liên quan đến mình mà đi lên lầu. Hiện tại thân thể của cô bị ép buộc quá lợi hại, sinh con xong chưa bình phục, lại có bệnh ở trong người, thật sự rất khó chịu, bởi vậy không muốn nghe mẹ nói chuyện này, cũng không nghĩ rằng mẹ cô không cố ý nói những lời đó để mắng cô. Mẹ cũng lớn tuổi rồi, cho dù ba có mùa xuân thứ hai, vậy cũng không thể làm chuyện cứu vãn được, bởi vì mẹ đã hoa tàn ít bướm, so với những cô gái trẻ tuổi thì vĩnh viễn kém xa. Vẫn nên đem tâm tư của mình đặt lên người con đi, vì tranh thủ hạnh phúc cho con gái mới là điều quan trọng nhất. Ít nhất chính mình còn hạnh phúc hơn con, đủ rồi. Tiểu Trạch Khiêm em bé đã có thể ra khỏi lồng ấp giữ ấm, thời điểm ra khỏi lồng ấp liền dùng sức vung cánh tay nhỏ bé, chờ đón được mẹ ôm ấp. Đại Lận ôm bé vào trong ngực, mặc quần áo đã được cô chuẩn bị sẵn từ sớm, cậu bé này lại ngoan ngoãn nằm để mẹ mặc quần áo, mở to đôi mắt nhìn cô, còn thường xuyên nhếch miệng cười với cô. Đại Lận nhịn không được hôn nhẹ lên khuôn mặt bé, thời điểm xoay người giúp bé, cô mới phát hiện bàn tay của bé đang nắm chặt góc áo của mình, không chịu buông ra, đôi mắt to vẫn tò mò nhìn về mẹ. Phút chốc bác sĩ ở bên cạnh cảm thấy đứa bé này có hiểu biết, quả thật là tình mẫu tử thấm từ bên trong, tâm linh tương thông. Hơn nữa còn nhỏ như vậy đã không chịu buông tay mẹ, xem ra sau này sẽ không rời xa mẹ, là tiểu kỵ sĩ của mẹ. Bảo bối ngoan nào, để dì ôm một cái nha. Một nữ y tá ở bên cạnh vươn tay ôm lấy bé. Nhân tiện dạy Đại Lận cách tháo tã lót, kết quả là đôi mắt to đen láy như hạt nhãn của bé vẫn đuổi theo Đại Lận, muốn mẹ thôi, ai cũng lọt vào mắt của bé hết. Sau một hồi thật lâu, thấy chính mình bị bao thành một đòn bánh tét, các cô y tá thay phiên nhau ôm bé nựng bé, chính là không cho bé và mẹ được ôm nhau, bé giận, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mếu máo, hai mắt rưng rưng nhìn các cô y tá. Các cô y tá cười khanh khách không ngừng, nhịn không được lại nựng lại hôn lên khuôn mặt của bé. Thế này mới đưa trả lại cho Đại Lận, nói là bé con vô cùng khỏe mạnh, hơn nữa lại ngoan cực kỳ. Đại Lận tiếp nhận con, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm nhẹ lên đầu mũi của bé, tên nhóc kia lập tức nín, khóc rồi mỉm cười, mở rộng cái miệng nhỏ nhắn không có nổi một chiếc răng nào, vui cười, cánh tay nhỏ bé trong tả lót giật giật. Mà nhóm y bác sĩ bên cạnh lẳng lặng lui ra ngoài từng người một, không quấy nhiễu đến sự đoàn tụ của hai mẹ con, rất ăn ý mà lần lượt lui ra ngoài, cũng nhìn nhau cười với Đằng Duệ Chết không biết đã xuất hiện ở cửa từ khi nào. Lui ra ngoài. Đằng tiên sinh, tình hình của tiểu thiếu gia rất ổn định, độc tố trong máu đã được loại bỏ, khỏe mạnh vô cùng. Bác sĩ nhỏ giọng mà nói, cảm thấy vui sướng vì đứa bé từ tận đáy lòng mình, để hắn đừng lo lắng, mang theo nhóm y bác sĩ rời khỏi nơi này. Đằng Duệ Chiết thì phong trần mệt mỏi, lẳng lặng đi vào, vươn cánh tay dài nhẹ nhàng ôm lấy hai mẹ con Đại Lận từ phía sau, đôi mắt ánh lên nụ cười hạnh phúc, nhìn con trong lòng Đại Lận, lấy ngón tay vui đùa lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con. Vốn dĩ Đại Lận giật mình, rồi sau đó rất nhanh nhận ra người ôm cô là Duệ Chiết, đưa bé con trong lòng mình cho hắn xem. Duệ Chiết, con đang nhìn anh nè. Đây là ba ba. Nhưng biểu tình của bé con thật kỳ quái, đôi mắt to trong suốt nhìn hắn, biểu hiện giống muốn khóc, cái miệng bắt đầu mếu máo. Xem ra, vài ngày không gặp, con trai quên ba luôn rồi. Đằng Duệ Chiết đi mấy vòng máy bay liên tiếp, cắt đứt người theo dõi hắn, mới phong trần mệt mỏi chạy tới đây. Hắn biết hôm nay là ngày con ra khỏi lồng ấp giữ ấm, bởi vậy rạng sáng đã xuất phát từ Cẩm Thành, chạy tới bệnh viện trước khi con được ra khỏi lồng ấp. Nhưng, con vung cánh tay nhỏ bé nhào vào lòng mẹ ôm ấp, cũng không muốn người ba này là hắn. Nhìn bộ dạng hai mắt đẫm lệ của cậu nhóc này, rõ ràng là không biết hắn, xem hắn là người xa lạ. Hắn nghĩ rằng mới rời đi có vài ngày, làm sao chỉ mới chớp mắt một cái, con đã không nhận ra hắn. Lại còn không hiểu sao, đoạn thời gian Đại Lận mang thai 9 tháng kia, hắn không ở bên cạnh hai mẹ con, cho nên con không quá thân với hắn, không nghĩ qua là không nhận ra hắn. Giờ phút này, hắn ôm hai mẹ con Đại Lận vào trong ngực mà hôn, lại duỗi tay vươn tay đi ôm con, kết quả là Tiểu Trạch Khiêm liền khóc lớn thành tiếng, chính là không chịu không muốn hắn ôm. Đây là ba ba mà. Đại Lận dở khóc dở cười, xót con ôm vào dỗ dành, để bé đừng khóc nữa, ôm bé đi qua một bên. Thế này cậu nhóc mới ngừng khóc, mở to đôi mắt ngập nước đánh giá bốn phía, tò mò nhìn thế giới mới này. Duệ Triết thì có chút ghen, không rõ vì sao con lại có thành kiến lớn với hắn như vậy. Trước khi bay qua Hải Nam, hắn đã sửa sang lại bản thân mình thật nhẹ nhàng khoan khoái và sạch sẽ, chắc là không dọa đến bé con chứ. Hay là bé con đang trách hắn mấy ngày gần đây, không có ở bệnh viện chăm hai mẹ con. Vài phút sau, hắn đỡ hai mẹ con Đại Lận lên xe, xuất phát đi đến biệt thự ở bờ biển, để hai mẹ con không cần ngửi thấy hương vị mùi thuốc sát trùng của bệnh viện nữa. Trạng thái của Đại Lận lúc này cũng rất khá, không hề thèm ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn qua mấy ngày tĩnh dưỡng liền mềm mại hồng nhuận, phấn điêu ngọc mài. Cô không để người bên cạnh ôm đứa bé, mà tự chính mình ôm, cách tấm cửa sổ thủy tinh, cùng con ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Con tràn ngập tò mò đối với thế giới này, vẫn luôn ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ, cùng mẹ nhìn dòng xe tấp nập ở bên ngoài, non non nước nước. Giờ phút này xe của bọn họ lại đang chạy trên cây cầu vượt biển, nhưng lần này có một điều không giống là, bọn họ đã trở thành một nhà ba người quay lại ngôi nhà bên bờ biển, cách hạnh phúc gần từng bước. Duệ Triết không lo lắng bị người theo dõi, bởi vì hắn đã sắp xếp tất cả mọi việc rất tốt, bảo đảm khi hắn đến sẽ không ảnh hưởng đến sự an nguy của hai mẹ con. Chẳng qua bởi vì Đằng Vi chỉ từng gắn máy theo dõi lên người Đại Lận, bởi vậy hiện tại bọn họ tạm thời không thể quay lại biệt thự bên bờ biển, mà là ngồi du thuyền, lại trở thành chuyến lữ hành trên biển của một nhà ba người. Lịch trình của chuyến lữ hành là, dọc theo bờ biển, từ Hải Nam trở về quê hương Cẩm Thành của bọn họ, để đứa con vừa mới chào đời của bọn họ đến gặp ông ngoại, thắp cho Tô thị trưởng ở dưới suối vàng một nén hương. Hơn nữa trời cao cùng biển rộng bao la hùng vĩ như thế, hắn hy vọng con trai sẽ thích. Duệ Triết, vì sao chúng ta không phải đang quay lại biệt thự bên bờ biển? Đại Lận phát hiện xe chạy về hướng cảng biển, nhịn không được mà ngoái đầu nhìn núi rừng sum suê ở phía sau, không biết hiện tại Ton và vợ chồng Ngao Thần ở bên cạnh thế nào, em nghĩ chúng ta nên về trước một chuyến. Duệ Triết nghe âm thanh càng ngày càng mềm mại lưu loát của cô, không lên tiếng nhắc nhở cô đã vượt qua chướng ngại tâm lý này, mà là thầm vui sướng trong lòng, nhìn hai chiếc du thuyền tư nhân đang hạ neo ở bờ biển, trầm giọng cười nói. Đừng lo lắng, bọn họ đã thu xếp hành lý và những đồ đạc quan trọng của em, đang chờ ở trên thuyền. Lúc này, chúng ta ôm con đi ngao du biển cả, lại là một chuyến lữ hành trên biển. Đang nói, liền thấy khuôn mặt đã nhiều ngày, không gặp của Ton đang hớn hở chạy từ khoang thuyền xuống đây, mang đôi giày cao gót mà bước xa như bay, cướp lượt mở cửa xe cho bọn họ, muốn ôm con nuôi, Đại Lận, rốt cuộc cũng đợi được em xuất viện, mau để chị ôm con nuôi một cái nào, chị nôn nóng muốn chết. Kỳ quái là, sau khi bé con được ôm đến trên tay Ton, chẳng những không khóc, ngược lại còn tươi cười đáng yêu với mẹ nuôi, đôi mắt to xoay tròn nhìn Ton, cánh tay nhỏ bé lại giật giật trong tã lót, vô cùng vui vẻ. Theo sau đó là Như Tuyết ôm, rồi hai bé con của Như Tuyết cũng ôm, Tiểu Trạch Khiêm đều không có khóc, luôn luôn vui vẻ. Duy nhất một mình Duệ Triết là không thể ôm, một khi ôm là khóc, xác định vững chắc là bé sẽ khóc như mưa bão cho ba xem. Duệ Triết thật bất đắc dĩ, nghiêng người tránh ra, đi kiểm tra khoang thuyền, chuẩn bị xuất phát. Đại Lận cũng thật bất đắc dĩ, nhìn theo bóng dáng cao lớn dần dần đi xa của Duệ Triết, lại liếc mắt nhìn con đang nhếch miệng cười trong lòng các gì, không biết hai cha con đây là bị làm sao. Giống như bé con sợ người lạ, không nhận ra ba sao. Sau đó, Ton đưa cô vào phòng nghỉ ngơi, đóng cửa sổ lại giúp cô, để phòng trúng gió sau khi sinh, thuyền cũng đã bắt đầu xuất phát. Thời gian xuất phát là buổi trưa, đúng 12 giờ, cô nhìn mặt biển lấp lánh ánh nắng dưới bầu trời cao trong xanh, nhìn thấy một đàn hải âu trắng nõn bay qua đầu, đột nhiên hiểu được Duệ Triết muốn đem cô đi giải sầu, sau đó về nhà, trở lại Cẩm Thành. Vốn dĩ cô từng nghĩ, phải chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa thì hắn mới có khả năng đón cô trở về, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể mang con về nhà. Loại cảm giác này thật là tốt, toàn thân đều được niềm vui sướng vây quanh, chỉ cần ngẩng đầu nhìn đến trời cao, là có thể nhìn thấy hy vọng. Đại Lận, không thể tưởng tượng được Đằng Vi, chỉ lại có thể sử dụng loại thủ đoạn bị ổi đê tiện như vậy, thế mà còn gắn máy theo dõi lên người em nữa chứ. Ton ở bên cạnh ôm con giúp cùng cô nhìn chăm chú về phía chân trời góc biển kia, là căn biệt thự nơi hai người từng ở qua, sau khi chúng ta đến Hải Nam, mới để bác sĩ lấy ra máy theo dõi được gắn vào cánh tay của em, bởi vậy anh ta mới biết được chúng ta bay qua Hải Nam, chính là đang chờ đứa bé ra đời, đến đây để thực hiện kế hoạch của anh ta. Hiện tại Đằng Tổng đổi nơi ở cho chúng ta, sợ nơi đó không còn an toàn nữa, lo sợ người của Châu Bí Thư sẽ tìm được đi vào trong đó. Thật tiếc một nơi đẹp như vậy. Sau này chúng ta sẽ còn có cơ hội tới nơi này. Đại Lận nhìn căn biệt thự trước mặt khi chiếc du thuyền chạy qua, cũng không cảm thấy đây là một loại ly biệt. Nhìn rừng hoa thủy tiên này, em liền nhớ tới căn biệt thự mới ở Cẩm Thành. Mặc dù em không có cơ hội vào ở, nhưng em và Trạch Khiêm vĩnh viễn sẽ không quên nơi này. Đợi sau này có cơ hội, cả nhà em lại đến nơi này nghỉ dưỡng. Đại Lận, em có phát hiện ra là mình đã nói chuyện bình thường rồi không? Toàn phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hai mắt lại chớp chớp, cười vui sướng. Sinh con xong, em liền vượt qua chướng ngại tâm lý một cách tự nhiên như vậy, có một loại chân tình biểu lộ với con, muốn nói cái gì là nói cái đó. Đằng Vi chỉ còn có chút lương tâm, lúc trước không làm chuyện ác độc tuyệt tình quá, để chúng ta còn có cơ hội cứu chữa. Đại Lận, cứ tiếp tục luyện tập cho tốt, giọng nói của em nhất định sẽ quay lại như trước đây. Em có sao? Đại Lận chạm lên mặt mình, thế này mới phát hiện chính mình đã thay đổi, phát hiện chính mình nói chuyện đã không còn đứt quãng. Ton, đến phòng ăn dùng cơm, Đằng Tổng đang đến đây. Long Lệ đứng bên ngoài gõ gõ lên cánh cửa, nhắc nhở Ton rằng Đằng Tổng đang lại đây, đừng quấy nhiễu hạnh phúc của một nhà ba người bọn họ. Đến giờ ăn trưa rồi, cô nên xuống ăn cơm thôi. Đằng Tổng, ngài đã đến. Ton lập tức cười tủm tỉm rời lực chú ý đi, xoay người đi tới, giao Tiểu Trạch Khiêm ở trong lòng vào tay Đằng Tổng. Trả lại con cho ngài, tôi đi xuống ăn cơm trưa đây, nửa giờ sau lại đến đây chăm sóc cho tiểu thiếu gia. Ton đưa tiểu bảo bảo hướng vào trong lòng Đằng Duệ Chiết, để cho hắn ôm, cũng sủng nịnh sờ sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. Khiêm Khiêm ngoan, đừng khóc nữa nha, đây là ba ba nè. Tuy rằng mấy ngày nay ba ba không ở cùng với con, nhưng ba ba có chuyện rất quan trọng cần phải làm ở Cẩm Thành. Chỉ có xử lý việc này thật tốt, mới có thể đón Khiêm Khiêm và Mami về nhà nha. Hôm nay chúng ta về nhà, là có thể nhìn thấy ông ngoại, để ông ngoại ở Suối Vàng biết được tiểu bảo bảo chào đời rồi. Còn có ông nội, bà nội nữa, tuy rằng ông bà nội làm chuyện sai lầm, cũng đã bị trừng phạt, nhưng dù sao cũng là Khiêm Khiêm của ông bà nội, bọn họ sẽ yêu Khiêm Khiêm, thương ba mẹ Khiêm Khiêm gấp mấy lần. Còn có chú Cổ Ngạo nữa, là một người kỵ sĩ anh Tuấn đứng trong chỗ tối, sẽ bảo vệ Khiêm Khiêm và Mami nè. Còn có chú Cổ Tuấn nhà gì nữa, chắc cũng trở về rồi, nói muốn gặp Tiểu Khiêm Khiêm. Tiểu Trạch Khiêm thấy miệng của cô cử động, thế này mới dừng khóc, tò mò. Nhìn cô, cánh tay nhỏ bé lại cử động trong tả lót. Dì này đang nói gì vậy? Cái miệng nhích tới nhích lui thật là vui. Duệ Chiết thấy tiểu bảo bối vừa mềm mại vừa nhỏ bé ngừng khóc nằm trong lòng mình, đôi bàn tay to ôm lấy thân hình của bé một cách cẩn thận, mặt khác cũng không dám lơi lỏng nhìn khuôn mặt nhỏ bé của con. Thì ra trẻ con thích nhìn người ta nói khóc liền khóc, nói không khóc cũng có thể không khóc. Ton thì thành công ra khỏi phòng, đi xuống lầu ăn cơm trưa ngắm cảnh biển. Đại Lận thì đi về phía hai cha con, thay tã lót cho bé, lại làm trò để bé không khóc. Kết quả Tiểu Trạch Khiêm không có khóc, mà thần thái sáng láng nhìn về ba của mình, giống như hàng lông mày đang nhẹ nhàng nhăn lại. Tiểu bảo bảo thích ngắm người đẹp, nhìn thấy người đẹp còn có thể cười, ba tuấn mỹ như vậy, làm sao nó bị dọa khóc được. Bởi vậy đương nhiên là không phải nó bị dọa khóc, mà là đang kháng nghị ba mặc kệ mẹ con nó không hỏi thăm gì, cũng không nói rõ thời gian gặp nhau. Bây giờ nhìn ba dần dần quen mắt, trên mi tâm mềm mại của nó có một dấu chấm hỏi, ba là ba ba của con sao? Duệ Chiết thấy đôi mắt to ngập nước của con đang chớp mắt di chuyển, tò mò mà đánh giá hắn, đối với thế giới mới này tràn ngập hiếu kỳ, hắn nhịn không được nâng tay nhẹ vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười mỉm hạnh phúc. Trên đời này có thể có chuyện gì khiến cho hắn vui sướng hơn so với chuyện đứa con của mình được sinh ra nữa? Đó là kết tinh tình yêu của hắn và Đại Lận, là sinh mệnh của hắn được kéo dài, là quan hệ cha con máu mủ tình thâm. Hắn đã từng rất khinh thường khi một đứa bé ra đời, mà khi Đại Lận sinh con cho hắn, hắn mới cảm nhận được tất cả niềm vui sướng và trách nhiệm của người làm cha, hiểu được 8-9 tháng mang thai đầy gian khổ của Đại Lận. Mẹ con bọn họ là gánh nặng ngọt ngào của hắn. Duệ Chiết nắm tay nhỏ bé của con lại muốn vươn ra kìa. Đại Lận ở một bên ôm lấy hắn, đã không còn là tiểu Đại Lận lúc trước, trên khuôn mặt non mềm đã lộ ra ánh sáng hạnh phúc của một người mẹ, đôi mắt sáng trong long lanh ánh nước đang cười trìu mến, đặt nắm tay của con trong lòng bàn tay của mình. Con muốn nắm ngón tay của anh, ánh mắt vẫn còn nhìn anh đó. Chỉ thấy bé con đang dùng đôi mắt to nhìn chăm chú vào ba ba và mami của mình, cái miệng nhỏ nhắn vẫn duy trì độ cong và nụ cười vui vẻ, dùng nắm tay bắt được ngón giữa của ba ba một cách chính xác không sai vào đâu được. Sau đó cái miệng lại trúng chím, giống như đang nói. Phút chốc Đại Lận nở nụ cười, nhìn nhau với Duệ Triết, nhẹ nhàng xả vào trong lòng hắn. Bé con không trách bọn họ để nó gặp nhiều khổ sở như vậy, mà là tha thứ cho ba mẹ, muốn ba mẹ hạnh phúc ở cùng một chỗ. Đằng Duệ Triết Tô Đại Lận chạng vạng, người chuyên trách quản lý y tế trên thuyền ôm đứa bé đi, dặn dò hai vợ chồng bọn họ, thân thể của đứa trẻ rất mềm yếu, không thể để cánh tay lộ ra khỏi tã lót, cũng không thể thường xuyên chọc bé cười, phải chú ý một chút. Vì thế con được người quản lý bế đi chăm sóc, không thể để hai vợ chồng lại lén ôm con đến đây, bởi vì hai vợ chồng sẽ không biết phải chăm sóc đứa bé như thế nào, sẽ làm tiểu bảo bảo bị thương. Giờ phút này hai người ngồi ở ban công trong phòng, ngắm hoàng hôn trên biển, nhìn mặt trời lửa đỏ nhuộm hồng cả mặt biển, dần dần chìm vào đường chân trời, khiến bọn họ nhớ đến hành trình tình lữ trong quá khứ. Chuyện lần đó không nên nhắc lại, mà là nên suy nghĩ con đường sau này phải đi như thế nào, làm thế nào để con của bọn họ được hạnh phúc. Đại Lận, lần này sau khi trở về Cẩm Thành, em cứ tiếp tục theo học ở trường đại học Cẩm Thành, cho đến khi lấy xong bằng tốt nghiệp. Hắn vuốt vuốt lên sợi tóc mềm của cô, đôi mắt sâu thẳm lẳng lặng nhìn chăm chú vào mặt trời đang chìm dần vào biển cả, cười cười. Có lẽ sau này anh sẽ trở thành một thị trưởng thanh liêm, không có tài sản bạc tỷ, cũng không có quan lại bao che cho nhau, chỉ là một vị quan chức chính phủ bình thường. Em có cảm thấy người đàn ông của mình không đúng chút nào không? Duệ Triết. Đại Lận ngẩng đầu lên từ trong lòng hắn, đôi mắt ôn nhu, cũng không thể giải thích được sự lựa chọn của hắn. Duệ Triết, vì sao anh phải bước lên con đường giống ba của em? Rõ ràng năm đó anh chán ghét trốn quan trường, không thích giới chính trị thường lục đục với nhau, cho nên mới mở công ty của riêng mình. Đằng Duệ Triết và cô nhìn nhau dưới ánh nắng chiều hoàng hôn, ánh mắt sâu thẳm thâm trầm, bàn tay to lớn nhẹ nhàng khoác lên bờ vai của cô, nhưng không có cách nào trả lời. Sau đó buông cô ra, rời ánh mắt đi, lẳng lặng nhìn màn đêm buông xuống mặt biển. Hắn cũng không biết chính mình vì sao lại đi lên con đường này, nhưng giống như đây là lựa chọn duy nhất trước mắt hắn, không có sự lựa chọn nào khác cho hắn. Chính là hắn đã trốn tránh rất nhiều năm, để cho chính mình thoải mái rất nhiều năm, hay là cuối cùng đã muốn quay trở lại quỹ đạo, thoát không nỗi vòng xoay quan chức, mà đằng ra cho hắn và kẻ thù. Mà kẻ thù đầu tiên, chính là Châu Tông Sinh. Duệ Triết, cho dù anh lựa chọn cái gì, em đều ủng hộ anh, bởi vì em biết anh làm như vậy là có lý do. Đại Lận từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Hanu, em sẽ hoàn thành chuyện học của mình, chăm sóc con của chúng ta thật tốt, không để bản thân bị lộ ra ngoài. Còn anh, cứ yên tâm đi giải quyết công việc, không cần cấm kỵ điều gì cả. Hiện tại chúng ta quay về Cẩm Thành chính là thời điểm chúng ta phải đối mặt vấn đề thêm một lần nữa. Nhưng lúc này em trở về, anh đã không còn là người thuộc về Châu Tiểu Hàm, em cũng không bị người khác khống chế, chúng ta lại ở cùng nhau. Không cần ngăn cách nữa, cũng không bị Châu Tiểu Hàm lấy đứa bé ra uy hiếp, mà là cùng nhau đối mặt. Duệ Triết nhẹ nhàng kéo Nhập cô vào trong lòng, cùng cô đắm chìm trong ánh trăng màu bạc, không có lên tiếng nữa, mà là ôm lấy cô, cùng cô nhìn về mặt biển lớn mênh mông đang phát sáng dưới ánh trăng, nhìn về tương lai của bọn họ. Tàu phá sóng thẳng hướng về Cẩm Thành, nhưng chờ đợi bọn họ ở nơi này là hạnh phúc. Hắn tin tưởng lúc này đón chờ bọn họ là ngày mới cùng ánh mặt trời, mà không phải là hắc ám. Bởi vì Đại Lận tin tưởng hắn. Hơn nữa bọn họ còn có một tiểu thiên sứ vừa chào đời.